Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thành Hải quân mới huyết dịch. Đem so sánh với 10 năm trước Tây Hải chi bộ, hắn dẫn đầu ở dưới chi quân đội này đã cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Toàn bộ Tây Hải, hải quân tổng số lượng đã vượt qua 50 vạn. Chỉ là Tây Hải trụ sở chính tinh nhuệ, liền đạt đến 5 vạn số. Đương nhiên, thành quả như vậy cũng tự nhiên hao phí đại lượng tài lực, vật lực, nhân lực. Cũng tốt tại có rảnh đảo cái đám kia hoàng kim, bằng không Hạ Nhạc nơi nào nuôi được khổng lồ như thế quân đội. Trong bất tri bất giác, hắn đã trở thành hải quân nội bộ lớn nhất, tối cường quân phiệt. Một năm này rất nhanh xẹt qua, đi tới hải viên lịch 1511 năm. Hạ Nhạc cảm giác cảm khái thời gian trôi qua nhanh, nhưng mỗi một lần soi gương lúc, nhưng lại cảm thấy có chút mờ mịt. Bởi vì diện mạo của hắn, trạng thái thân thể, tại 11 năm qua, cơ hồ không có nửa điểm biến hóa, vẫn luôn ở vào trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, trong mỗi ngày tiến hành tu luyện, thậm chí có càng cường đại hơn xu thế. Một ngày này, bản bộ bỗng nhiên truyền đến thông tin. Y Phù Nhã sau khi tiếp thông, rất nhanh biểu lộ trở nên nghiêm túc, trịnh trọng lên. Là Chiến Quốc đại tướng, Hạ Nhạc hơi hơi nhướng mày, tiếp nhận Giang Giang Mu Si. Chiến Quốc đại tướng, rất lâu không liên lạc, lần này lại có cái gì chỉ giáo a? Trong giọng nói của hắn hàm chứa ý cười. Trước đây không lâu tại Mary Goyce thời điểm, quan hệ của song phương đã có chỗ hòa hoãn. Tây Hải chi bộ mặc dù cùng tổng bộ vẫn như cũ không liên lạc được sâu, nhưng giữa hai người cũng đã có thể tiến hành trò chuyện. Có chuyện, có lẽ cần trợ giúp của ngươi, Chiến Quốc trầm giọng nói. Hạ Nhạc hơi híp mắt lại, từ đối phương trong giọng nói, hắn nghe ra vị này đại tướng tâm tình lúc này tự hồ không thể nào mỹ hảo. À, theo ta được biết, bản bộ sự tình, tự hồ không có cái gì ta có thể giúp được việc, nếu như là Tây Hải hải tặc cái gì, ta ngược lại thật ra có thể giúp một tay ra tay bắt một chút, Chiến Quốc lạnh rên một tiếng, từ không cần nói đùa ta, Hạ Nhạc, nếu như ta nói chuyện này, quan hệ đến ngươi khi xưa một vị bộ hạ đâu. Nghe vậy, Hạ Nhạc sững sờ, đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó trong đầu tựa như sấm sét xẹt qua giống như, hiện ra một người thiếu niên gương mặt. Người nói là Rosinen, Chiến Quốc gật gật đầu, đều không tệ, hắn đã từng chịu ta chỉ phái, bí mật đi tiến hành nhiệm vụ năm vùng, nhưng ở mấy ngày gần đây, cũng đã mất đi liên hệ rất lâu, dừng một chút, lại là ngữ khí nghiêm túc nói. Ta tuyến nhân thám thính được, hắn bây giờ hẳn là ngay tại Bắc Hải gạo ni ông đảo, đồng thời, tự hồ liên lụy đến một khỏa trân quý trái ác quỷ. Nói đến đây, Chiến Quốc trong lời nói dường như có nghi hoặc cùng không hiểu. Ngươi để cho làm nằm vùng, hẳn là nhằm vào hắn vị kia ca ca, Đô Phlimo a, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Không tệ, Chiến Quốc gật gật đầu. Đô Phlimo thân phận đặc thù, ngươi chắc có hiểu biết, cho nên, chỉ có thể thông qua giám thị lại lý giải hắn động thái, chỉ là, lần này, ta có chút bận tâm Rosinen an toàn, khe khẽ thở dài. Nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất nhiệm vụ này, Hạ Nhạc ha ha cười hai tiếng, đi trước kia. Người thế nhưng là không nói tiếng nào đem hắn từ bên thân ta điều đi, bây giờ, nhưng lại muốn ta thu thập cái này cục diện rối rắm, Chiến Quốc trầm mặt. Giang Giang Mu Si bên trong, truyền đến đối phương đánh mặt bàn gõ đánh âm thanh, hắn biết Hạ Nhạc đang tự hỏi. Một lát sau, tiếng đánh dừng lại. Bắc Hải, ta có thể đi một chuyến, tiểu tử kia, còn thiếu ta một tiếng thật xin lỗi, nhưng lần này sau đó, hắn không còn thuộc về ngươi người, Chiến Quốc thở ra một hơi thật dài, trên mặt biểu lộ cũng có chỗ hòa hoãn, y hảo, vậy thì nhờ ngươi, Hạ Nhạc lạnh trên một tiếng. Cúp máy Giang Giang Mu Si. Sau đó, hắn trên ghế ngồi rất lâu. Đô Phlimo sao, sẽ nhìn một chút ngươi cho tới bây giờ, lại đến loại trình độ nào đi, có đủ hay không tư cách, trở thành hạt giống một trong, chậm rãi đứng dậy, Hạ Nhạc hướng về ngoài cửa đi đến. Bắc Hải, mini ông đảo. Tuyết lông ngỗng bay lả tả, lượn vòng lấy nhẹ nhàng rớt xuống. Một lớn một nhỏ hai bóng người, đang đạp tuyết động thật dày, hướng về phía trước trong thành trấn đi đến. Yên tâm đi, là, lần này ta chiếm được tin tức. Bọn hắn sẽ tại ở đây giao dịch một quả trái ác quỷ, viên này trái cây nhất định sẽ đối ngươi bệnh có trợ giúp, thân ảnh cao lớn, cười đùa nói. Lại, cố gắng của ngươi cũng là uổng phí, ta sống không được bao lâu, thấp bé thân ảnh tùy ý nói. Đáng chết, lão tử đều cố gắng như vậy, ngươi lại dám từ bỏ còn sống hy vọng, cao lớn nam tử lập tức giận dữ, một cái tát đập vào bên cạnh tiểu hài trên đầu. Đau, tiểu hài che đầu, bất mãn trừng đối phương một mắt. Lại là mấy bước sau, tiểu hài bỗng nhiên nghiêm túc hỏi, Iwi, Rosinen. Cướp bọn hắn trái cây, chắc chắn rất nguy hiểm a, yên tâm, hết thảy có ta, một hồi, là người chỉ cần trốn đi liền tốt, sự tình khác, đều giao cho để ta làm. Phải biết, ta thế nhưng là kinh nghiệm đã từng trải qua thế giới bên trên cường đại nhất hải quân Tu La cấp huấn luyện, Rosinen so với ngón tay cái nhếch miệng tự tin cười nói. Người lại tới, thế giới gì cường đại nhất hải quân, cái gì Tu La cấp huấn luyện, những thứ này khoác lác, ta mới sẽ không tin đâu, là khinh thường nói lầm bầm. Thế giới gì bên trên cường đại nhất hải quân? Có thể có Đô Phlimo mạnh sao? Nam nhân kia, quả thực là chính mình đã thấy tồn tại mạnh mẽ nhất. Đây cũng không phải là cái gì khoác lác, nếu như ngươi thật sự có cơ hội nhìn thấy hắn mà nói, sẽ vì sự cường đại của hắn, mà cảm thấy rung động, Rosinen kính quý nói. Thời gian qua đi gần tới 10 năm, mỗi lần nhớ lại đã từng đoạn cuộc sống kia, vẫn như cũ làm hắn bùi ngùi mãi thôi. Tiếc nuối duy nhất là, hôm đó lúc trời đi, bởi vì người thiếu niên ấy nấy, lại không có cùng đối phương thật tốt tạm biệt. Chờ nhiệm vụ kết thúc, ta liền đi hạ nhạc trưởng quan nơi đó báo đến, hắn cuối cùng sẽ không quan tâm ta, Rosinen lẩm bẩm đạo. Tưởng tượng lấy xa cách từ lâu gặp lại tương lai, không khỏi lộ ra nụ cười. Khi lại nâng lên đầu, nhìn thấy đã rất gần thành trấn sau, hắn lại là thu liễm lại nụ cười, trở nên nghiêm túc lên. Trước đó, trước tiên cướp đoạt viên kia trái cây, chữa khỏi la bệnh nha, tấu chương xong. 162 thứ 162 chương thực sự là khiến ta thất vọng a, thứ 162 chương thật là làm cho ta thất vọng a. Lạnh thấu xương hàn phong lướt qua hai người thân thể, Rosinen lo lắng nhìn bên cạnh hài tử một mắt. Màu trắng bệnh trạng làn da, để cho la màu da giống như là cùng chung quanh băng tuyết dung hợp lại với nhau, đơn bạc ấu tiểu thân thể càng là lộ ra không đầy đủ bất lực. Cô ra rôn tùng, ta có thể không tiếp tục kiên trì được, hư nhược âm thanh truyền đến, một khắc trước còn có chút tinh thần hài tử, đột nhiên thân hình cứng đờ, thẳng tắp mới ngã xuống, khuôn mặt lâm vào trong đống tuyết. Quy, tỉnh, la, Rosinen sắc mặt đại biến, đem đối phương từ trong đống tuyết ôm lấy, tiếp đó kịch liệt lay tỉnh. Ta lập tức liền sẽ vì ngươi cầm tới trái cây, kiên trì một chút nữa a, tiểu tử, la chật vật mở to mắt, nhìn đối phương quan tâm ánh mắt, lộ ra nụ cười khó coi xem như đáp lại. Tin tưởng ta, la, ngươi chắc chắn có thể sống sót, Rosinen lớn tiếng nói. Sau đó, hắn nhanh chóng hướng về phía trước trong thành trấn chạy mà đi. Ta như vậy gia hỏa, coi như sống sót cũng không có bất cứ ý nghĩa gì a, la miễn cưỡng đạo. Ngậm miệng, tiểu tử, sinh mệnh của ngươi cũng không phải từ ngươi tới quyết định ý nghĩa của nó, Rosinen hét lớn. La âm thầm cười một cái, ánh mắt có chút mơ hồ, hắn rất muốn hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi, nhưng chẳng biết tại sao, cảm giác thân thể lắc qua lắc lại, hai bên cảnh sắc không ngừng lùi lại, nhưng lại là dùng sức mở mắt ra, miễn cưỡng lên tinh thần tới. Cái kia lại có thể do ai quyết định đâu, không hiểu, trong đầu bốc lên nghi vấn. Chỉ là cảm giác phía dưới cái kia rộng lớn, bóng lưng cao lớn, là trong lòng tuôn ra một vòng khó che giấu ấm áp. Cô ra rôn tùng phía sau lưng, thật là thoải mái a. Sau một lát, hai người tiến vào trong thành trấn. Ở đây chờ ta, la, ta nhất định sẽ đem OP Nomi mang tới, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của ngươi, Rosinen nghiêm túc nói. La dùng sức chớp chớp hai mắt, gật đầu một cái, hắn đã không có khí lực nói chuyện. CLM, Rosinen vỗ tay cái đột, chỉ một thoáng bên cạnh hai người âm thanh toàn bộ tiêu thất. Nhìn đối phương chạy nhanh không thấy thân ảnh, la nắm thật chặt quần áo trên người, nhìn mình giữa hai tay tái nhợt làn da, lâm vào trầm mặc. Chẳng biết lúc nào, phong tuyết biến lớn hơn, trên người áo bông, tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản băng lãnh xâm nhập. Lạnh quá, la lẩm bẩm nói. Hắn ánh mắt bắt đầu biến mơ hồ, ý thức cũng có chút hoảng hốt. Mơ hồ trong đó, tựa hồ nghe được trong thành trấn truyền ra tiếng nổ, có hỏa diễm thiêu đốt dựng lên, ngay sau đó là đuổi theo tiếng mắng chửi. Thời gian giờ khắc này tựa hồ trở nên rất chậm, lại trở nên rất nhanh. Chẳng biết lúc nào, cuồng phong tốc thẳng vào mặt, la mở hai mắt ra, lập tức ngạc nhiên hô lên tiếng. Cô ra rôn tùng, trước mặt thân hình thân ảnh cao lớn, màu đen vũ y theo hàng phong rung rung bay phất phới, nhìn xem hắn bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, từ trong ngực móc ra một trái tim hình màu đỏ trái cây. Tiểu tử, bệnh của ngươi được cứu rồi. Tiếp đó, không đợi la phản ứng lại, liền đem trong tay hình trái tim trái cây một cái nhét vào trong miệng của hắn. Nhanh cho ta ăn nó đi, la theo bản năng nhấm nuốt, trên khuôn mặt lộ ra biểu tình chán ghét, ơi thật buồn nôn. Ngay sau đó, một giây sau, trước mắt cao lớn thân ảnh phù phù một tiếng thẳng tắp mới ngã xuống. La sắc mặt cũng mắt trần có thể thấy biến hóa, biến bắt đầu sợ hãi. Cô ra rôn tùng, Bắc Hải, mini ông đảo bên bờ. Một chiếc quân hạm phía trên, cầm đầu giáo quan đang chuẩn bị lên bờ, bỗng nhiên trong ngực giang giang Musi vang lên, hắn cấp tốc đem hắn kết nối. Cái gì, ta đã tới mục đích, để cho ta lúc này rút lui. Đang nói đùa gì vậy, nghe tới giang giang Musi bên trong ngữ sau, hắn lập tức biến sắc, tức giận quát. Nhưng rất nhanh, sau này nội dung truyền tới. Không thể nào, vị đại nhân kia, tới Bắc Hải, lập tức liền muốn tới mini ông đảo, lửa giận cơ hồ trong nháy mắt liền từ trong lòng tán đi, thay vào đó là một vẻ khiếp sợ cùng kính ngưỡng. Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, khi giang giang Musi cúp máy, chiếc quân hạm này thay đổi đầu thuyền, rời khỏi nơi này. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có một chi hải quân đã lên bờ, nhưng cái này đã không phải bọn hắn nên bận tâm sự tình. Mini ông đảo, tất nhiên có thể nghênh đón vị đại nhân kia, như vậy vô luận khó khăn bực nào nhiệm vụ, đều sẽ nghênh đón một cái làm người vừa lòng kết quả. Một bên khác, khoảng cách mini ông đảo 10 dặm mặt biển. Đầu thuyền chỗ nạm quyền trượng vàng ống trên quân hạm, một đạo vĩ ngạn, cao lớn, cường tráng thân ảnh vây quanh hai tay, thẳng tắp chiến lực, sau người màu trắng chính nghĩa áo choàng theo gió phiêu bay. Trưởng quan, chúng ta lập tức liền muốn đến mini ông đảo, Y Phù Nhã khẽ cười nói. Hạ Nhạc gật đầu một cái, hai con mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước, dường như đang xem trọng phục mặt biển. Nhưng trên thực tế, tràng vượt sớm đã phóng xạ mà ra, đem phương viên gần tới 10 vạn mét tình cảnh đều thấy rõ. Trong đó, tự nhiên cũng bao quát mini ông đảo bên trên đang phát sinh hết thảy. Cái kia hai đạo một cao một thấp thân ảnh, cái kia kém chút đánh đổi mạng sống, từ hải tặc trong tay thu được Ope Nomi, đồng thời đem hắn nhét vào la trong miệng tiểu tử. Tức giận hải tặc, ẩn tàng tại trong gió tuyết hải quân, từ một bên khác bờ biển đổ bộ Don Quixote gia tộc. Hết thảy tất cả, đều thu vào đáy mắt. Rosinen, xem ra, ta đã từng hướng như lời ngươi nói mà nói, toàn bộ đều quên a. Hạ Nha khẽ gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh như băng. Chỉ là đối phó chỉ là một đám hải tặc, vậy mà kém chút bỏ mình. Thực lực của đối phương, tại những này năm không chỉ không có đề thăng, ngược lại còn tại hạ xuống. Cùng hải tặc đối chiến bên trong, càng là ngay cả sáu thức cũng không có sử dụng được. Đương nhiên, cái này có ẩn tàng hải quân thân phận nguyên nhân. Nhưng ở Hạ Nhạc xem ra, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Rosinen đại ca, chúng ta nhiệm vụ chuyến này, lại là hắn sao? Nghe được Hạ Nhạc trong miệng lời nói, sau lưng Smoker cùng Boogie liếc nhau, có chút ngạc nhiên nói. Trước khi bọn hắn đã từng nhận qua đối phương nhiều lần dạy bảo, bởi vì ba người lại là người đồng lứa, cho nên chung đụng coi như vui vẻ. Tại hai người xem ra, Rosinen so với bọn hắn sớm gia nhập vào Hạ Nhạc dưới trướng, không thể nghi ngờ là tiền bối cấp nhân vật, thụ rất nhiều tôn kính. Hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên từ phía trước truyền đến, để cho hai người cũng là rung lên, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Bọn hắn có thể cảm giác được, trưởng quan rất tức giận, nhưng trong đó nguyên do lại không rõ ràng, cũng không dám hỏi. Thời gian chậm rãi trôi qua, quân hạm tại phía trước chạy, khoảng cách mini ông đảo càng ngày càng gần. Khi thấy La tìm được hải quân, chính là Don Quixote gia tộc lẻn vào hải quân làm nội ứng Virgo lúc, Hạ Nhạc biểu lộ càng thêm âm trầm. Hắn bao bọc hai tay, ngón trỏ tay phải tại đánh cánh tay trái bàn. Hạ Nhạc trưởng quan rất tức giận, Smoker cùng Boogie liếc nhau, hai người đều lộ ra cẩn thận. Khi quân hạm cuối cùng đến mini ông đảo lúc, phía trước bỗng nhiên dâng lên mảng lớn sợi tơ màu trắng, đồng thời nhanh chóng phát họa ra như lồng chim một dạng hình dạng. Đó là cái gì, năng lực giả sao? Smoker cùng Boogie kinh ngạc nói. Hạ Nhạc lúc này biểu lộ đã vô cùng băng lãnh, trên thân càng là vô ý thức lóe ra màu lam hồ quang điện, một bộ người lạ chớ tới gần bộ dáng. Bỗng nhiên, một đoạn thời khắc, thân hình bỗng nhiên tiêu thất. Hàn phong phá tập kích, lạnh thấu xương và rét thấu xương. Rosinen lưng tựa hòm gỗ, trên thân áo bào bị máu tươi nhuộm dần, trên mặt càng là nhiều chỗ tím xanh. Hô, thở phi phò, hắn nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia. Ope Nomi đâu? Dofolimo trầm giọng hỏi. Hắn nhìn chăm chú trước mắt trên thế giới này duy nhất cùng mình còn có liên hệ máu mủ thân nhân, trong lòng hoàn toàn lạnh lão. Cho la ăn, ta chữa khỏi hắn bạch kim chi bệnh, ngay mới vừa rồi, hắn đã chạy ra ngoài, Rosinen nhếch miệng cười nói. Dofolimo trầm mặt, hai tay lại là chậm rãi nắm chặt, sau đó lại là hơi hơi buông ra. Ngươi phản bội ta, Rosinen dựa vào hòm gỗ, bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời, cảm thụ được trong gió rét lạnh, cười cười. Không tính là a, ta với ngươi cho tới bây giờ đều không phải là người một đường, Dofolimo càng tức giận, nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì trấn định, lạnh lão trên khuôn mặt, nhìn không ra kỳ cụ thể tâm lý hoạt động. Thượng thiên thật đúng là tàn nhẫn a, nói chung đang buộc ta giết chết cùng mình người thân cận nhất, phất phất, tiếng cười truyền ra, quanh quẩn tại trong gió tuyết. Màu hồng vũ y phiêu bày ở giữa, tay phải bên trong súng ngắn đột nhiên chỉ hướng phía trước nam tử. Kết thúc rồi à, Rosinen toàn thân bất lực, ngửa đầu nhìn bầu trời. Thực sự là tiếc nuối à, còn có một câu xin lỗi, cũng không nói ra miệng, lầm bầm đạo, Rosinen hai mắt nhắm lại, đợi chờ mình sinh mệnh kết thúc. Dofolimo ngón trỏ tay phải khoác lên cò súng phía trên, kính mát che chắn, không cách nào thấy rõ hắn thời khắc này ánh mắt. Hô, gió lạnh lướt qua, thổi bay trên người hắn áo bào. Don Quixote gia tộc những cán bộ khác, ở một bên khẩn trương và phức tạp nhìn xem một màn này. Cho tới giờ khắc này, vẫn như cũ có người không thể tin được Corazon Tùng lại là kẻ phản bội, lấy hải quân thân phận lẻn vào gia tộc gián điệp. Nhưng sự thật, nhưng lại đặt tại trước mắt. Càng có người đang vì Dofolimo cảm thấy thở dài, xem như Kaka nhưng phải tự tay giết chết đệ đệ của mình, trong lòng của hắn nhất định rất thống khổ á. Hắn thật sự biết bắn súng không, mặc dù là kẻ phản bội, thế nhưng là đệ đệ của mình, đủ loại suy nghĩ, đang cán bộ nhóm trong lòng lưu chuyển mà qua. Ngay sau đó, ngay tại một giây sau, đột ngột và trầm muộn tiếng súng vang lên. Phanh, khói xanh từ họng súng dâng lên, nhanh chóng phiêu tán tại trong gió tuyết. Các cán bộ con ngươi co vào, miệng hơi hơi mở ra, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi cùng không thể tin. Vậy mà, thật muốn giết chết đệ ruột thịt của mình. Bỗng nhiên, một vòng gió lớn ào ạt mà đến, kích lên phong tuyết che đậy phía trước ánh mắt, cũng không cách nào thấy rõ Corazon Tùng thời khắc này cụ thể bộ dáng. Đã chết rồi sao? Nghi hoặc từ các cán bộ trong lòng dâng lên. Không có ai nhìn thấy, Dofolimo bây giờ trong mắt xuất hiện ngưng trọng cùng một vòng, chưa từng thấy qua khẩn trương. Hồ, phong tuyết phiêu tán, một bóng người tại lôi quang bên trong hiện ra mà ra, chiếu vào trong mắt mọi người. Đó là ai, đỡ được thiếu chủ đạn sao? Corazon Tùng còn chưa chết, ngoài ý muốn cùng chấn kinh, theo số đông trong mắt người thoáng qua. Ngay sau đó, giữa sân đạo thân ảnh kia, tại trong gió tuyết càng thêm rõ ràng, một tấm băng lãnh, uy nghiêm gương mặt, bình tĩnh liếc nhìn mà đến. Thật là làm cho ta thất vọng nga, Rosinen, thanh âm trầm thấp, chậm rãi truyền ra. Khi thanh âm này vang lên trong nháy mắt, chung quanh phong tuyết, hết thảy động tĩnh, tựa hồ cũng lâm vào đứng im. Liên thiếu chủ Doflamingo sắc mặt, cũng động lại. Hạ nhạc trưởng quan, Rosinen mở hai mắt ra, chấn kinh, ngạc nhiên lớn tiếng kêu lên. Tấu chương xong, 163, thứ 163 chương ngươi độ tinh khiết quá thấp, thứ 163 chương ngươi độ tinh khiết quá thấp, phong tuyết phiêu tán, màu trắng chính nghĩa áo choàng rầm rầm rung rung, sau đó lâm vào đứng im. Màu lam hồ quang điện, tại kịch liệt lấp lóe, cuốn quanh ở phía trước đạo kia đưa lưng về phía mình thân ảnh chung quanh. Cứ việc không có tận mắt thấy mặt mũi, nhưng chỉ dựa vào mượn âm thanh, Rosinen cơ hồ trong nháy mắt liền đã đoán được thân phận của đối phương. Đã từng cái kia làm hắn vô cùng tôn kính, gần tới một đời đều tại ước mơ nam nhân. Hải quân truyền kỳ trung tướng, Hạ Nhạc. Từ vua hải tặc Roger bị tuyên án tử hình, hắn bí mật thi hành nhiệm vụ nằm vùng sau đó, từ đây liền rất ít nhận được đối phương tin tức. Dù là mấy lần hỏi đến chiến quốc, lấy được đáp án vẫn là nói không tỉ mỉ. Ta từng tại trên người của ngươi thế nhưng là tập trung đại lượng tinh lực, càng là cho rằng ngươi có được cực lớn tiềm lực, bình thản lời nói từ bóng lưng kia chủ nhân trong miệng truyền ra, để cho Rosinen sắc mặt cũng là lần nữa biến hóa. Lại không nghĩ rằng, gặp ngươi lần nữa, càng là không chịu được như thế, Hạ Nhạc thở dài. Thật xin lỗi, để cho ngài thất vọng. Rosinen khóe miệng giật giật, nước mắt tràn mi mà ra, đem cái này thời gian qua đi hơn 10 năm ba chữ run rẩy phun ra. Ầm ầm, một tiếng sấm rền vang vọng trường không, trong hư không có sấm sét tại bôn tập, vạch phá đám người đầu đội thiên không. Hạ Nhạc nguyên bản trên mặt vẻ băng lãnh, bỗng nhiên tiêu tan, thay vào đó là một vòng ôn hòa cùng thương tiếc. Nhưng người nào để cho ngươi là ta đáng yêu nhất bộ hạ đâu, thân là trưởng quan ta đây, tự nhiên sẽ bao dung ngươi hết thảy không đủ, dừng một chút, trong mắt của hắn lại là nhìn về phía nam tử trước mắt. Dám đối với bộ hạ của ta ra tay, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Thanh âm rét lạnh, lệnh giơ súng ngắn Doflamingo, cả người đều tự như cứng ngắc ở nơi đó, cái trán càng là toát ra mồ hôi. Truyền kỳ trung tướng, Hạ Nhạc, từng chữ nói ra từ trong miệng phun ra tên của đối phương, khuôn mặt của hắn phía trên đã là tràn ngập ngưng trọng. Nam nhân này hắn đương nhiên nhận biết, thậm chí cả một đời đều khó mà quên. Trên đài tử hình, hắn từng thấy tận mắt đối phương. Thân là hải quân cái kia kinh khủng chiến tích, thậm chí đủ để khiến tất cả hải quân đều cảm thấy sợ hãi, chỉ là nghe tên tuổi, liền đánh mất hết thảy đấu chí. Ta nhớ ra rồi, nam nhân này, hắn, là Hạ Nhạc, cũng là lúc này, đòn quy sót trong gia tộc, có cán bộ chấn kinh và hoảng sợ hét lớn. Trong khi nói ra cái tên đó, cả người mà là bởi vì sợ hãi cực độ, mà không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước, toàn thân đều đang phát run. Cái quái vật này làm sao sẽ xuất hiện tại Mỹ Ni ông đảo, cô ra rôn tùng là bộ hạ của hắn sao, hắn chính là phụng Hạ Nhạc mệnh lệnh, ẩn núp ở trong gia tộc, nhưng cái này sao có thể? Lấy thực lực của người đàn ông này, đủ để dễ dàng giải quyết đi chúng ta tất cả, đủ loại nghi hoặc, từ trong lòng bắt đầu sinh, cũng lệnh giờ khắc này nhớ lại Hạ Nhạc các cán bộ, cũng là sắc mặt sợ hãi, ngươi gọi là Doflamingo a, mấy ngày gần đây, dường như đang trên biển lớn xông ra không tệ danh tiếng, Hạ Nhạc thản nhiên nói, còn mắt rơi vào trên người đối phương. Phất phất phất phất phất phất, thật thú vị a. Không nghĩ tới ở đây, lại có thể nhìn thấy ẩn cư thật lâu Hạ Nhạc trung tướng, Doflamingo sắc mặt khôi phục, còn mắt ngưng lại, vừa cười vừa nói. Đối với bây giờ hoạt động mạnh với thế giới rất nhiều hải tặc tới nói, Hạ Nhạc xác thực đã tiêu thất rất lâu, tương đương với ẩn cư. Nếu như là ta tại bản bộ nhậm chức thời kỳ, người không có danh chấn biến cả cơ hội, Hạ Nhạc âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù ngươi tại cái trước thời đại danh tiếng rất lớn, thế nhưng cũng bất quá là thời đại trước huy hoàng, Hạ Nhạc trung tướng, bây giờ, người ta vị trí thế nhưng là trong lịch sử khó gặp. Đại hải tặc thời đại, Doflamingo giang hai tay ra, kính mát ở dưới trong hai mắt, sợ hãi đã tiêu thất, thay vào đó là vẻ hưng phấn cùng điên cuồng. Đúng vậy, hắn sợ hãi chỉ là ngày đó đài tử hình phía dưới, giành dương thế giới hải quân Hạ Nhạc. Mà bây giờ, cách kia một ngày đã qua hơn 10 năm, chính mình sớm đã không phải khi xưa thiếu niên kia. Hắn càng thêm thành thục, càng thêm cường đại, đã có tranh trục thế giới cường giả đỉnh cao hàng ngũ tư cách. Dám ngăn tại trước mặt của ta, cho dù là ngươi, ta cũng biết không chút do dự ra tay. Nói đến đây, Doflamingo kính mát bên trên lóe ra lăng lệ tia sáng, thân hình càng là trong nháy mắt tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là đến Hạ Nhạc trước mặt. Chân phải thật cao nâng lên, tiếp đó hung hăng đá ra. Tiểu tử cuồng vọng, trong mắt ta, người bất quá vẫn là trước kia cái kia trốn ở Loguton xó xỉnh chỗ, nhìn ta run lẩy bẩy thiếu niên yếu đuối, Hạ Nhạc cười lạnh một tiếng. Chân phải của hắn đồng dạng nâng lên, hướng về đối phương đá vào. Phanh, trong chớp mắt, hai cái chân hung hăng đụng vào nhau. Thiếu niên yếu đuối cuối cùng rồi sẽ thành lông, mà ta, sớm đã không phải trước đây cái kia ta, trông coi ngày xưa quang huy cùng vinh quang, là các ngươi những thứ này lão tiền bối suy sụp bắt đầu, Doflamingo nhe răng cười, hai con ngươi đột nhiên trừng một cái. Ông, hùng hồn, bá đạo, khí tức bàn bạc chỉ một thoáng cuồn cuộn nghiền ép mà ra, xung kích hướng nam nhân ở trước mắt. Nhưng khí tức của hắn xung kích, không có một chút tác dụng nào, thậm chí để cho liền đối phương biểu tình biến hóa đều không làm được. theo sát tới là một cổ càng khủng bố hơn, bá đạo, giống như từng tòa đại sơn đè xuống đầu cuồng bạo mênh mông khí tức. Người Hasu, độ tinh khiết quá kém à, Hạ Nhạc cười lạnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, mini ông ở trên đảo khoảng không, chính là bao phủ lên một cổ màu đỏ thẫm khí tức phong bạo, Doflamingo Hasu, tại một hơi ở giữa bị xung kích thất linh bát lạc, càng làm cho hắn mang kính mát cũng lạc rắc một tiếng vỡ vụn ra. Khí tức thật là khủng bố, Don Quixote gia tộc các cán bộ nhao nhao biến sắc, yếu một điểm hai mắt trắng giả, sớm đã mất đi ý thức. Tại này cổ khí thế trước mặt, ý chí không kiên định người, ngay cả đứng bảo trì thanh tĩnh đều không làm được. Nói cái gì lão tiền bối suy sụp, nói cái gì cái gọi là đại hải tặc thời đại, trong mắt của ta, thanh âm trầm thấp đột nhiên từ bên tai vang lên, Doflamingo toàn thân rung lên, cảm thấy từ sau lưng đánh tới khí tức khủng bố. Hắn muốn quay người, nhưng ở cái này cổ cuồng bạo dữ tận khí thế phía dưới, thậm chí ngay cả động một cái đều cảm thấy rất khó. Đối phương Hasu, quá kinh khủng. Bất quá là những người yếu, nâng lên chính mình nhát gan ngữ điệu thôi, một cái đại thủ đột nhiên đặt ở đỉnh đầu của hắn, đồng thời trong nháy mắt bùng lên ra màu lam hồ quang điện, để cho Doflamingo toàn thân rung lên, trên khuôn mặt lộ ra dữ tợn vẻ thống khổ. Đầu, tại thời khắc này đều nhanh muốn bị đối phương lực lượng cường đại bóp vỡ. Mười phần nực cười, hung hồn lực đạo như lũ quét bộc phát, che mất toàn thân của hắn, cơ hồ cả cái gì phản ứng, tránh né động tác đều không làm được, Doflamingo liền nhìn thấy mặt mình, khoảng cách đất tuyết càng ngày càng gần. Oanh, chấn hưởng thanh truyền ra, phương viên ngàn mét đất tuyết đều ở đây một khắc kịch liệt lắc lư phía dưới. Don Quixote gia tộc thành viên, hai mắt sợ hãi, nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy thế giới quan sụp đổ, toàn thân đều đang run rẩy. Trong mắt bọn họ cường đại thiếu chủ, lúc này cả viên đầu người đều bị đối phương ép vào mặt đất. Bàn tay lớn kia phản phất có được vô tận lực lượng, đè mặt đất cũng là nhấn ra từng đạo như giống như mạng nhện vết rách. Thiếu chủ, thanh âm run rẩy truyền ra, tất cả mọi người đều vì phía trước đạo thân ảnh kia mà sợ hãi đến cực hạn. Vẹn vẹn chỉ là sao như thế, Hạ Nhạc lắc đầu, chậm rãi đứng thẳng thân thể, thu hồi tay phải của mình. Hắn nhìn xuống đầu khảm nạm vào đại địa Doflamingo, không chút nào che giấu trong mắt mình khinh thị cùng trào phúng. Mười mấy năm qua đi, người vẫn là trước kia cái kia trốn tránh ta thiếu niên, âm thanh bình thản truyền ra, cùng phong tuyết tiếng rít dung hợp. Nằm dưới đất Doflamingo, nằm ngón tay bỗng nhiên động đến một chút. Ngâm, thanh âm thanh thúy truyền ra, trong hư không năm đạo lăng lệ, tinh tế, khó mà phát giác trảm kích, thoáng chốc đánh úp về phía Hạ Nhạc. Cái sau thân hình như sơn nhạc, không nhúc nhích tí nào, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì động tác tránh né. Một giây sau, cổ của hắn chỗ, ngực, phần bụng, đùi, bắp chân chỗ, trên áo bào đột ngột xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó, Doflamingo đầu người từ trong đống tuyết rút lên, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Phất phất phất phất phất phất, không hổ là cái kia làm cho người e ngại Hạ Nhạc a, mới vừa ra tay, liền để ta phải toàn lực ứng đối, tiếng cười trầm thấp vang lên, Doflamingo năm ngón tay lần nữa rung lên. Ngũ sắc tuyến, mảnh khảnh đường cong, đột nhiên thẳng băng, tựa như lưỡi dao, chém qua đối phương thân thể. Xuy, áo bào bị cắt chém bể âm thanh truyền ra, Hạ Nhạc biểu lộ không có nửa điểm biến hóa, thân thể vẫn như cũ tựa như núi cao không nhúc nhích tí nào. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực sao, ở trước mặt ta biểu diễn theo hoa ảo thuật, Hạ Nhạc ngẩng đầu, từ tốn nói. Nhiều foreign minh ca con ngươi co vào, hắn lăng lệ cắt chém, chỉ là xé ra trên người đối phương áo bào. Cổ kia thân thể, giống như sắt thép, đường cong cắt chém lúc, càng là lóe ra hỏa hoa. Như vậy, kế tiếp, tới ta xuất thủ, lời nói đơn giản truyền ra, nhiều foreign minh ca biểu tình trên mặt lần nữa biến hóa. Bởi vì cơ hồ là âm thanh truyền vào hắn trong tai trong nháy mắt, đối phương cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một nắm đấm cũng lấy căn bản khó mà phản ứng tốc độ, hung hăng đánh vào trên gương mặt của hắn. Phanh, trong khoảnh khắc, hắn hai chân liền đã cách mặt đất, thân thể như đạn pháo hướng về một bên bắn ra. Ngay cả làm nóng người cũng không tính nha, Hạ Nhạc lắc đầu, thở dài nói. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là, sau đó không lâu, Doflamingo lần nữa lảo đảo đứng lên. Mặc dù kỳ diện trên má trải rộng máu tươi, kính mát cũng đã nát bấy, một bộ thảm không nỡ nhìn bộ dáng, nhưng lại vẫn như cũ kiên trì đứng ở nơi đó. Ngược lại là có chút bộ dáng, Hạ Nhạc lộ ra nụ cười, tán thưởng một tiếng. Người tại phương diện cứng cỏi, vẫn còn có chút sở trường, thời khắc này Doflamingo, nhưng là bị khuất, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn không thể không thừa nhận, chênh lệch của song phương là cực lớn, giống như cách một đạo lạch trời, không thể vượt qua. Trước đây lời nói hùng hồn, giống như chuyện cười lớn. Ngũ sắc tuyến khó mà cắt ra da của đối phương, Ken buông sao cho dù dự đoán được động tác kế tiếp, nhưng tự thân phản ứng, nhưng căn bản không cách nào tránh né tốc độ của đối phương. Đây là một hồi triệt để bại trận. Thậm chí đánh nát hắn từ xưa tới nay kiêu ngạo, để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Như vậy, thử xem cái này a, Hạ Nhạc lời nói truyền đến. Doflamingo sắc mặt ngưng trọng, khi thấy đối phương giữa năm ngón tay, xoẹt xẹt vang dội màu lam hồ quang điện, đồng thời cuối cùng hội tụ là một đạo thông thiên lôi trụ lúc. Cặp mắt đột nhiên trở nên trắng, sau một khắc, vừa mới đứng thẳng dựng lên thân thể ầm vang ngã xuống đất. Máu tươi đem đất tuyết nhuộm dần vì màu đỏ, rất nhanh tạo thành một mảnh vũng máu. Gò má, sọ não bên trên, có thể thấy rõ ràng huyết sắc vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Ngắn ngủi trong chiến đấu thừa nhận trọng thương, để cho hắn đã mất đi ý thức, cũng lại bất lực chống đỡ tiếp. Tấu chương xong, 164 thứ 164 chương xả đạm lựa chọn, thứ 164 chương xả đạm lựa chọn, giữa năm ngón tay hội tụ mà ra hồ quang điện, chậm rãi tiêu tan. Hạ Nhạc nhìn chăm chú phía trước, khuôn mặt hướng đất tuyết mới ngã xuống, không nhúc nhích thân ảnh, hơi sững sờ sau, lắc đầu. Xem ra, vẫn là coi trọng ngươi a, đoạn thời gian này hơn Foren Minh Ca, mặc dù cũng coi như là có chút sức mạnh, lại cũng không nhiều. Hắn sơ bộ nắm giữ Haki Bá Vương, Haki Vũ Trang cũng biết một điểm, Ken Buông Sao cũng tương tự đã thức tỉnh. Nhưng mà đối với Ito Ito Nomi khai phát, nhưng lại xa xa không có càng về sau tình cảnh. Chân chính cùng hắn giao chiến lúc, thậm chí ngay cả hắn nhục thân thuần túy sức mạnh cua ra một quyền, đều không thể tiếp nhận. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, cũng đã kết thúc. Nhưng cũng coi như là có chút tiềm lực hạt giống, lầm bầm nói, Hạ Nhạc dậm chân đi tới trước mặt. Thế giới này có thể nắm giữ tam sắc bá khí, đồng thời đem trái ác quỷ khai phát đến thức tỉnh trình độ người cũng không nhiều, có thể làm được mỗi người, cũng có trưởng thành lên thành siêu cấp cường giả tiềm lực. Tương lai Doflamingo có thể nói là thế giới mới nổi tiếng cường giả, hắn cùng tứ hoàng cấp chênh lệch cũng đã không xa, chỉ hạn chế tại Hasu cuốn quanh nắm giữ, cùng với Busosuk cao giai, Lưu Anh vận dụng. Vô luận là khí phách, vẫn là tự thân ngạnh thực lực, hắn đều cũng không kém bao nhiêu. Từ nhỏ yếu một đường hướng đi cường đại, nam nhân này mặc dù lạnh mạc và có chút tàn nhẫn, nhưng lại có chính mình thành công đạo lý, đồng dạng có được cường đại mị lực cá nhân. Nếu như lấy đao hình dung, ngược lại tính được là một cái hảo đao, Hạ Nhạc ánh mắt híp lại. Hắn đang chần chờ cùng do dự. Là vào lúc này, dứt khoát giải quyết đi đối phương, hay là đem hắn thu phục, trở thành chúng thần một thành viên. Doflamingo tính khí, hắn tự nhiên là rõ ràng. Không hề nghi ngờ, đây là một cái giả tâm mười phần, sẽ không cam lòng ở người khác phía dưới nam nhân. Nhưng cùng lúc, nhưng cũng biết được xem xét thời thế, rất rõ ràng chính mình vị trí. Đơn giản tới nói, hắn rất từ tâm. Vô luận là tương lai cùng Kaidu hợp tác, vẫn là tại đối mặt Akiri lúc bộ dáng, đều cho thấy khả năng khuất có thể duỗi tính cách. Có chút ranh giới cuối cùng, nhưng cũng không nhiều, thậm chí một ít thời khắc vì sinh tồn, cái này ranh giới cuối cùng còn có thể lại sau này dời dời. Cùng trong tổ chức thành viên khác khác biệt, Doflamingo là một cái có phản phệ tỷ lệ phần tử nguy hiểm. Nhưng rất nhanh, Hạ Nhạc chính là vừa cười đi ra, nhìn về phía té xuống đất thân ảnh, trên mặt trở nên tùy ý và bể nghễ. Nếu như ngay cả kẻ như vậy đều không thể chưởng khống, như vậy nói thế nào thế giới? Sau đó, hắn nhìn về phía trước cách đó không xa, ngây người, sợ hãi còn lại đông quy sót thành viên gia tộc cùng cán bộ. Ngón tay chỉ là nhẹ nhàng một cái điểm chỉ, màu lam hồ quang điện thoáng chốc bắn ra mà ra, xuyên qua phía trước hư không. Ầm ầm, điếc tai tiếng sấm nổ vang vọng trường không, còn lại mấy thân ảnh cả người bốc lấy khói đen, mềm mềm ngã xuống đất. Đối mặt Hạ Nhạc, bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đối kháng dũng khí cùng sức mạnh, thậm chí ngay cả quay người chạy trốn đều không làm được. Rosinen, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, Hạ Nhạc quay người nhìn về phía trước mắt lưng tựa hòn gỗ, một mặt nước mắt, biểu lộ kích động và cảm động đã từng bộ hạ. So với đã từng trong ấn tượng đối phương, lúc này Rosinen, chiều cao chừng 4m3, 5, so với hắn còn phải cao hơn một mảng lớn. Hạ Nhạc trưởng quan, Rosinen thấp thỏm và khẩn trương kêu lên. Đã từng quen thuộc thượng cấp, cách nhau hơn 10 năm sau, lần nữa đứng trước mặt của hắn, cho hắn tâm linh xung kích cùng rung động, là khó mà hình dung. Càng quan trọng chính là, đối phương cứu được hắn một mạng. Rất xin lỗi, ta phải nói cho ngươi một cái tin tức xấu, Hạ Nhạc hơi trầm ngâm đạo. Tin tức xấu, vết thương trên người đau, lúc này đều không để ý tới, Rosinen cẩn thận nghe. Kể từ hôm nay, ngươi nhiệm vụ nằm vùng, sợ rằng phải tuyên bố kết thúc, đồng thời, ngươi cùng Hải quân tổng bộ, chiến quốc đại tướng phụ thuộc quan hệ đem bị thay đổi, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Cái gì? Rosinen sắc mặt chấn kinh, trên mặt lộ ra một vòng khó coi biểu lộ. Tin tưởng nguyên do trong đó, ngươi hẳn là đủ đoán được, Hạ Nhạc chậm rãi nói, có chút hăng hái nhìn đối phương thời khắc này sắc mặt. Nhiệm vụ của ta thất bại, đồng thời phạm phải nghiêm trọng sai lầm, đem OP Openomi cho la, Rosinen thở dài. Cho nên, từ giờ trở đi, người thân phận nằm vùng kết thúc, thay vào đó, dừng một chút, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nhẹ nhã âm thanh. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía cách đó không xa thở hồng hộc chạy mà đến một đội hải quân, cầm đầu chính là Y Phù Nhã, Smoker, Boogie ba người. Hạ Nhạc trưởng quan, Rosinen đại ca, xa xa, Smoker cùng Boogie âm thanh liền truyền tới. Rosinen ngẩng đầu, nhìn xem khi xưa đồng liêu, trong lòng có chút kích động, nhưng lại cảm thấy ấy nấy cùng thấp thỏm. Hắn đã từng không từ mà biệt, bây giờ lại nhiệm vụ thất bại, tiền đồ xa vời, còn không biết nên như thế nào đối diện với mấy cái này bằng hữu. Cũng là lúc này, Hạ Nhạc câu nói tiếp theo truyền đến. Ngươi đã bị điều nhiệm Tây Hải tổng bộ, bản tư lệnh thủ hạ, cái gì? Rosinen bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, ngay sau đó chính là cuồng hỉ. Theo lý thuyết, từ giờ trở đi, ngươi lại là lão tử dưới tay binh, có phải hay không cảm thấy rất thất vọng? rất thống khổ, hàm chứa ý cười âm thanh truyền đến, lại làm cho Rosinen đã khóc không thành tiếng, biểu hiện trên mặt không biết là vui sướng vẫn là bi thương. Hắn kéo lấy mình đầy thương tích thân thể, tiếp đó chậm rãi quỳ xuống đất, cái trán kề sát mặt đất. Rosinen, cảm tạ ngài thu lưu, hít sâu một hơi, gần như trống to một dạng âm thanh, xé rách mini ông đảo bình tĩnh bầu trời. Có thể lần nữa xem như bộ hạ của ngài, đây quả thật là quá tốt rồi, Hạ Nhạc trên mặt lộ vẻ cười, nhìn xem trước mắt quỳ gối trước mặt, hình thể cao lớn đối phương, một lúc lâu sau vừa mới nhả âm thanh. Đứng lên đi, lão tử dưới tay, nhưng không có tùy tiện hướng người khác quỳ xuống quốc ức binh, Rosinen ngẩng đầu, cảm động rơi lệ, y là, trưởng quan, hắn cố nén vết thương trên người đau, lùng la lùng lay đứng lên, dựa lưng vào trên thùng gỗ. Sau lưng ngươi trong rương gia hỏa, đưa nó thả ra đi, có ta ở đây đã an toàn, vững vàng lời nói truyền đến, Rosinen trọng trọng gật đầu. Nếu như nói trên thế giới này, còn có ai có thể làm cho Rosinen không giữ lại chút nào tín nhiệm, như vậy, không thể nghi ngờ chính là bây giờ đứng ở trước mắt Hạ Nhạc trung tướng. Lúc này, Smoker cùng Boogie cũng đã chạy tới, hưng phấn kêu to, "Ý Rosinen đại ca, Smoker, Boogie, vung tay không để ý tới đánh cái nào." Rosinen lộ ra nụ cười. Chúng ta sau đó lại ôn chuyện, sau đó, hắn gắng gượng quay người, đem hòm gỗ cái nắp chậm rãi tiết lộ. Khi thấy trong rương gỗ, biểu lộ sợ hãi, mờ mịt và lo lắng tiểu nam hài sau, trên mặt lộ ra một nụ cười, con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. "Ta phải nói cho ngươi một chuyện vui vẻ." La cuối cùng nghe được âm thanh, cũng nhìn thấy trước mắt nam nhân, trong mắt nhanh chóng tuôn ra vẻ vui sướng cùng phấn chấn. "Ngươi không có chuyện, quá tốt, ngươi còn sống." Rosinen gật đầu, "Ê đúng vậy, ta còn sống, đã từng ta nói tới, thế giới kia cường đại nhất hải quân, bây giờ liền xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, hắn, cũng là ta kính trọng nhất thượng cấp, cũng là hắn, đã cứu chúng ta." La nghi ngờ ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn về phía trước. Rất nhanh, một đạo hình thể cao lớn, cường tráng, người mặc hải quân chế thức trang phục nam tử, liền chiếu vào trong mắt của hắn, bên người còn có khác kỳ kỳ quái quái hải quân. Hắn, chính là Hạ Nhạc, là chính chính đạo. Chẳng biết tại sao, khi thấy đối phương ánh mắt đầu tiên, tâm linh của hắn liền phản phất bị hung hăng chấn động. Mà nhìn lần thứ hai, khi nhìn đến ngã xuống Đô Phlimo, cùng với một đám mất đi sức chiến đấu Don Quixote thành viên gia tộc lúc, cả khuôn mặt bên trên biểu lộ, cũng là đột nhiên biến hóa. Trong mắt ta Đô Phlimo, vậy mà, ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy cái kia cao lớn hải quân, một cái liền đem Đô Phlimo mò lên, đồng thời, mười phần tùy ý phất tay. Smoker, Boogie, đem bọn hắn đều cột lên, lại là chỉ Rosinen. Y phù nhã, vì này tiểu tử trị một chút thương, làm tốt an bài sau, đối phương lại là nhếch miệng nhìn về phía hắn. Người chính là La, có thể làm cho Rosinen cái này tên ngu xuẩn, bỏ qua một cái mạng tới cứu, hy vọng trong tương lai, người có thể cho ta một kinh hỉ. La sững sờ đứng ở nơi đó, chẳng biết tại sao, càng là nói không nên lời một câu. Ngắn ngủn mấy câu, chính là hắn cùng với Hạ Nhạc lần thứ nhất tiếp xúc, cũng là La cả đời này bên trong, khắc họa cả đời tràn cảnh. Chúng ta có thể muốn ở tòa này trên thị trấn đợi một thời gian ngắn, Boogie, nhưng ngươi người quét sạch chướng ngại, sau một tiếng, ta không hy vọng ở đây nhìn thấy bất kỳ một cái nào còn sống hải tặc, lãnh đạm lời nói truyền ra, Hạ Nhạc một tay nắm lấy Đô Phlimo hướng phía trước đi đến. Giao cho ta a, Boogie đem trên tay Don Quixote thành viên gia tộc trói chặt, tiếp đó nhếch miệng cười nói. Sau đó, hắn vung tay lên, một đội người liền nhanh chóng hướng trong trấn dũng mãnh lao tới, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. La ngơ ngác đứng ở đó, thẳng đến toàn thân cột màu trắng băng vải Rosinen, vỗ vỗ bả vai hắn, đồng thời cho hắn lộ ra một cái mỉm cười lúc vừa mới phản ứng lại. Mở mang kiến thức một chút Hạ Nhạc trưởng quan mỹ lực a. La, hắn là một cái đáng giá đời sau đuổi theo, tin cậy nam nhân, mini ông đảo, trong một chỗ thương khố bỏ hoang. Don Quixote thành viên gia tộc, bị dây thừng một mực trói lại, tùy ý còn tại góc tường. Đem hắn làm tỉnh lại a, thanh âm trầm thấp truyền ra. Smoker đem trong thùng nước đá, hung hăng dội về phía trước đã hôn mê Đô Phlimo. Lạnh như băng hàn ý, cùng nước chảy kích động, để cho cái sau toàn thân rung lên, chậm rãi mở hai mắt ra, khi thấy vần quanh hắn một vòng đứng thẳng, ánh mắt hờ hững một đám hải quân sau, lập tức con mắt nhíu lại. Hạ Nhạc, phun ra hai chữ, Đô Phlimo sắc mặt ngưng trọng và khó coi. Hắn rất nhanh, liền nghĩ tới chuyện trước khi hôn mê. Mình bị đối phương dễ như trở bàn tay đánh bại, nếu như không phải ngã xuống nhanh, bị cái kia một đạo lôi trụ đánh trúng, chỉ sợ sớm đã chết không thể lại chết. Nhưng hắn phản ứng mười phần nhanh, lập tức liền nghĩ tới một điểm. Giờ này khắc này, mình còn sống, đối phương tất nhiên có chỗ tố cầu. Ngươi là đàn ông thông minh, ta cũng biết thân phận của ngươi bên trên một chút chuyện lý thú, nhưng mà, ngươi phải tin tưởng một điểm, đó chính là Thiên Long Nhân ở trước mặt ta, không có sức uy hiếp chút nào. Hạ Nhạc ngồi ở trên ghế, vẫn lên chân bắt chéo, từ tốn nói. Đô Phlimo ánh mắt lấp lóe, liếc mắt nhìn đứng ở đối diện hắn cô ra rôn tùng, trầm mặt không nói, chờ đợi đối phương lời kế tiếp. Ta cho ngươi một chút lựa chọn, nhưng ngươi có chút cơ hội đem đổi lấy ngươi cái này hèn mọn sinh mệnh, rất nhanh, câu nói tiếp theo truyền ra. Một, từ giờ trở đi, lấy Rosinen thủ hạ thực tập hải quân thân phận sinh hoạt chỉ là lựa chọn thứ nhất, liền để Đô Phlimo con ngươi co rút lại. nhưng hắn rất tỉnh táo, cũng không đem bất mãn trong lòng biểu hiện ra ngoài. Hai, cự tuyệt lựa chọn thứ nhất, tiếp đó ta chém xuống đầu lâu của ngươi, nhường ngươi cáo biệt thế giới này, tùy ý và thanh âm đạm mạc khuếch tán, quanh quẩn tại trong kho hàng. Đô Phlimo đột nhiên nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu gắt gao nhìn chăm chú vào nam nhân ở trước mắt. Đây coi là cái gì xả đạm lựa chọn? Tấu chương xong, 165, thứ 165 chương Đô Phlimo chấn kinh, thứ 165 chương Đô Phlimo chấn kinh, như vậy, ngươi lựa chọn cái nào đâu? Đô Phlimo, thanh âm đạm mạc truyền đến, Đô Phlimo nhìn chằm chằm trước mắt trương này khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt hơi trầm xuống. Trong lòng càng là không hiểu khẩn trương lên, hắn có thể phân biệt ra được đối phương trong giọng nói nghiêm túc, rất rõ ràng nam nhân này không có mở nửa điểm nói đùa. Hắn thật sự sẽ giết chết ta, hồi tưởng lại trước đây không lâu, cùng đối phương ngắn ngủi giao chiến, chính mình toàn trình đều ở vào bị nghiền ép thế cục, càng làm cho hắn sắc mặt khó coi. Nam nhân này, toàn phương vị nghiền ép chính mình, căn bản tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. Hô, hít một hơi thật sâu, Đô Phlimo bỗng nhiên cắn răng một cái, làm ra lựa chọn của mình. Có thể bị Hạ Nhạc trung tướng như vậy đại nhân vật nhìn trúng, là vinh hạnh của ta. Đứng tại đối diện, toàn thân quấn đầy băng vải Rosinen, nghe được câu trả lời này, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mà Hạ Nhạc nhưng là nhàn nhạt gật đầu, chậm rãi đứng lên, ngươi là thông minh gia hỏa, cho nên, trong tương lai ngươi nên sẽ không làm ra làm ta thất vọng sự tình. Dừng một chút, hắn lại là cười cười, hơi hơi khom lưng, nhìn xuống hướng đối phương. Ngươi muốn biết mình cùng thế giới này cường giả đứng đầu, kém ở nơi nào sao, hoặc có lẽ là, muốn biết như thế nào nắm giữ cùng ta tương đối thực lực sao? Nghe vậy, Đô Phlimo sững sờ, ngay sau đó chính là con ngươi co vào. Vừa mới muốn giết chết chính mình, nam nhân này là nghiêm túc, mà giờ khắc này, đối phương lời đã nói ra, vậy mà cũng là đồng dạng nghiêm túc. Gia hỏa này, hắn vậy mà nguyện ý báo cho ta biết thu hoạch sức mạnh phương pháp, Đô Phlimo rung động trong lòng. Đạt đến ta một ít yêu cầu, người sẽ có được cơ hội này, cười nhạt âm thanh truyền đến, chờ Đô Phlimo phản ứng lại nâng lên đầu lúc, nhìn thấy chỉ là đối phương bóng lưng. Sau đó, bên cạnh hải quân từng cái quay người rời đi. Rosinen đi tới, giải khai trên người hắn xiềng xích. Người tốt nhất đừng làm loạn, nhiều không, Hạ Nhạc trưởng quan sức mạnh, ngươi là rõ ràng, nhìn đối phương trong mắt đề phòng, Đô Phlimo con mắt híp lại, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. Phất phất phất phất phất, vĩnh viễn không nên coi thường ca ca của ngươi, Corazon Tùng, ta có thể so sánh ngươi càng hiểu rõ thế giới này chân lý, cũng càng biết rõ chính nghĩa hai chữ này, nơi nới lỏng hai tay cổ tay, Đô Phlimo cố nén trên thân đau đớn, lùng lầy đứng lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào phía trước bóng lưng kia. Chỉ có người thắng mới là chính nghĩa a, lực lượng của hắn so với ta mạnh hơn, cho nên ta nguyện ý khuất phục với hắn, con mắt nheo lại, Đô Phlimo trên mặt giờ khắc này, càng là hiện ra một nụ cười tới. Ta đã bắt đầu không hiểu mong đợi a, nghe đối phương giống như lời nói điên cuồng, Rosinen lắc đầu, không thể nào hiểu được người ca ca này tư duy logic. Nhưng hắn biết rõ một việc, chỉ cần Hạ Nhạc trưởng quan còn tại, nam nhân trước mặt liền lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Nhiều không, lúc này, cách đó không xa bị tùy ý chồng chất cùng một chỗ, vừa mới tỉnh lại Diamant kêu lên. Đô Phlimo con mắt híp lại, nhìn về phía đối phương, hoạt động phía dưới cứng ngắc cổ, chợt nhếch miệng, nở nụ cười. Các ngươi đi về trước đi. Ta cùng với Hạ Nhạc trung tướng có một số việc cần nói, sau đó không lâu, ta lại tới tìm các ngươi, Diamant sững sờ, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc. Nhưng vô luận hắn lại như thế nào hỏi thăm, gọi tên của đối phương, Đô Phlimo lại là không nói một lời đi theo Corazon Tùng. Khi đối phương hoàn toàn biến mất trong tầm mắt một giây sau cùng lúc, một đạo ẩn hình sợi tơ trảm kích mà qua, đem gò bó tại hắn cùng với trên người những người khác dây thừng cắt ra. Đừng đuổi tới, theo ta nói tới đi làm, yên tĩnh chờ đợi ta quay về, như có như không âm thanh truyền đến, Diamant ngạc nhiên, ngay sau đó trọng trọng gật đầu. Nhưng trong mắt lo lắng, cũng là không cách nào che giấu. Đi theo cường giả như vậy rời đi, dù ai cũng không cách nào cam đoan thiếu chủ an nguy. Vô luận là tại trong truyền thuyết, vẫn là tận mắt nhìn thấy, Hạ Nhạc cường đại đều làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Đó là gần như giống như thần minh sức mạnh. Nửa khắc đồng hồ sau, Hạ Nhạc xuất lĩnh Tây Hải tiểu đội từ bên bờ leo lên quân hạm. Đám người theo thứ tự lên thuyền, Đô Phlimo trầm mặc đi theo Rosinen sau lưng, vẫn là hài đồng la nhưng là nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Rosinen hải quân thân phận, hắn đã sớm biết. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, đối phương phía trước giống như thổi ngu bức mà nói, vậy mà đều là thật sự. Trên chiếc thuyền này mỗi người đều rất cường đại, loại cảm giác này là xuất phát từ bản năng nhạy cảm cảm ứng, lệnh la mười phần vững tin. Ta về sau chẳng lẽ muốn làm hải quân, la trong lòng bỗng nhiên sinh ra sự nghi ngờ này. Rất nhanh, hắn liền trong lòng phức tạp. Flevanser tai nạn, để cho hắn đối với hải quân phát ra từ nội tâm chán ghét. Nhưng hôm nay, nhưng lại bị hải quân cứu được. Trong lúc nhất thời, trong lòng mâu thuẫn để cho la biến dị thường trầm mặc. Hạ Nhạc leo lên quân hạm, y phù nhã theo sau lưng. Bây giờ, tâm tình của hắn, sớm đã không còn trước đây không lâu nóng nảy. Chuyến này, có thể nói quả to từng đống. Cứu Rosinen, thu phục Đô Phlimo, tiện thể còn đưa một cái Trafalac la. Tại Hạ Nhạc xem ra, ba người này cũng là tiềm lực cực lớn. Cứ việc Rosinen chết sớm, nhưng thân là thiên long nhân huyết mạch, tự thân thiên phú cũng rất ưu tú, sẽ không kém hơn ca ca của mình. Nếu như kinh nghiệm huấn luyện, hắn thực lực trong khoảng thời gian ngắn liền có thể hoàn thành một lần thuế biến. Mà hai người khác cũng là tương lai bảy vũ hải. Doflamingo bây giờ liền đã nắm giữ tam sắc bá khí, chỉ cần tiếp tục tôi luyện, thực lực tự nhiên sẽ thuận theo tự nhiên trưởng thành. Nếu như có thể lĩnh ngộ ha su cuốn quanh, thậm chí có thể nhảy lên trở thành thế giới cường giả đứng đầu. La An Ope Ope Nomi, đồng dạng tiềm lực cực lớn, càng là dê chi nhất tộc hậu duệ, mặc dù bây giờ còn nhỏ, nhưng tương lai có hy vọng. Ánh mắt đảo qua, rơi vào Rosinen trên thân, Hạ Nhạc con mắt trầm xuống. Gần tới thời gian 11 năm, dưới tay ta, thực lực chẳng những không tăng lên, còn tại giảm xuống, cũng chỉ có ngươi, nghe vậy, Rosinen lập tức sắc mặt sụ xuống. Xem ra ta đã từng cho khuyên bảo ngươi mà nói, cũng đã quên mất không sai biệt lắm, vậy cũng đừng trách ta, kể tiếp đối với ngươi thi hành càng thêm tàn nhẫn tôi luyện, Hạ Nhạc từ tốn nói. Càng thêm tàn nhẫn tôi luyện, Rosinen ngạc nhiên, ngay sau đó tự hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt hiện lên một vòng sợ hãi. Nhưng Hạ Nhạc cũng không trả lời lời của hắn, mà là ánh mắt lại rơi vào La trên thân, nhẹ nhàng cảm khái nói. Flevanser sự tình, ta từng tại thế giới trong hội nghị nói qua ý kiến, nhưng tiếc nuối là, bọn hắn cũng không khai thác, cũng dẫn đến cuối cùng ủ ra thảm kịch như vậy, La nghe vậy sững sờ, ngờ ngác nhìn đối phương. Hạ Nhạc trung tướng năm ngoái, đã từng đi tới thánh địa Merigoys, lấy Alabasta thân vương thân phận, tham dự thế giới hội nghị, Y Phù Nhã tức thời giải thích nói. Hạ Nhạc khẽ gật đầu. Thánh địa, Merigoys, Doflamingo trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ. Những người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng lại mười phần hiểu rõ, trong cái này lời nói đơn giản này đại biểu cho hàm nghĩa gì. Nam nhân này sau lưng, còn cất giấu bí mật không muốn người biết. Doflamingo, ngươi là bị khu trục ra Merigoys thiên long nhân, nhưng Hạ Nhạc trưởng quan trên thân, vẫn còn có một tầng thân phận khác, đó chính là ngươi trong lòng tối khao khát đồ vật, hắn, đồng dạng là một cái thiên long nhân, Y Phù Nhã lạnh rên một tiếng nói. Cái gì, lời vừa nói ra, vô luận là Rosinen, Doflamingo, vẫn là La, đều trợn to hai mắt, khiếp sợ đến cực điểm. Trước mắt cái này hải quân, vậy mà lại là thiên long nhân. Hạ Nhạc trưởng quan mặc dù là thiên long nhân, nhưng lại chưa bao giờ lấy thân phận của mình làm kiêu ngạo, ngược lại đang cố gắng làm hắn cho rằng chính nghĩa sự tình, ở trong mắt trưởng quan, vô luận là thiên long nhân, người bình thường, vẫn là chủng tộc khác người, đều đối xử như nhau, không có nửa điểm khác nhau, Y Phù Nhã trầm giọng nói, ánh mắt lộ ra một vòng kính trọng cùng khâm phục. Merigoys bên trong trải qua sự tình mặc dù đã đi qua, nhưng đối với nàng mà nói, lại là cả một đời đều không thể quên, đã thật sâu ấn khắc vào linh hồn ở giữa. Lắm miệng, lúc này, Hạ Nhạc đột nhiên trừng mắt quát lên. Y Phù Nhã thè lưỡi, là một cái mặt quỷ, tiếp đó không nói thêm gì nữa. Quyết định ngươi cuối cùng là người nào, vĩnh viễn không phải là sau khi sinh, tiền thiên mang tới bối cảnh, huyết mạch, mà là tại tương lai, ngươi trở thành hạng người gì, Hạ Nhạc nhẹ nhàng cảm thán nói. Hắn nhìn xem trước mắt La, khẽ mỉm cười mở miệng. Rosinen dùng mạng của mình, cứu ngươi, hy vọng tương lai của ngươi, không cần làm hắn thất vọng, La yên lặng nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn một mắt bên cạnh Corazon Tùng, trọng trọng gật đầu. Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ đem ngươi cùng Corazon Tùng cùng một chỗ huấn luyện, như ngươi trở thành một có thể nắm giữ vận mệnh của mình cường giả, Hạ Nhạc đạo. Ta nguyện ý, ta muốn trở nên mạnh hơn, so với hắn mạnh hơn, La lập khắc hô to, một đôi mắt trừng mắt về phía Doflamingo. Doflamingo mặt không biểu tình, nghe nói như thế ngữ, chỉ là bên miệng lộ ra một vòng giễu cợt biểu lộ. Hạ Nhạc cũng là mỉm cười, vì nếu như ngươi đầy đủ cố gắng, đánh bại hắn lúc này là chuyện dễ dàng, sau đó, hắn còn mắt lại là nhìn về phía Doflamingo. Hasu Busosuk, Ken Buông sao, cùng với đối với Ito Ito Nomi đặc biệt khai phát thủ đoạn, ta không thể không thừa nhận, người đối với sức mạnh, là có chút thuộc về mình kiến giải, Doflamingo khóe miệng hơi gấp, có chút tự đắc. Một thân này sức mạnh, cũng là chính hắn thông qua ngàn vạn lần sinh tử ma luyện, từ trong chiến đấu tổng kết lấy được. Chưa bao giờ có lương sư dạy bảo, cũng không có trải qua hệ thống hóa huấn luyện, cái này đã đáng giá kiêu ngạo. Có thể nói, chính hắn có hết thảy, cũng là một đao một thương liều mạng đi ra ngoài. Nhưng lại còn kém rất xa a, nhưng mà một giây sau, Hạ Nhạc chính là lắc đầu. Thế giới cường giả đứng đầu, trái cây năng lực giả, sẽ đem bọn hắn trái cây khai phát đến siêu việt người bình thường cực hạn, bọn hắn đem hắn xưng là trái ác quỷ thức tỉnh, Busosuk trên tu hành, sẽ nắm giữ cao cấp bá khí sử dụng phương pháp, Lưu Anh, nghe đến đó, Rosinen trừng to mắt. Ta nghe qua thuyết pháp này, chính là đem sức mạnh xuyên thấu qua mặt ngoài, đánh vào trong cơ thể địch nhân cao giai Busosuk sử dụng phương pháp, Hạ Nhạc khẽ gật đầu. Hắn còn mắt nhất chuyển, rơi vào bây giờ đã chấn kinh Doflamingo trên thân. Rất rõ ràng, cái này đơn giản hai cái điểm, đối phương nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua, lại càng không cần phải nói làm được phương pháp. Mà trừ cái đó ra, còn có ha su cuốn quanh, Doflamingo bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rung động. Ha su cuốn quanh, ha su loại này bẩm sinh thiên phú, còn có thể làm đến cuốn quanh. Chẳng lẽ trước mắt người này? Doflamingo con ngươi co vào, trong lúc mơ hồ phát giác được mình cùng thực lực đối phương chênh lệch to lớn như thế nguyên nhân. Tấu chương xong. 166 thứ 166 chương hạt điện báo, thứ 166 chương hạt điện báo, trái ác quỷ thức tỉnh. Busosuk cao giai vận dụng, lưu anh bá khí. Hasu quấn quanh. Ở trong đó cực lớn tin tức kém, chính là đối với cá nhân thực lực ảnh hưởng nhân tố trọng yếu nhất. Có lẽ sẽ có chút người, bị giới hạn tự thân thiên phú không đủ, dừng bước tại trong đó một chỗ. Nhưng nếu là liền những tin tình báo này cũng không biết, hậu quả kia tự nhiên cũng có thể nghĩ mà biết. Đối với trên biển lớn, sơ soạn lần mò Doflamingo mà nói, cái này đơn giản ba cái tình báo, đơn giản làm hắn thể hồ quán đỉnh. Tuy nói vẫn như cũ không cách nào biết được hắn tu luyện cụ thể phương pháp, nhưng lại có một cách đại khái phương hướng. Lúc cá nhân thực lực đạt đến trình độ nhất định, cường độ cao chiến đấu, trong sinh tử áp bách, sẽ tăng nhanh đối với sức mạnh lĩnh ngộ, Hạ Nhạc cảm giác cảm khái nói. Hắn có thể đi đến hôm nay, nắm giữ một thân này ngạo nhân thực lực, dựa vào tất cả đều là chính mình cá nhân cố gắng. Rosinen, nếu như ngươi ngay cả tam sắc bá khí đều không thể nắm giữ, như vậy đời này cũng chỉ tới mà thôi. Năng lực trái cây tất nhiên cường đại, nhưng bá khí nhưng cũng là cường giả căn bản, bất kỳ một cái nào sừng sững ở thế giới đỉnh tiêm vị trí, người cũng rất khó tìm sơ hở của hắn, vô luận là ở đâu một cái phương diện, cơ hồ cũng là ở vào đỉnh phong, Hạ Nhạc từ tốn nói. La đem những lời này yên lặng nhớ kỹ, mà Rosinen nhưng là trịnh trọng gật đầu, Doflamingo trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ. So sánh tự thân, nguyên bản vốn đã rất kiêu ngạo sức mạnh, bây giờ xem ra đích xác tồn tại nhiều chỗ thiếu hụt. Có thế, những tin tức này trong tương lai thông qua chiến đấu, hắn cũng biết phát hiện. Nhưng mà, đó không thể nghi ngờ đem hao phí đại lượng thời gian cùng với không cách nào dự đoán phong hiểm. Chỉ là, hắn vẫn như cũ hiếu kỳ với thế giới đỉnh phong sức mạnh, đến tột cùng là cái dạng gì. Con mắt nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt này, Doflamingo lộ ra một vòng hiếu kỳ cùng khát vọng. Hasu quấn quanh. Nam nhân này cũng nắm giữ sao? Nhất định nắm giữ a, bằng không hắn cũng không khả năng tại 10 năm trước cũng đã sừng sững ở thế giới đỉnh tiêm vị trí. Ha ha, Hạ Nhạc tự nhiên nhìn ra Doflamingo trong mắt hiếu kỳ. Rosinen đã từng vô số lần gặp qua hắn huy quyền, ngược lại là không có lộ ra vẻ gì khác. Vậy liền để ngươi kiến thức một phen, trên thế giới đỉnh phong nhất, cũng là cường giả nhất thiết phải nắm giữ sức mạnh nha. Cười nhạt âm thanh truyền ra, Doflamingo thân thể chấn động, gắt gao nhìn chăm chú vào phía trước. Một giây sau, hắn liền nhìn thấy Hạ Nhạc chậm rãi đưa tay. Xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện bùng lên mà ra, đồng thời trong nháy mắt quấn quanh tại trên cánh tay. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy một cổ mênh mông, bàng bạc, phản phất so với biến cả còn muốn càng thêm rộng lớn, thâm thúy bá khí. Nam nhân này Haki bá vương, luận đến lượng, đơn giản có thể xưng là bá khí hải, Doflamingo trong lòng rung rẩy. Mà càng làm cho hắn rung động, sợ hãi là đối phương, đối với Haki bá vương hoàng mỹ trưởng khống độ, đơn giản tinh tế tới cực điểm, đạt đến hắn hoàn toàn không cách nào lý giải cực hạn. Ngay sau đó, Hạ Nhạc hướng về một bên mặt biển huy quyền. Oanh, đen hồng sắc thiểm điện bắn ra mà ra, lau mặt biển vị trí. Hướng phương xa mà đi, mênh mông lực đạo, phản phất bị vô hạn cường hóa. Thời không tại thời khắc này cũng là ngưng trệ, cách ước chừng 2 giây. Rung động tràn cảnh hiện lên, lệnh la toàn thân đều rung rẩy động, nho nhỏ con mắt trừng lớn, cái trán cũng là rịnh ra mồ hôi lạnh. Đây là nhân loại có thể làm được sao? Doflamingo bây giờ trong lòng cũng là trầm trọng, trên một khuôn mặt, đầy ngưng trọng. Chỉ thấy phía trước bị Hạ Nhạc một quyền này quẹt vào mặt biển vị trí, xuất hiện một đạo khoảng cách cực lớn, mà quyền lực cuối cùng rơi xuống chỗ. Nhưng là khoảng cách quân hạm gần tới mấy ngàn mét bên ngoài. Cực lớn lõm khu vực xuất hiện, ngàn vạn tấn nước biển nghịch thiên cuốn lên, hướng về bốn phương tám hướng đãng xuất tầng tầng gợn sóng, càng là một lúc sau nhấc lên một hồi biển động. Đây chính là Hasu cuốn quanh sao? Doflamingo thì thào nói. Hắn nhìn chăm chú phía trước nam nhân, trong lòng thoáng qua nồng đậm kiên kỵ. Rất rõ ràng, đối phương còn xa xa không có sự xuất toàn lực, phía trước cùng hắn giao chiến, càng là giống như trêu đùa hài đồng giống như. Ta cùng với thế giới đỉnh phong chênh lệch vậy mà xa xôi như thế sao? Cái này đã kích khổng lồ, lệnh Doflamingo trong lòng tổn thương, sinh ra một cổ vô lực cảm giác mất mát. Hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình kém cỏi như thế. Chỉ có biết giữa lẫn nhau chênh lệch mới có thể lòng sinh kính sợ, từ đó sinh ra vô hạn tiến bộ, muốn trở nên mạnh hơn sao? Doflamingo, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói, nụ cười có chút quỷ dị. Đương nhiên, cho nên, ta phải bỏ ra cái gì? Doflamingo lập tức trầm giọng nói. Sức mạnh kinh khủng kia, hắn khẩn cấp muốn nắm giữ, càng là không cách nào cự tuyệt trong đó dụ hoặc. Dù là vì thế trả một cái giá thật là lớn, cũng rất tình nguyện. Đại giới, không, người tạm thời chỉ cần làm một việc, Hạ Nhạc mỉm cười lắc đầu. Sau đó, đem ánh mắt rơi vào Rosinen trên thân. Cái sau toàn thân căng thẳng, lòng sinh không ổn. Đó chính là, trong huấn luyện kế tiếp, hết khả năng đi giết chết đệ đệ của mình nha, Doflamingo con ngươi co vào, ngày sau đó cười nói, đệ ta rất tình nguyện làm chuyện này, mà Rosinen, la, biểu tình hai người nhưng là đại biến. Smoker, Boogie bọn người trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn một màn trước mắt, đều ôm xem trò vui tâm tính. quân hạm rất nhanh chuẩn bị rời đi bến cảng, trong đội ngũ hải quân dần lên mỏ neo thuyền. Đúng lúc này, một thân ảnh chạy như điên chạy tới. Chờ đã. Chờ ta một chút ca, thân ảnh kêu to hô. Bugi thăm dò nhìn lại, rất nhanh nhận ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đối phương tới, ừ nha, đây không phải chúng ta vừa rồi cứu gia hỏa sao, như thế nào đuổi theo chúng ta tới? Smoker lắc đầu, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Hạ Nhạc quay đầu nhìn lại, không khỏi cảm thấy nam tử này có chút quen thuộc. Chở đi à, xin mang bên trên ta, ta cũng muốn làm hải quân, nam tử thở hồng hộc hét lớn. Ta không phải là nói qua sao? Đê, ta nhưng không có tự tiện thu người quyền lợi, Bugi lớn tiếng nói. Bugi thiếu tá, mang theo ta à, ngoại trừ đi theo các ngươi, ta đã không chỗ có thể đi, Drake hô lớn. Hạ Nhạc lúc này lại là ngây ngẩn cả người, còn mắt lần nữa rơi xuống nam tử này trên thân. Hắn kêu cái gì? Bugi có chút ngoài ý muốn, rất nhanh hồi đáp. Ê Drake, hắn là chúng ta vừa rồi tại quét sạch ở trên đảo hải tặc lúc, trong lúc vô tình cứu người, chuẩn xác mà nói, hắn gọi ít Drake, Smoker cũng là đạo. Để cho hắn lên thuyền, Hạ Nhạc khóe miệng cong ra một vòng đường cong, vừa cười vừa nói. À, Bugi ngạc nhiên. À cái gì? Trưởng quan nói, để cho hắn lên thuyền, Smoker vỗ đối phương trán, cười lớn nói. Một lát sau, Drake bị tiếp dẫn bên trên quân hạm. Đầu tiên làm chuyện thứ nhất, chính là hướng Hạ Nhạc thật sâu không lưng, cảm kích vô cùng đạo. Cảm ơn ngài thu lưu, ta muốn làm hải quân, Hạ Nhạc cười gật đầu, y hảo, ngươi từ hôm nay trở đi, chính là hải quân, rất sững sờ, đầy đơn giản như vậy, chính là đơn giản như vậy, Hạ Nhạc mỉm cười. Rất hoài nghi nhìn về phía bên cạnh thân nhìn lên bầu trời Bugi cùng huyết sáo Smoker, có chút hoài nghi hai người này có phải hay không tại mịt mờ cự tuyệt mình. Nhưng mà kết quả không thể nghi ngờ là tốt, chính mình cuối cùng trở thành hải quân. Xin hỏi ngài là, cảm nhận được vị trưởng quan này sự hòa hợp, Drake to gan hỏi. Hạ Nhạc, ngươi có thể giống như bọn hắn, bảo ta Hạ Nhạc trưởng quan, Hạ Nhạc cười nói. Nhìn xem trước mắt mũi ưng, kiếm khách mũ nam tử, trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi. Bốn cái. Mini ông đảo một nhóm, thế mà thu hoạch bốn cái nhân vật trong kịch bản, cũng là nhiều tiềm lực gia hỏa. Trước mắt cái này chừng 20 tuổi nam tử, không thể nghi ngờ chính là Đỏ Kỳ Drake, tương lai hải quân tổng bộ bí mật bộ đội đặc thù FWORE để đội trưởng. Hạ Nhạc, ngươi là cái kia Hạ Nhạc, Drake khiếp sợ nói. Sắc mặt của hắn có chút phức tạp, chính mình người cha kia, phía trước từng im lặng mấy lần nhắc qua cái tên này. Trong hải quân, còn có mấy cái Hạ Nhạc cười nói. Hắn giơ tay lên, chỉ đối diện Rosinen, là tam người. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng bọn hắn cùng một chỗ huấn luyện, rất trọng trọng gật đầu. Hắn chấn kinh với mình vậy mà gặp hải quân tổng bộ trong truyền thuyết trung tướng, cũng tương tự cảm thấy hưng phấn. Bởi vì Bare Rút đã từng nói, trong hải quân thủ vững chính nghĩa nhân trung, Hạ Nhạc là tối ký hiệu truyền kỳ. Gia nhập vào người này dưới trướng, chính hợp ý hắn. Quân hạm chậm rãi khởi động, lái rời mini ông đảo. Đô Phơ Limo rất tình nguyện đi trả giá cái gọi là đại giới, hắn cơ hồ tại quân hạm vừa sau khi khởi động, liền không chút do dự đối với Rosinen phát động công kích. Nhưng mà, để cho hắn ngoài ý muốn chính là, thi triển ra sáu thức đệ đệ, càng là sau trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Giấu giếm rất sâu a, Rosinen, vì giấu giếm xuất thân của mình, vậy mà cam nguyện vô số lần thụ thương, cười lạnh nói, Đô Phơ Limo hạ thủ cũng càng thêm ác liệt. Bên cạnh, La cùng Drake cũng lâm vào đau đớn dày vò. Smoker cùng Bugi, đem đã từng tiếp nhận huấn luyện nỗi khổ, toàn bộ thêm tại trên người hai người này. Cả chiếc trên quân hạm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Đô Phơ Limo hạ thủ rất ác, tiếp tục như vậy nữa, Rosinen sẽ chết, y phù nhã lo lắng nói. Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng, vì nếu như hắn liền cửa này đều không chịu nổi, vậy thì chết đi a, như thế vô tình lời nói, để cho y phù nhã ngạc nhiên. Nhưng nàng rất rõ ràng, vị trưởng quan này mười phần coi trọng Rosinen. Đô Phơ Limo là người thông minh, hắn biết rõ, ta chân chính mục đích, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Y phù nhã khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, Rosinen bị Đô Phơ Limo cưỡi tại trên thân, từng quyền đánh tơi bời, đánh đã hôn mê. Dùng dây thừng trói chặt hắn, ném vào trong biển rộng, đúng, muốn kéo căng hắn, bằng không ném đi, còn phải phiền phức đi tìm, Hạ Nhạc mặt không thay đổi hướng Đô Phơ Limo đạo. Cái sau vui vẻ tiếp nhận. Mấy cái hô hấp sau, Rosinen vạch ra một đầu duyên dáng đường vòng cung, rơi vào trong biển rộng. Cơ hồ trong nháy mắt, chính là tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh truyền tới. Đô Phơ Limo trong tay lôi tuyến tạo thành dây thừng, nhìn xuống ở trong nước biển dãy dụa thân đệ đệ, trong mắt lóe lên một vòng tia sáng. Nam nhân kia, đối với ngươi thật đúng là đầy đủ coi trọng nga, lầm bầm đạo. Như thế giữa sinh tử dày vò, nó mục đích chỉ sợ chính là vì bức ra chính mình vị đệ đệ này tiềm lực, trợ giúp hắn thức tỉnh Haki bá vương. Mà một khi đối phương thật sự thức tỉnh Hasu, như vậy, cùng mình chênh lệch, chỉ sợ liền sẽ cực nhanh rút ngắn. Tiểu tử này, thực sự là ôm một đầu cột trụ, Đô Phơ Limo trong lòng tôi một tiếng, không hiểu cảm thấy hâm mộ. Một bên khác, Y Phù Nhã sắc mặt ngưng trọng đem Giang Giang Mu Si nhắm ngay Hạ Nhạc. Là bản bộ người, Hạ Nhạc nghi ngờ nói, ý ai, trung tướng Tơ Xu, Y Phù Nhã phun ra một cái ngoài ý muốn tên. Nhưng ngay sau đó, trung tướng Tơ Xu nói ra, càng làm cho hắn sắc mặt nghiêm túc lên. Tấu chương xong, 167, thứ 167 chương Korajon Tùng Hausuku, thứ 167 chương Korajon Tùng Hasu, Hải quân tổng bộ, cùng lão sư của hắn gáp quan hệ tốt người, Chiến Quốc tính toán một cái, Dè Phi tính toán một cái, Hạt tự nhiên cũng là một trong số đó. Mấy người kia cảm tình, từ niên khinh thời đại một mực xuyên qua đến nay. Nếu như lấy bản bộ đủ loại phe phái mà nói, hắn thuộc về gáp hệ này, tự nhiên cũng cùng Chiến Quốc, Hạt thân cận hơn một chút. Cứ việc phía trước, song phương rất ít liên hệ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn giao lưu. Hạ Nhạc, đối với ngươi cùng bản bộ ở giữa vấn đề, ta có chút hiểu, nhưng kế tiếp nói đến sự tình, ngươi lại cần phải thật tốt suy xét, nếu như có thể nói, thỉnh tại gần đây về bản bộ một chuyến, Giang Giang Mu Si đối diện, Hạt âm thanh có chút nghiêm túc. Trung tướng Tơ Xu, bản bộ sự tình, tự hồ cùng ta quan hệ cũng không lớn, Hạ Nhạc nhẹ nói. Từ đối phương trong lời nói để lộ tin tức, hắn đã đoán được, đối phương trong miệng nói tới, chỉ sợ dây dưa không nhỏ. Quả nhiên, rất nhanh Hạt lời nói liền truyền đến. Đây là có liên quan hải quân nguyên soái nhiệm kỳ mới sự kiện quan trọng, cùng mỗi một cái hải quân đều cùng một nhịp thở, cho dù ngươi bây giờ cùng bản bộ thái độ mập mờ, nhưng vẫn như cũ không cách nào bỏ qua một bên quan hệ. Hơn nữa, dừng một chút, Hạt âm thanh biến trầm trọng. Chuyện này cùng Chiến Quốc liên quan, hơn nữa gặp được một chút khó khăn trắc trở, vì để cho nhiệm kỳ mới tiến hành thuận lợi, ban ngành liên quan phương diện cần nhìn thấy Chiến Quốc nắm giữ chưởng khống hải quân năng lực. Đương nhiên, ứng phó tính chất trả lời, ta cũng khinh thường tại nhiều lời, đơn giản tới nói, một ít người cần nhìn thấy hải quân ủng hộ Chiến Quốc thượng vị, mà hắn cũng cần nắm giữ một nhóm đắc lực trợ thủ. Nghe đến đó, Hạ Nhạc híp lại hai mắt. Lại là hải quân nguyên soái nhiệm kỳ mới chuyện trọng đại, khó trách Hạt đều cùng hắn trực tiếp nói chuyện với nhau. Hải quân nhiệm kỳ mới sự tình, tự nhiên không thể coi thường, dù là phía trước 8, 9 phần 10, nhưng không có chân chính thượng vị lúc, chắc chắn sẽ có khó khăn trắc trở xuất hiện. Nhất là tại đã trải qua phía trước Mary Goy sự kiện sau, hắn từ Hạt trong giọng nói, đã nghe được mùi không giống tầm thường. Ta nói như vậy, ngươi rõ chưa, cứ việc Chiến Quốc đã có một nhóm người ủng hộ, nhưng nếu có thể ở bản bộ nhìn thấy ngươi, không thể nghi ngờ sẽ có nắm chắc hơn một chút, Hạt âm thanh truyền đến. Hạ Nhạc ánh mắt chớp lên, lâm vào trầm tư. Ăn ngay nói thật, hắn đối với bản bộ nhiệm kỳ mới sự tình, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chiến Quốc thượng vị, cái này chính là thời đại đi tới tất nhiên. Hơn nữa, chính mình cái này Tây Hải Tổng Tư lệnh cùng Marinfo ở giữa, càng là quan hệ mập mờ, miêu tả mơ hồ. Như không tất yếu, hắn cũng không muốn đặt chân khối khu vực kia. Nhưng mà Chiến Quốc phía trước tại Mary Goyce tỏ thái độ, nhưng cũng để cho trong lòng của hắn cảm kích. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng rất vui lòng đỡ đối phương thượng vị. Dù sao, từ một số phương diện tới nói, Chiến Quốc thuộc về mình người hàng ngũ. Ta sẽ cân nhắc, trầm ngâm chốc lát sau, Hạ Nhạc làm ra trả lời. Hạ gật đầu một cái, sau đó lại như là tùy ý hỏi, là người bắt được Đô Flimo, hắn bây giờ đang ở trên thuyền của ta. Hạ Nhạc mắt nhìn tay lô dây thừng, đang tại tùy ý giày vò Rosinen Đô Flimo, khóe miệng lộ ra nụ cười nói. Gia hỏa này ta thế nhưng là nhìn chằm chằm rất lâu, không nghĩ tới bị ngươi bắt, quả nhiên, đời chúng ta đều già rồi a, Hạt thán thanh nói. Ngài cùng gáp lão sư một dạng, cũng là đang đứng ở đỉnh phong thời kỳ đâu, Hạ Nhạc cười nói. Thời đại, tóm lại muốn thoái vị cho hậu bối người trẻ tuổi, khoảng cách ngươi rời đi bản bộ đã 11 năm đi, Hạt đột nhiên cảm khái nói. Đúng vậy, Hạ Nhạc gật đầu. Thực sự là thời gian tương đối khá dài, ngươi thay đổi rất nhiều, bản bộ đám kia tiểu gia hỏa, cũng tương tự thay đổi rất nhiều, Hạt dường như trong lúc vô tình đang nhắc nhở. Ta biết ngươi tại Tây Hải làm rất không tệ, nhưng nếu như muốn thật sự thay đổi thứ gì, còn thiếu rất nhiều, cuối cùng, ngươi vẫn là phải trở về Marinfo, Hạt chậm rãi nói. Nghe vậy, Hạ Nhạc như có điều suy nghĩ, sau một lúc lâu, hắn khẽ cười nói, để cảm tạ trung tướng Tơ Xu nhắc nhở, Giang Giang Mu Si cúp máy. Y Phù Nhã ở bên cạnh trừng to mắt, hơi kinh ngạc, lại có chút hưng phấn. Hải quân nguyên soái nhiệm kỳ mới, này đối tất cả hải quân mà nói, tuyệt đối là một hồi bao phủ thế giới phong bạo. Mới cuối cùng nguyên soái thượng vị, liền mang ý nghĩa mới chính sách, thời đại mới, rất nhiều cổ xưa, mục nát, nhiều năm tích lũy vấn đề, đều sẽ bị thay đổi hoặc là loại bỏ. Nhất là Chiến Quốc, ở trong hải quân uy vọng cực cao, là nổi danh trí tướng. Bên cạnh càng là có hải quân anh hùng Gáp, đại tướng Dê Phi, trung tướng Hạt chờ một nhóm bây giờ trụ cột vững vàng ủng hộ. Một khi thượng vị, nhất định sẽ tại trong thời gian cực ngắn chỉnh hợp hải quân. Ngài, muốn đi bản bộ tham gia nguyên soái nhiệm kỳ mới nghi thức sao? Y Phù Nhã nháy mắt hỏi. Ta vẫn còn đang suy tư vấn đề này, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Hắn vẫn không có quyết định. Nghiêm chỉnh mà nói, thời khắc này cùng bản bộ nhiễm phải quan hệ, cũng không phải ước nguyện của hắn ý. Tây Hải bây giờ đại cục đã định, cơ hồ thuộc về hắn cá nhân tư quân, gần tới thời gian 10 năm, càng là đã chế tạo ra một bộ độc lập tuyển bạc cùng bồi dưỡng thể hệ. Tây Hải hải quân, kiên trì chính nghĩa, cùng bản bộ có cực lớn khác nhau. Nhưng dưới trướng hắn sức mạnh, nhưng lại chưa đạt đến cực hạn, cũng không đạt đến hắn trong lý tưởng tình huống. Hạ Nhạc vẫn như cũ cần thời gian, đi mời chào, bồi dưỡng càng mạnh hơn giả. Nếu như trở lại bản bộ, một khi làm ra bất luận cái gì hình thức lựa chọn và điều động, đó đúng là một chuyện rất lúng túng. Hơn nữa, Marineford cùng Tây Hải khác biệt. Trong đó phe phái nhiều, không cần kinh nghiệm, đều có thể nghĩ đến có một loạt phiền toái sự tình. Lắc đầu, Hạ Nhạc tạm thời đem vấn đề này quên mất. Hắn nhìn về phía trước, đang tại giày vò Rosinen Doflimo, ánh mắt lộ ra nụ cười hài lòng. Quả nhiên là một cái thông minh gia hỏa, biết ta rốt cuộc muốn làm gì, nơi đuôi thuyền. Doflimo tay phải lôi dây thừng, một hồi phía bên trái vung đi, một hồi phía bên phải vung đi. Corazon Tùng, người cũng chỉ có dạng này sao, quá nhỏ bé, thân là ca ca của ngươi, một mực vừa tới, ta đều vì nắm giữ ngươi dạng này đệ đệ mà cảm thấy sỉ nhục, ngươi nhìn một chút, ngươi nơi nào có thiên long nhân dáng vẻ, không có chút điểm quyết đoán, khúng núng, ẩn tàng bên thân ta, làm nhiều năm như vậy nội ứng, giống như một con chuột, thực sự là mất mặt a, toét miệng, Doflimo không ngừng phát ra trào phúng. Liền xem như bây giờ, ngươi vẫn như cũng muốn dưới tay ta bị giày vò, hủy hoại, ngươi thật là một cái triệt triệt để kẻ yếu, kẻ thất bại a, lời nói giống như lưỡi dao giống như, hung hăng đâm vào Rosinen trong lòng, để cho hắn dù là bây giờ trải qua vô cùng thống khổ giày vò, vẫn như cũ cảm thấy phẫn nộ vạn phần. Thân là năng lực giả, một khi tiếp xúc nước biển, toàn thân sẽ bất lực, huống chi bây giờ, vẫn là tại toàn thân cũng là thương tình huống phía dưới. Rosinen thậm chí ngay cả giãy dụa một chút đều không làm được, thời khắc cảm giác chính mình sắp chết. Đáng giận, ta thật là kẻ yếu sao, để cho thân là ca ca ngươi cảm thấy sỉ nhục, thân là hải quân, lại ngay cả thượng cấp nhiệm vụ đều không thể hoàn thành, liền một đứa bé đều không bảo vệ được, Hạ Nhạc trưởng quan, nhất định cũng đối với ta rất thất vọng a, bởi vậy, mới sẽ đem ta giao đến trong tay hắn. Vô tận dày vò, lời chói tai, để cho Rosinen trong lòng lập tức liền uất ức. Hắn thậm chí cho là mình chính là một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại, cái gì cũng làm không tốt. Đồng dạng huyết mạch, Doflimo cường đại như vậy, mà chính mình lại nhỏ yếu vô cùng. Liền năng lực trái cây, đều bị la lớn tiếng hô lên có ích lợi gì a? Quân hạm tại đi về phía trước, sóng biển không ngừng cọ rửa thân thể của hắn. Ngoài giới thời gian, Rosinen đã cảm giác không đến, hắn chỉ biết là, thân thể của mình bên trong sinh mệnh lực đang không ngừng trôi đi, càng ngày càng suy yếu, ý thức cũng càng ngày càng hoảng hốt. Bỗng nhiên, khi thế giới sắp triệt để lâm vào hắc ám, hắn đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Không, ta mới không phải cái gì phế vật, không phải người yếu gì, coi như bây giờ là, tương lai cũng tuyệt đối không cho phép là, giấc mộng của ta là cái gì, ta truy cầu lại là cái gì, từng cái vấn đề, từ trong đầu nhanh chóng lấp lóe qua. Đã từng phản phất đã quên mất hình ảnh, cũng không ngừng phù hiện ở trước mắt. Hai đồng lúc, phụ mẫu nụ cười ôn nhu, Doflimo đứng tại trước người hắn, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ khi dễ hắn tiểu hài, cuối cùng giận dữ đồng thủ. Khi đó lên, hắn tựa hồ chính là một cái người hèn nhát, chỉ có thể trốn ở người khác sau lưng. Thẳng đến gặp phải Hạ Nhạc trưởng quan, lần lượt quát lớn, lần lượt chiến đấu, để cho hắn dần dần cường đại lên. Lần thứ nhất gặp nhau, lần thứ nhất thụ hàm, lần thứ nhất nhìn thấy trưởng quan cường đại. Ta vẫn không có lãng quên, đột nhiên, Rosinen mở hai mắt ra. Sóng biển như cũ tại đánh ra thân thể của hắn, dương quang lộ ra rất là chói mắt. Nhưng giờ khắc này, chung quanh phản phất vô cùng yên tĩnh, hết thảy sự vật, hắn đều có thể cảm giác rõ ràng đến. Mất khống chế, vào lúc này trở nên vô cùng chậm chạp. Đi qua, bây giờ, tương lai, ta muốn trở thành, từ đầu đến cuối cũng là cái kia, như Hạ Nhạc trưởng quan cường đại Rosinen, nhếch miệng, Rosinen cười ha hả. Hắn cảm thấy trong thân thể lần nữa có sức mạnh, tinh thần trong nháy mắt đầy đặn. Ngay sau đó, một cổ vô hình uy nghiêm, từ hắn trong thân thể bộc phát ra, xung kích hướng bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp, bá khí vô cùng. Ta sớm đã không phải cái kia nhát gan, chỉ có thể trốn ở thân người sau Rosinen, mà là, có thể bảo hộ những người khác, có thể trả giá sinh mệnh mình, cũng muốn cứu người dũng cảm người, tín niệm, ta đã sớm có, âm thanh trong đầu quanh quẩn, Rosinen giờ khắc này hai con ngươi, bá đạo và lăng lệ. To lớn hơn bá khí, liên tục không ngừng xung kích hướng phương xa. Phụ cận trên mặt biển, lơ lửng một tầng mất đi ý thức hải ngư. Trong tay lôi sợi dây Doflimo, còn mắt hơi co lại, trong lòng hơi trầm xuống. Thế mà thành công không, em trai ngu xuẩn của ta, hắn bây giờ trong lòng có chút phức tạp. Trước đó, nằm mộng cũng nghĩ không ra, đệ đệ của mình cũng biết thức tỉnh ha su. Đây chính là có người dạy đạo kết quả, nếu như ta cũng có thể được nam nhân kia chỉ đạo, Doflimo hít sâu một hơi, dưới kính rầm lóe lên một vệt sáng. Bu sô sục lưu anh bá khí, ha su cuốn quanh, năng lực trái cây thức tỉnh. Đây đều là hắn muốn học được. Chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng ngồi ở trên ghế đạo thân ảnh kia, Doflimo trong lòng lần thứ nhất sinh ra như thế nồng đậm khát vọng. Đối phương giống như là ác ma, có được hắn mong muốn lấy được hết thảy. Haki bá vương, đem hắn kéo lên a, Hạ Nhạc lúc này trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Muốn trở thành thế giới cường giả đứng đầu, ha su cơ hồ là thiết yếu. Cơ bản quyết định một người hạng mức cao nhất. Tấu chương xong. 168 thứ 168 chương đặc huấn, thứ 168 chương đặc huấn, bị kéo lên thuyền Rosinen, toàn thân ướt nhẹp, đã mất đi ý thức. Cả người thương, hao hết tinh lực, để cho bộc phát một đợt hắn, triệt để lâm vào trong hôn mê. Dofolimo trầm mặt nhìn xem nằm ở trên bông đệ đệ, tâm tình vô cùng phức tạp. Bởi vì hắn thấy rất rõ ràng đối phương, trước khi hôn mê nụ cười trên mặt. Bộ dáng này phía dưới, ẩn tàng ý tứ hắn tự nhiên biết rõ. Hồi tưởng lại đối phương tại Don Quixote gia tộc 10 năm, ánh mắt hắn hơi ba động phía dưới, giả vờ câm điếc, ẩn giấu thực lực, không nói cười tùy tiện. Đây hết thảy, tự hồ cũng tại mịt mờ khía cạnh biểu đạt ra hắn thất bại. Sau khi leo lên chiếc thuyền này, vị thân đệ đệ này nụ cười trên mặt, tâm tình vui vẻ đơn giản có thể nói đã không che giấu chút nào. Hắn, liền như thế nhường ngươi vui vẻ sao? Lầm bầm đạo, Dofolimo rơi vào trầm tư. Rosinen đại ca, đã thức tỉnh Hasu, Smoker, cùng Boogie hai người cũng là kinh hỉ vạn phần. La cũng chạy tới, lo lắng nhìn xem cái sau. Ngươi Ope Ope Nomi, là thích hợp nhất làm thầy thuốc năng lực, Hạ Nhạc đi tới, khẽ cười nói. Chỉ có thể năng lực cứu người, thì có ích lợi gì đâu, ta càng muốn hơn chính là, giống như ngươi lực lượng cường đại, La cắn răng nói. Nếu như hắn đủ cường đại, Flevanser cũng sẽ không tao ngộ tai nạn, Rosinen cũng sẽ không kém chút đánh đổi mạng sống mới cứu được hắn. Hắn muốn bảo hộ bên cạnh hết thảy khám bệnh người, dựa vào chính mình thực lực cường đại, mà không phải muốn bị người bảo hộ lấy. Tiểu tử, cũng không nên xem nhẹ năng lực của mình, đó là Rosinen đánh đổi mạng sống, mới đổi lấy mà đến, học được sử dụng nó, mới có thể tốt hơn bảo hộ bây giờ, tương lai ngươi người bên cạnh, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Phải biết, cường đại cho tới bây giờ cũng là tự thân, mà không phải trái cây, cho dù là rác rưởi hơn năng lực, chỉ cần cố gắng khai phát, vẫn như cũ có thể có được chấn kinh thế giới sức mạnh, La Nao Nao, hắn kinh ngạc tại đối phương xem thấu chính mình tâm tư nhạy cảm, đồng thời trong lòng cũng là tự hỏi. Muốn nói rác rưởi năng lực, Corazon Tùng Yên Tĩnh trái cây không thể nghi ngờ là hắn gặp qua vô dụng nhất. Nhưng chính là cái này vô dụng nhất trái cây, lại tại mini ông đảo cứu được mệnh của hắn. Không có rác rưởi trái cây, chỉ có người vô dụng, Hạ Nhạc nhẹ nhàng thở dài. Trong mắt của hắn rơi vào Rosinen trên thân, hình như có thâm ý tiếng cười. Liền xem như nhìn vô dụng Yên Tĩnh trái cây, chưa hẳn liền không có sánh vai Gura Gura Nomi khả năng, Dofolimo con ngươi co vào, gắt gao nhìn chăm chú vào chính mình cái này té xỉu đi qua đệ đệ. Yên Tĩnh trái cây, sánh vai thế giới tối cường nam nhân Gura Gura Nomi. Cái này nghe càng giống là thiên hoang dạ đàm. Chiếu cố thật tốt Rosinen, tiểu tử, thức tỉnh Hasu, hắn bước kế tiếp tu luyện, cũng có thể bắt đầu, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Là, La trọng trọng gật đầu. Sau đó, Hạ Nhạc lại là nhìn về phía trước mặt Dofolimo. Con người của ta từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ngươi tất nhiên làm được chuyện mình nên làm, như vậy, ta cũng không keo kiệt ban thưởng ngươi một vài thứ, dừng một chút. Hasu cuốn quanh, lấy ngươi bây giờ đối với bá khí chưởng khống, còn kém xa lắm, Busosu cao giai vận dụng lưu anh, ngược lại có thể truyền thụ cho ngươi, mang theo ý cười âm thanh truyền đến, để cho Dofolimo trong lòng khẽ giật mình, ngày sau đó chính là con ngươi co vào. Hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nam nhân này là nghiêm túc sao? Rõ ràng chỉ là vừa mới lên thuyền, thế mà nguyện ý đem cao siêu như vậy kỹ xảo truyền thụ cho chính mình, thật chẳng lẽ không sợ chính mình siêu việt hắn sao? Nhưng cái này nhận được Tây Hải sau đó, trên chiếc thuyền này, cũng không có học tập bá khí điều kiện, Hạ Nhạc âm thanh lại là truyền đến. Dofolimo hít sâu một hơi, ánh mắt không hiểu nói, ê cảm tạ, hắn có chút không hiểu nam nhân này, đồng thời cũng đối phương sinh ra hứng thú nồng hậu. Ba ngày sau, quân hạm truyền qua Grand Liner, càm beo tiến vào Tây Hải. Hạ Nhạc vẫn không có quyết định phải chăng đi tới bản bộ, vì chiến quốc tấn thăng chống đỡ tràng tử, trong lòng của hắn mơ hồ cảm giác được, trong đó có lẽ không chỉ là phiền phức. Càng có lệnh hơn hắn sợ hãi nguy hiểm, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy kiên kỵ. Chẳng lẽ là bản bộ phải thừa dịp cơ hội này xuống tay với hắn? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại khả năng không lớn. Bất quá, hắn có đầy đủ thời gian đi suy xét, quyết định chuyện này, cũng không gấp gáp. Smoker, Boogie cũng đã thức tỉnh Haki vũ trang, đến nỗi Ken buông sao, lại muốn dựa vào bọn họ riêng phần mình thiên phú, ma luyện, ngược lại là Rosinen, có thể thông qua ngắn ngủi tu luyện, tăng lên trên diện rộng thực lực, Hạ Nhạc như có điều suy nghĩ thầm nghĩ. 10 năm trước, Rosinen tố chất thân thể cũng đã đạt đến siêu nhân cấp, đồng thời nắm giữ 6 thức. Những năm gần đây, thân thể của hắn trổ mã càng thêm thành thục, cũng tự nhiên có tu luyện bá khí tư cách. Nửa ngày sau, quân hạm đến Tây Hải tổng bộ. Khi nhìn thấy đỉnh đầu lơ lửng căn cứ lúc, Dofolimo, La, Dred, Rosinen bốn người cũng là trợn to hai mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Không nghĩ tới a. Rosinen đại ca, 11 năm qua, Tây Hải chi bộ tại Hạ Nhạc trưởng quan quản lý phía dưới, biến hóa thế nhưng là vượt qua tưởng tượng của ngươi, Boogie tự đắc cười nói. Rosinen hít sâu một hơi, đi theo đám người leo lên phi thuyền, để đích xác biến hóa cực lớn, làm cho người không tưởng tượng nổi, Dofolimo nhưng là trầm mặt nhìn xem đây hết thảy, kính mát bên trên có ánh sáng lóe lên mà qua. Hắn điểm chú ý tự nhiên cùng Rosinen khác biệt, cái kia to lớn lôi vân quả cầu sét, làm hắn trong lòng đã sinh ra đủ loại ngờ tới. Mà phù không đảo, nhưng là làm hắn nghĩ tới cái nào đó trong truyền thuyết hải tặc. Không khỏi, hắn còn ngươi hơi hơi co vào. Tự hồ, Kim Sư Tử Shiki tin tức cũng tại thế giới này tiêu thất rất lâu. Nếu như suy đoán của ta thật sự mà nói, vậy người đàn ông này, đơn giản quá kinh khủng, Doflamingo trong lòng trầm trọng, đối với phía trước đạo thân ảnh kia kiên kỵ, đạt đến đời này đến nay lớn nhất thời khắc. Cường đại bá khí tu vi, kinh khủng Gorogoro Nomi lực phá hoại, nếu như lại thêm song năng lực trái cây. Thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây đã là làm cho người không cách nào tưởng tượng trình độ. Khi thông qua phi thuyền leo lên phù không đảo, nhìn thấy tòa kia cực lớn, náo nhiệt căn cứ hải quân sau, trong mắt mọi người càng thêm rung động. Quy mô khổng lồ trong sân huấn luyện, từng trận tiếng rống to liên tiếp truyền ra. Đại lượng hải quân binh sĩ đều tại rất mồ hôi, liều mạng huấn luyện, thực chiến diễn luyện càng là đao cắt vào yếu hại, làm lòng người tóc nhanh. Đám người kia sợ rằng phải so bản bộ những hải quân kia, còn muốn càng thêm tinh nhuệ, Doflamingo con ngươi co vào, trong lòng trầm trọng. Nhìn lại một chút phía trước cách đó không xa, phụ trách dạy dỗ giáo quan, hắn lại là trầm mặt xuống. Ở đây thậm chí có so sánh hải quân tổng bộ, càng thêm trực tiếp, hệ thống hóa huấn luyện quá trình. Thể thuật, kiếm thuật, thương thuật đều có chuyên nghiệp giáo quan tự mình đi dạy bảo. Dưới tay của hắn, vậy mà trong bất tri bất giác đã có như thế một nhóm cường đại tinh binh, gia hỏa này giả tâm không nhỏ, Doflamingo thầm nghĩ nói. Không có nhân thủ bên trong ôm lấy trọng binh, lại cam tâm đi qua gió êm sóng lặng sinh hoạt. Một lát sau, đang làm việc trước cao ốc. Smoker, cho bọn hắn thay quần áo khác, ngày mai sáng sớm tại sân huấn luyện tụ tập, hạ nhạc quát lớn. Là, Smoker đứng thẳng người, biểu lộ nghiêm túc đáp lại. Mặt khác, dạy một chút bọn hắn hải quân quy phạm, hạ nhạc quét mắt một mắt, siêu siêu vẹo vẹo đứng Doflamingo mấy người, lại là nói. Biết rõ, Smoker cúi chào. Hạ nhạc quay người rời đi. Dưới tay có người, tự nhiên sẽ tránh khỏi rất nhiều phiền toái sự tình, hắn chỉ cần tiến hành cần thiết dạy bảo cùng giữ cửa ải liền có thể. Chờ hạ nhạc bóng lưng tiêu thất, Smoker vừa mới quay người đối mặt vừa qua khỏi gia nhập ba vị thực tập hải quân. Như vậy, bây giờ để ta tới dạy một chút các ngươi, cái gì là hải quân thực tập quy củ, nói xong. Hắn lại là liếc mắt nhìn đã hôn mê, còn tại khò khò ngủ say Rosinen. Boogie, Rosinen, liền giao cho ngươi, cái sau khoát khoát tay, cổng lên Rosinen, thì giao cho ta a, ta sẽ để cho hắn nhìn thấy những năm này, chúng ta trưởng thành có bao nhiêu kinh người. Smoker nghe vậy, nở nụ cười. Hắn cũng nhớ tới năm đó vừa qua khỏi gia nhập vào hạ nhạc trưởng quan dưới trướng lúc, chính mình gặp cực khổ dày vò. Rosinen hạ thủ lúc, thế nhưng là không có chút nào lưu tình nha. Phong thủy luân chuyển a, Rosinen đại ca, đừng khinh thiếu niên nghèo, đảo mắt. Ngày thứ hai, Tây Hải tổng bộ, về một căn cứ sân huấn luyện. Doflamingo, Rosinen, La, Idrek bốn người đứng nghiêm, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Mỗi người đều người mặc màu trắng chế tạo trang phục, đầu đội hải quân mũ, hai tay sau lưng. Hạ nhạc nhìn xem cách sau một ngày, đã ra dáng bốn người, hài lòng gật đầu một cái. Xem ra hôm qua ngắn ngủi huấn luyện, đã để các ngươi có chút hải quân dáng vẻ. Doflamingo, ngươi làm ta kinh ngạc, là một chuyến yêu một nhóm chuyên nghiệp. Để cho ta cảm thấy vui mừng, Doflamingo mặt không đổi sắc, trong lòng lại nghi hoặc. Làm một chuyến yêu một nhóm. Nói là hắn làm hải tặc lúc giống hải tặc, làm hải quân lúc lại giống hải quân sao? Đây tựa hồ là đang giễu cợt. Không khỏi, Doflamingo trong mắt lóe lên nổi nóng. Là, Idre, vừa gia nhập các ngươi, đi cùng lấy các tân binh tiến hành huấn luyện A, hạ nhạc nhìn về phía La hai người. Hai người gật gật đầu, quay người rời đi. Hôm qua, Smoker đã hướng bọn hắn giới thiệu tòa căn cứ này. Ngược lại là không sợ tìm không thấy chỗ. Về một căn cứ có bốn tòa quy thuộc hòn đảo, thêm một khối chủ hòn đảo, trong đó phân ra rất nhiều khu vực, có tân binh trại huấn luyện, có kế hoạch xong khu nhà ở, khu thức ăn thức uống, khu giải trí, cùng với từng cái đường đi. Nơi này phồn hoa, có thể nói hoàn toàn không kém hơn một hòn đảo, lại có thể xưng là một tòa cỡ nhỏ quốc độ. Hạ nhạc nhìn về phía trước mắt hai huynh đệ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Từ giờ phút này bắt đầu, ta đem đặc biệt nhằm vào cho các ngươi hai người tiến hành đặc huấn. Nghe vậy, Doflamingo cùng Rosinen cũng là sắc mặt nghiêm túc. Trước đó, ta muốn trước kể một ít sự tình, nhìn xem hai người nghi vấn trong mắt, hạ nhạc lại là mỉm cười. Có thế, đối với trên thế giới rất nhiều phổ thông cường giả mà nói, nắm giữ một quả trái ác quỷ, hoặc đem hắn khai phát đến cực hạn, cũng đã đủ cường đại, nhưng đối với thế giới cường giả đứng đầu, hoặc có lẽ là muốn sừng sững ở thế giới đỉnh phong cường giả chi lâm bên trong. Như vậy, hạ nhạc hai con ngươi ngưng lại, trên người ha su khí tức tuôn trào ra, chớp mắt bao phủ hai người, để cho sắc mặt bọn họ cũng là biến đổi. Bá khí mới là áp đảo hết thảy sức mạnh, cho nên muốn trở thành cường giả chân chính, trước tiên cho ta luyện giỏi khí phách của các ngươi. Tấu chương xong. 169 thứ 169 chương bá khí dạy bảo, thứ 169 chương bá khí dạy bảo, bá khí áp đảo hết thảy. Cái này là từ Khải trong miệng lão sư sở xuất danh ngôn. Cứ việc đang nói xong sau đó, Khải lão sư liền không chút do dự tiến hành trái ác quỷ thức tỉnh. nhưng cũng không có nghĩa là liền suy yếu bá khí tầm quan trọng. Trong thế giới này, người bình thường dựa vào năng lực trái cây, cường giả nhưng là dựa vào bá khí, lại biến thái một điểm liền phải dựa vào khoa học kỹ thuật. Mỗi một cái có thể sừng sững ở thế giới cường giả đỉnh cao, hắn bá khí tu vi tuyệt đối không thể coi thường. Dofolimo cùng Rosinen giờ khắc này ở cổ này cuồn cuộn nghiền ép hướng mình bá khí trước mặt, toàn thân đều đang phát run. Khí tức xung kích nháy mắt thứ nhất, bọn hắn ý thức được mình cùng nam nhân trước mắt này chênh lệch, đơn giản giống như trời cùng đất. Ông mênh mông cuồn cuộn bá khí, rộng lớn và bàng bạc, đường đường chính chính đánh thẳng tới, đang đè ép bọn hắn thân thể mỗi một cái tế bào. Vậy mà chỉ đem ha su tụ tập tại chúng ta chỗ phạm vi, còn đối với chung quanh người không có chút ảnh hưởng, thật kinh người lực khống chế, Dofolimo khiếp sợ trong lòng. Khí tức xung kích giây thứ hai, hắn liền không tự chủ được phóng xuất ra chính mình ha su cùng với đối kháng, Rosinen cũng giống như thế. Ba cổ ha su tại va chạm, nhưng chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền nhìn thấy phía trước thân ảnh, khóe miệng lộ ra một vòng cười to. Thật tốt cảm thụ phía dưới, giữa người ta ha su chênh lệch cha, biết được chênh lệch, mới có thể nắm giữ mục tiêu, Hạ Nhạc hai con ngươi trừng một cái. Càng kinh khủng hơn khí tức áp bách bắn ra mà ra, trong khoảnh khắc liền đem hai người ha su áp chế chỉ có thể chờ tại xung quanh mình. Giờ khắc này, liền trong hư không màu nền cũng thay đổi, trở thành màu đỏ thẫm, thoáng như địa ngục đồng dạng. Đáng sợ, sắp không kiên trì nổi, Rosinen cắn răng nói. Nhưng ngoài miệng mặc dù tại nói như vậy, cặp mắt lại là nộ trừng, như cũ tại gắt gao kiên trì. Rất nhanh, hai người liền ý thức đến đối phương mục đích làm như vậy. Càng cường đại hơn ha su áp bách, có thể làm cho bọn hắn tự mình cảm nhận được song phương bá khí khác biệt, từ đó hiểu ra liên quan tới ha su điều khiển phương pháp. Từ vô ý thức chấn nhiếp, đã có ý thức gò bó, đây là một cái cảnh giới toàn mới, cuối cùng đạt đến kinh khủng lượng cùng càng thêm tinh tế chưởng khống. Tại địch nhân áp lực dưới, đối với tự thân bá khí lĩnh ngộ, mới có thể càng nhanh hơn, càng thêm khắc sâu, Hạ Nhạc âm thanh truyền đến. Hai tay của hắn vây quanh, lấy tự thân làm trung tâm, hướng về phía trước liên tục không ngừng phóng thích ra bá khí. Có thể thức tỉnh ha su, liền mang ý nghĩa các ngươi đã có một phần vạn leo lên thế giới đỉnh phong khả năng. Dofolimo cùng Rosinen cái trán mồ hôi rịn không ngừng tuôn ra, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Nhưng bọn hắn lại cắn răng kiên trì ở tại này cổ khí tức trước mặt, không để cho mình ngã xuống đất. Chỉ có ha su có thể đối kháng ha su, tự thân ha su tại này cổ ha su trước mặt, mặc dù lộ ra bất lực, nhỏ yếu, nhưng lại ương ngạnh giống vậy. Nếm thử chưởng khống, điều khiển bọn chúng, Dofolimo trong lòng nói. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, chính mình tự hồ có thể hơi hơi khiêu động phân tán ha su khí tức, để bọn chúng trở nên ngưng kết. Điều này làm hắn cảm thấy vui mừng, mà càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, bên cạnh Rosinen đồng dạng làm được điểm này. Tiểu tử này, đã vậy còn quá nhanh liền nắm giữ, rõ ràng chỉ là vừa mới thức tỉnh ha su, vui mừng trong lòng, rất nhanh liền giống như bị tạt một chậu nước lạnh tán đi. Loại khí tức này áp bách kéo dài đến nửa khắc đồng hồ, khi Hạ Nhạc tán đi ha su, hai người cũng là sụi lơ, phù phù một tiếng ngồi ngay đó. Chỉ là cái này trình độ, liền không kiên trì nổi sao, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói, hai mắt nhìn về phía hai người. Ta nói qua, chỉ có tại trong nguy cơ sinh tử, các ngươi mới có thể bộc phát ra cường đại nhất tiềm lực, từ đó để cho bá khí tốc độ đi tới trở nên càng nhanh. Dofolimo cùng Rosinen ngẩng đầu, đập vào mắt một màn, để cho hai người cũng là sắc mặt đại biến. Chỉ thấy đứng tại trước người cách đó không xa thân ảnh, đột nhiên một cái xé mở nửa người trên áo bào, lộ ra một thân dữ tợn cơ bắp. Thân hình càng là trong nháy mắt động, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, chớp mắt cũng đã đến trước mặt bọn hắn, hai người đỉnh đầu chỗ. Ông mỗi một giây đều biết chết đi tính niệm, tới cùng ta đại chiến a, trong tiếng cười lớn, Hạ Nhạc một quyền oanh kích mà ra. Hai người cơ hồ là bản năng giống như, từ trên mặt đất bắn lên, lệch một ly tránh thoát một quyền này oanh kích. Phanh, mặt đất chấn động, lõm xuống, xuất hiện một cái hố to. Thật muốn giết chết chúng ta a, Rosinen hoảng sợ kêu to. Có rảnh sợ, không bằng suy nghĩ kỹ một chút làm như thế nào ứng đối gia hỏa này a, Dofolimo sắc mặt khó coi nói. Hai người kéo lấy mệt mỏi tinh thần, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Cái gọi là Haki vũ trang, chính là có thể cảm thụ sức mạnh của bản thân, có thể phân bố toàn thân các nơi, giống như khô giáp, đề cao lực phòng ngự, cũng có thể bám vào tại song quyền, hai chân, vũ khí, tăng cường lực công kích, thậm chí có thể chạm đến tự nhiên hệ trái cây năng lực giả thực thể, Hạ Nhạc vừa nói, thân hình lần nữa đi tới hai người đỉnh đầu. Tốc độ kia, đồng dạng nhanh không thể tưởng tượng nổi, giống như kiểu thúng di, cho bọn hắn tạo thành áp lực cực lớn. Khi cá nhân tu luyện đến một đoạn thời khắc lúc, liền có thể bản năng thức tỉnh loại lực lượng này, đồng dạng, cũng có thể thông qua tu luyện tới nắm giữ, smoker, boogie, chính là thông qua tu luyện, có bu sô sục, nghe được câu này, Rosinen cả kinh. Đã từng hậu bối của mình, thế mà đã trong bất tri bất giác đi ở trước mặt của mình. Mà chảy anh, ba chữ rơi xuống, Hạ Nhạc nhấc chân, một cước đang bên trong Dofolimo phần bụng. Cái sau hai tay ngăn tại phía trước, ngăn lại một cước này, trên mặt cũng lộ ra thở phào nhẹ nhõm biểu lộ. Nhưng hắn rất nhanh, liền thấy Hạ Nhạc trong mắt nụ cười. Chính là lưu động Haki vũ trang, để cho Busosuke trong thân thể di động, cứ như vậy, liền có thể tăng cường lực công kích của nó, từ đó tiến hành ngoại phóng, cách không công kích được mục tiêu, cùng với mục tiêu nội bộ, tạo thành cường đại lực phá hoại. Nghe vậy, Doflamingo con ngươi co vào. Bởi vì một giây sau, nam nhân này liền vì hắn tự mình biểu diễn, cái gì gọi là lưu anh. Phanh, thân thể lùi lại bay ra, phần bụng nội tạng đều tựa như bể nát đồng dạng, đau đớn bao phủ toàn thân, một ngụm máu càng là nhịn không được phun ra. Đây chính là lưu anh sao? Doflamingo khiếp sợ trong lòng. Vậy mà có thể đột phá bên ngoài phòng ngự, trực tiếp tiến vào bên trong, chỉ cần suy nghĩ một chút, liền có thể biết được hiểu loại năng lực này đáng sợ. Giống như một hòn đá, tại tao ngộ lưu anh bá khí đã kích sau, bề ngoài là hoàn chỉnh, nhưng nội bộ cũng đã hoàn toàn nát bấy. Để cho người Busosuk di động, liền có thể nắm giữ Busosuk, hạ nhạc âm thanh truyền ra. Thân hình chớp mắt, lại là xuất hiện tại Rosinen trước người. Hữu quyền không có chút nào lòe loẹt vung ra, trong nháy mắt liền đạt tới hắn trước mắt. Lệnh hạ nhạc ý bên ngoài chính là, một quyền này của hắn nguyên bản đối phương là vô luận như thế nào cũng tránh thoát, nhưng cái sau thân thể lại là vô căn cứ lấp lóe, lệch một ly né ra. Hảo, nguy hiểm thật, nếu như bị trưởng quan một quyền này đánh trúng, sẽ chết, Rosinen hoảng sợ nói. Thú vị, Ken buông sao, cùng Hasu đồng loạt thức tỉnh rồi sao, hạ nhạc khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn nhìn về phía Rosinen, bước ra một bước, quyền kế tiếp lại là vung vẩy mà ra. Cái sau trong mắt lấp lóe hồng quang, tinh chuẩn tránh thoát một quyền lại một quyền, giống như là sớm biết trước động tác của hắn. Ken buông sao là mãnh liệt cảm giác người khác, chung quanh khí tức bá khí, tu luyện tới chỗ cao thâm, thậm chí có thể sớm thấy trước xác suất khá lớn tương lai, đồng dạng, cũng có thể cảm thụ đối phương tư duy cùng cảm xúc, có thể thức tỉnh. Rosinen, người cũng là một cái rất có thiên phú gia hỏa a, hạ nhạc vui mừng cười nói. Nhưng dưới tay hắn động tác, lại là càng lúc càng nhanh. Rosinen tránh né 5 lần sau, lần thứ 6 bị một quyền đánh trúng khuôn mặt, lật qua lật lại bay ra ngoài, phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Vì sử dụng tốt nhất kích phát tiềm lực của các ngươi, cho nên ta mỗi một quyền cũng là tuyệt đối thiết quyền, không có chút nào lưu thủ, hạ nhạc nói. Lúc này, Doflamingo thân hình lóe lên, đã đến trước mặt hắn. Xòe năm ngón tay, đột nhiên cắt xuống. Ngũ sắc tuyến, nhưng cắt chém tại trên thân hạ nhạc lúc, có thể so với lưỡi đao giống như sắc bén tuyến, cũng là bị trong nháy mắt đứt đoạn. Dùng bá khí, ỷ lại năng lực trái cây, sẽ chỉ làm ngươi trở thành tuyệt đối kẻ yếu, hạ nhạc âm thanh lạnh lùng nói. Một quyền không chút khách khí, trực tiếp đánh trúng nhiều Foren Minka cái mũi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, sống mũi của đối phương cốt trực tiếp đứt gãy, máu mũi bão táp mà ra, kính mắt càng là trong nháy mắt nát bấy. Đừng để ta nhắc lại các ngươi lần thứ hai, tại trong trận này đặc huấn, các ngươi chỉ cho phép sử dụng thể thuật cùng bá khí, dùng chính mình lực lượng của thân thể, tới cùng ta chiến đấu, thanh âm lạnh như băng truyền ra. Rosinen còn tốt, Doflamingo lại là sắc mặt khó coi, hắn có chút hoài nghi đối phương là tại đặc biệt nhằm vào chính mình. Nó mục đích là để các ngươi mau sớm nắm giữ bá khí, sau đó, hắn lần nữa hướng hai người không ngừng phát động tiến công. Doflamingo mặc dù phẫn nộ, nhưng lại rất thông minh, đã bắt đầu suy xét bá khí, mà Rosinen nhưng là tại thường xuyên sử dụng Haki quan sát. Lưu Anh, để cho Haki vũ trang tại thể nội di động, Doflamingo hít sâu một hơi. Hắn cố nén đau đớn trên thân thể, nếm thử dùng ý niệm khống chế Haki vũ trang di động. Nguyên bản, Busosuk chỉ có thể làm đến khống chế hắn bao trùm cơ thể một cái nào đó bộ vị, tiến hành phòng ngự hoặc là tăng cường công kích. Nhưng lúc này, đang cảm thụ qua đối phương Lưu Anh sau, ổn định lại tâm thần tiến hành càng cường độ hơn điều khiển sau, vậy mà để cho hắn mơ hồ thấy được, thể nội từng mảnh xoay quanh, bay múa hoa anh đào. Ta thấy được, cảm thấy, Doflamingo trừng lớn hai mắt. Đúng lúc này, một chân hung hăng đá trúng khuôn mặt của hắn, để cho đầu hắn một ông bay ra ngoài. Khi lại một lần nữa đứng lên lúc, Doflamingo tâm tình khó chịu nhìn về phía trước đạo kia đứng yên thân ảnh. Hôm nay đặc huấn đến đây chấm dứt, ngày mai, ta sẽ tiếp tục huấn luyện các ngươi, lúc nào, đem bá khí nắm giữ hoàn toàn, lúc nào cái này huấn luyện mới có thể kết thúc, hạ nhạc vừa cười vừa nói. Bồi tiếp hai người huấn luyện, cũng tương đương với mình tại hoạt động gân cốt. Này ngược lại là một kiện 10 phần không tệ hoạt động giải trí. Đến nỗi Smoker, Boogie đám người huấn luyện, tự nhiên có những người khác làm bạn. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 170 thứ 170 chương đại tướng chi vị, thứ 170 chương đại tướng chi vị, bá khí trong tu luyện, khó khăn nhất kỳ thực là cơ sở. Mà một người có khả năng đạt tới độ cao, cũng tương tự quyết định bởi tại bản thân cơ sở. Vương Luffy tại đã trải qua trên đỉnh chi chiến sau, tiến hành 2 năm cơ sở huấn luyện, từ Rayleigh chú tâm chỉ đạo. Lại tại leo lên quỹ đảo sau đó, bị khả ái nhiều một gậy mở Lưu Anh, hai bổng mở Bá Quấn, ba bổng mở Ni Tạp, đơn giản có thể xưng sư giới điển hình. Nhưng Luffy sở dĩ có như thế nhanh chóng tiến bộ, chính là bởi vì cái kia 2 năm cơ sở vững chắc rèn luyện. Rayleigh đang huấn luyện lúc, liền từng nói qua, cường độ cao chiến đấu là đề thăng bá khí thủ đoạn hữu hiệu nhất, chỉ có đang cuồn cuộn không ngừng trong tác chiến, thực lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Thực chiến là mỗi một cường giả ắt không thể thiếu quá trình. Kế tiếp, Đặc huấn tiếp tục. Doflamingo cùng Rosinen cơ hồ mỗi một ngày đều gặp lấy cực kỳ tàn ác ẩu đả trên thân cột thật dày màu trắng băng vải. Nhưng dưới loại dưới áp lực mạnh này đặc huấn, hiệu quả cũng là rõ ràng. Một tháng sau, Doflamingo đã có thể sử dụng ra lưu anh bá khí, Rosinen đối với Ken Boon sao chưởng khống càng thêm thành thạo. Đồng thời, hai người đối với Hasu điều khiển càng thêm tinh tế, tại trên lượng có lẽ còn chưa đủ, thế nhưng là đã có thể sơ bộ chưởng khống. Không tệ, tại ta đặc huấn phía dưới, các ngươi tiến bộ cấp tốc, lại tiếp sau đó, thực lực tiến bộ, liền muốn dựa vào các ngươi chính mình, trái cây thức tỉnh, cũng là đề thăng sức mạnh thủ đoạn một trong, Hạ Nhạc vây quanh hai tay, mỉm cười nhìn xem hai người. Doflamingo tâm tình lúc này phức tạp, một tháng này thời gian, lực lượng của hắn đề thăng rất lớn, cao dài Haki vũ trang càng là đã sơ bộ nắm giữ. Mà Rosinen, đồng dạng nắm giữ Haki vũ trang, trở thành một tam sắc bá khí người sở hữu. Ở một phương diện khác tới nói, người em trai này có được cùng mình cùng so sánh tài năng, làm hắn cảm thấy chấn kinh. Lại chỉ chớp mắt, thời gian đã qua 3 tháng. Doflamingo tự hồ đã hoàn toàn thích ứng thân là hải quân sinh hoạt, mặc vừa người hải quân chế phục, đầu đội hải quân mũ, trên vai quân hàm cũng đã biến thành thiếu tá. Hắn thậm chí thường xuyên ra ngoài thi hành nhiệm vụ, bắt được rất nhiều hải tặc, cũng bởi vậy thăng chức mới có thể nhanh như vậy. Một ngày này, ba rét trở về. Trong văn phòng, Alabasta có được càng nhiều binh lực, nhưng tinh nhuệ cũng không như chúng ta, cho nên ta chỉ là cường điệu đối với hoàng cung hộ vệ đội đội trưởng, phó quan bọn người tiến hành đặc huấn, thực lực đề thăng rất không tệ, nhưng so sánh ngươi gần nhất thu nhận những mầm móng này, không thể nghi ngờ là không bằng. Dừng một chút, ba rét lại là đạo. Mặt khác, Crocodile thiết lập ba rốc phòng làm việc ta cũng đi nhìn, hắn chiêu thu một nhóm coi như không tệ thủ hạ, trước mắt cũng tại trong khi huấn luyện, tương lai có lẽ có thể chịu được dùng một chút. Nghe thủ hạ vị này đại tướng hồi báo, Hạ Nhạc khẽ gật đầu. Hắn ngón trỏ đánh mặt bàn, bỗng nhiên mở miệng nói. Bản bộ để cho ta trở về Marineford, tham dự chiến quốc tấn thăng nguyên soái một chuyện, nói đúng ra, là để cho ta ủng hộ chiến quốc thượng vị, ngươi nhìn thế nào? Nghe vậy, Barret sững sờ, rất nhanh liền là nói, để ta cho rằng ngươi nên đi, chúng ta chung cực kế hoạch, không thể nghi ngờ là hải quân tổng bộ, là cả hải quân sức mạnh, cùng bản bộ phân ly, đã chế tạo Tây Hải tòa này cường thịnh quốc độ, nhưng đây không thể nghi ngờ là còn thiếu rất nhiều, chỉ có tại trong bản bộ chính thức có được quyền nói chuyện, mục tiêu cuối cùng của chúng ta mới có khả năng thực hiện. Hạ Nhạc ngón tay như cũ tại đánh mặt bàn, phát ra thanh âm rất nhỏ. Sau một hồi, hắn mới mở miệng cười. Sau khi ta rời đi, nơi này hết thảy liền giao cho ngươi. Ba rét trọng trọng gật đầu, yên tâm, ta sẽ làm hảo hết thảy. Hạ Nhạc gật gật đầu. Cuối cùng, hắn vẫn là làm quyết định, chuẩn bị đi tới bản bộ. Nếu như ta tao ngộ ngoài ý muốn, ngươi đừng có bất luận cái gì dị động, chưởng khống hảo Tây Hải, chờ ta trở lại liền có thể. Ngay sau đó, lại là một câu nói, để cho ba rét ngạc nhiên. Ngoài ý muốn gì, chẳng lẽ hải quân sẽ đối với ngươi động thủ? Hạ Nhạc lắc đầu, để hải quân cũng không thể có thế, nhưng chính phủ thế giới có lẽ sẽ. Sau đó, hắn vừa cười. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ngờ tới, khả năng lớn hơn là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ba rét gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy, lấy Hạ Nhạc lúc này thực lực, trên thế giới này, gần như không sẽ tao ngộ bất luận cái gì bất trắc. Bởi vì, đối phương thể chất thực sự quá biến thái cùng quái vật. Chiều hôm ấy, Doflamingo sắc mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú trước mắt ngồi trước bàn làm việc thân ảnh. Hắn đã chiếm được tin tức, đối phương phải ly khai Tây Hải, đi tới Hải quân tổng bộ. Lấy hắn bén nhạy khứu giác, từ trong đó có thể mơ hồ phát giác được một chút xíu khí tức nguy hiểm. Ta dự định nhường ngươi thi hành một cái nhiệm vụ, Hạ Nhạc nói. Cùng trong lúc nhất thời, Doflamingo cũng mở miệng. Lấy ngươi bây giờ tại Tây Hải địa vị, ta không cho rằng tùy tiện đi tới Hải quân tổng bộ là một cái tốt chủ ý. Nghe vậy, Hạ Nhạc nao nao, nhiều hứng thú mà hỏi, đây là vì cái gì? Ngươi chiếm cứ Tây Hải đã 11 năm, trong đó nắm trong tay rất nhiều sức mạnh, chính phủ thế giới phương diện tất nhiên đã nghe ngóng rõ ràng, đối với dưới quyền ngươi, làm sự tình, cũng tương tự đã có hiểu biết, Tây Hải là địa bàn của ngươi, bọn hắn muốn động thủ, độ khó rất lớn, nhằm vào ngươi dạng này siêu cấp cường giả, hao phí tinh lực, nhân lực, vật lực không cách nào tưởng tượng, nghe nói trước ngươi đi qua Merigoyce, đồng thời cùng cái kia năm cái lão đầu lên qua tranh chấp, thậm chí xuất động thần chi kỵ sĩ đoàn, nói đến đây, Doflamingo còn mắt híp lại. Không nên coi thường bọn hắn, đương nhiên, ta nói không phải bọn hắn lực lượng, mà là quyết tâm của bọn hắn, nếu như ngươi đi tới bản bộ, nơi đó có lẽ là một cái cơ hội, nhưng tương tự cũng là bọn họ cơ hội, một cái giải quyết triệt để cơ hội của ngươi. Hạ Nhạc trầm mặt. Hắn còn mắt lấp lóe, đang tự hỏi Doflamingo lời nói. Không hề nghi ngờ, đối phương nói tới là có đạo lý. Nếu như chính phủ thế giới tìm được cơ hội, tất nhiên sẽ không chút do dự ra tay với hắn. Ta lần này đi tới bản bộ, còn có một cái chuyện rất trọng yếu, chậm rãi ngẩng đầu. Hạ Nhạc nhìn về phía Doflamingo. Crocodile không có ở đây tình huống phía dưới, người trẻ tuổi trước mắt này không thể nghi ngờ là tương đối có đầu não. Chuyện gì? Doflamingo hỏi. Dạng gì đại sự có thể để cho đối phương bốc lên phong hiểm lớn như vậy? nhậm chức một đời mới đại tướng chi vị, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Đô Phlimo con ngươi co vào, triệt để ngẩn người ra đó. Đại tướng? Lại là đại tướng chi vị? Chuyện này là Chiến Quốc tự mình cùng ta trò chuyện lúc thổ lộ tại ta, cũng chính bởi vì chức vị này, ta quyết định đi Marinfo một chuyến. Dừng một chút, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Bởi vì đây không chỉ là đại tướng chức vị, càng là đại biểu Chiến Quốc vị này tân nhiệm nguyên soái, cùng với sau lưng một đám hải quân thái độ, Đô Phlimo ánh mắt biến ảo. Nếu như ngươi thật sự đảm nhiệm đại tướng, như vậy, coi như chính phủ thế giới muốn ra tay với ngươi, cũng biết cân nhắc hải quân thái độ, Hạ Nhạc gật gật đầu, thì không tệ, đương nhiên, ta cũng không e ngại chính phủ thế giới thủ đoạn, vô luận như thế nào, ta tối thiểu nhất, sẽ không chết, Đô Phlimo không rõ câu nói sau cùng ý tứ. Trên thế giới làm sao có thể có người sẽ không chết? Như vậy, người phải giao cho nhiệm vụ của ta đâu? Hắn chợt nhớ tới đối phương vừa mới bắt đầu lời nói. À, rất đơn giản một cái nhiệm vụ, ta muốn ngươi đi làm nội ứng, lấy hải tặc thân phận, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Cái gì? Đô Phlimo ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh hắn liền vừa cười. Đối với ta mà nói, đích xác đơn giản, nhưng trong đó nguyên nhân đâu? Hạ Nhạc nhìn đối phương hai mắt, mang theo cười nhạt, vì một điểm không đáng kể ác thú vị a. Đô Phlimo không hiểu, nhưng hắn cũng không nguyện ý hỏi nhiều. Đối với làm hải quân, trở về chơi hắn hải tặc, không thể nghi ngờ càng làm cho hắn động tâm. Hai người là một trước một sau rời đi Tây Hải. Hạ Nhạc tại phía trước, trên thuyền cũng không có mang những người khác, cân nhắc đến đây làm được phong hiểm tình huống, đối mặt ngoài ý muốn, hắn có rất lớn chắc chắn có thể xông qua, nhưng cái khác người liền không nhất định. Đứng ở đầu thuyền bên trên, ánh mắt của hắn chớp lên, có chút trầm ngưng. Chiến quốc thái độ đối với ta, không thể nghi ngờ là rõ ràng, nhưng chính phủ thế giới phương diện, đến tột cùng là không sẽ đối với ta ra tay, có khả năng, nhưng vẫn như cũ còn nghi vấn, mặt khác chính là bọn hắn đối với Tây Hải, hoặc có lẽ là đối với dưới trướng của ta lực lượng giải lại đạt đến bao nhiêu, nếu như nắm giữ vượt qua 70% trình độ, chỉ sợ, hắn biết rõ, chính mình bây giờ dưới quyền sức mạnh, cùng với nhiều loại đề cập tới chính phủ thế giới ranh giới cuối cùng hành vi, cũng là tuyệt đối không thể bại lộ. Một khi bại lộ, Mary Kiều Nhã đám người kia, chỉ sợ không tiếc bất cứ giá nào, đều phải tiêu diệt hắn. Chờ tại Tây Hải 11 năm. Thời gian khá dài như vậy, rất khó bảo đảm dưới quyền mình tình báo, sẽ không lưu truyền hướng ngoại giới. Cùng lúc đó, Mary Kiều Nhã. Hắn đã rời đi Tây Hải, Marinfo thái độ đối với hắn, đã hoàn toàn cùng chúng ta đi ngược lại, càng làm cho người ta tức giận là, hắn vậy mà vụng trộm, đã làm chuyện ác nhiều như vậy, gạt bỏ. Người này nhất thiết phải gạt bỏ, đây là khó được một cơ hội, chỉ cần tìm được một cái thời cơ thích hợp, đánh bạc đại giới, chúng ta chưa hẳn không thể bắt lấy hắn. Ohara phù không đảo, cùng với năm đó Vegapunk tiêu thất án, vậy mà đều cùng hắn liên quan, năm vị lão giả sắc mặt băng lãnh, tức giận phát ra âm thanh. Nhưng người này khó đối phó vô cùng, một khi lựa chọn ra tay, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết đi, hơn nữa, không thể cho hắn tự sát cơ hội, một khi tử vong, trên người thương thế liền sẽ hoàn toàn khôi phục, đây là một cái cực kỳ khủng bố năng lực, yên tâm, ta đã tìm được một bộ tính nhắm vào phương án, bắt lấy hắn chắc chắn rất lớn, không thể giết chết, lại có thể gò bó, phong ấn, luôn có thể đối phó hắn phương pháp. Cuối cùng, một đạo âm thanh lạnh lùng truyền ra. Lần này, cũng không phải tại Mary Kiều Nhã, đánh đổi một số thứ, là hoàn toàn có thể tiếp nhận, hắn rất tự phụ, đây là hắn chỗ yếu nhất, kiêu ngạo, là sinh tồn lớn nhất chướng ngại. Tấu chương xong. 171, thứ 171 chương nguyên soái chi tranh, thứ 171 chương nguyên soái chi tranh, Hạ Nhạc thật có chút bành trướng. Hắn cũng có chút bành trướng tư cách, tại 11 năm trước, liền có cùng trong truyền thuyết đại hải tặc thực lực đánh một trận, đồng thời tại sau đó ngang tàn cùng chính phủ thế giới là địch. Lực lượng cường đại, thậm chí một trận để cho chính phủ thế giới phương diện đều làm ra thỏa hiệp. Kế tiếp hơn 10 trong năm, hắn lại thu phục vô số cường giả, dưới trướng càng có 3 vị đại tướng, đồng thời thành lập căn cứ thí nghiệm, hải quân học viện các loại. Toàn bộ Tây Hải hải quân cũng là thế lực của hắn, mặc dù tại phương diện chính trị còn không có nhúng tay, nhưng tùy thời gian trôi qua, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Tới lúc đó, toàn bộ Tây Hải đều sẽ là hắn tư nhân vương quốc. Thử hỏi, trên toàn thế giới, ai từng đạt đến trình độ như vậy? Vua hải tặc Roger sao? Bất quá là một cái có tinh thần mạo hiểm, am hiểu đi thuyền, đến một hòn đảo là mạo hiểm gia mà thôi. Kim sư tử Shiki sao? Bất quá là một cái có dạ tâm, cũng không trí tuệ, cũng không thực lực, chỉ hiểu được phá hư cùng sức mạnh kẻ thất bại thôi. Râu trắng Edward Newgate. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng chỉ là một cái trông coi dưới tay mình, cái kia ôn hòa nhà, thủ hộ lấy chính mình một đám con nuôi hiền lành lão phụ thân thôi. Thậm chí, lúc trên đỉnh chi chiến bị đâm một đao, còn đem phản nghịch nhi tử ôm vào trong ngực, tính toán lấy nhân nghĩa xúc động đối phương. Rất có một chút bán hàng đa cấp trong công ty, người phản bội ta, ta đều cho hắn 1.000 vạn tư thế. Tiết Tần Hoàng Hán Võ, hơi thua tài hoa, Đường Tông Tống Tổ, hơi kém phong tao, một đời thiên kiêu, Thành Cát Tư Hãn, chỉ thức Dương Cung Xạ Đại Điêu, đều qua rồi, đếm nhân vật phong lưu, còn nhìn hôm nay, trong lúc nhất thời, nhìn về phía trước càng ngày càng gần cánh cửa chính nghĩa, Hạ Nhạc đứng tại trên quyền trượng màu vàng ống, nhìn lại trước kia, xem kỹ chính mình hơn 10 năm này, càng là có chút lâng lâng. Không tính toán, hắn vậy mà đều không biết mình trong bất tri bất giác đã ngu bức như thế. Chỉ tiếc, chuyến này Y Phù Nhã cũng không mang theo bên người, trước khi đi, để cho nàng đi tới Đông Hải, thi hành một hạng thần bí nhiệm vụ. Phen này cảm khái, cũng liền tự nhiên không cùng người khác cùng hưởng vui sướng. Trước đó vài ngày, Chiến Quốc tự mình cùng hắn trò chuyện, đồng thời khẳng định nói về cùng hắn chuyện liên quan vụ. Lần kế chức nguyên soái, cơ bản đã là Chiến Quốc, vấn đề bây giờ chính là chính phủ thế giới phương diện, tại những này thời kỳ bắt đầu dở trò xấu. Hải quân tổng bộ nội bộ bên trong cũng có một nhóm lâu năm trung tướng đột nhiên nhảy ra ngoài, đối với Chiến Quốc tiến hành phủ định. Cũng bởi vì này, Chiến Quốc nhậm chức vừa mới giằng co ở chỗ đó. Mà Chiến Quốc bên cạnh, Gáp đối với cái này biểu hiện không quan trọng, Dê Phi nhưng là trầm mặc không nói, chỉ có trung tướng Tơ Xu nghĩ tới hắn, cũng tiến hành liên lạc. Mặc dù khoảng cách sự quyết Roger đã qua hơn 10 năm, nhưng Hạ Nhạc ở trong mắt bản bộ một ít lão nhân, lại như cũ gồm có cực lớn uy vọng. Mà nhất là tại trong bây giờ hải quân trung kiên một đời, thì càng là danh tiếng to lớn. 10 năm trôi qua, trước kia sùng bái Hạ Nhạc quan quân trẻ tuổi, cũng đã trưởng thành, đồng thời tại trong hải quân đảm nhiệm mỗi chức vị quan trọng. So sánh với đời cũ, thế hệ tuổi trẻ mới là hải quân chân chính trụ cột vững vàng, cũng là Chiến Quốc muốn tranh thủ mục tiêu. Ta sau khi nhậm chức, hải quân nội bộ muốn tiến hành thanh tẩy, dù cho cách gian gian mu si, Hạ Nhạc vẫn như cũ có thể nghe ra Chiến Quốc trong giọng nói băng lãnh cùng tức giận. So với dĩ vãng mỗi thời đại, thế hệ này đều sẽ càng mạnh hơn, danh hiệu Hoàng viên Borsalino, danh hiệu Akirikuran, danh hiệu Akainu Sakariki, lại thêm ngươi, sẽ có bốn vị đại tướng. Nói đến đây, Chiến Quốc âm thanh cũng là hưng phấn lên. Bốn vị đại tướng cấp chiến lực đã đủ để ngăn chặn lại cái này càng ngày càng điên cuồng thời đại. Nhất là trong năm nay, Grand Liner nửa đoạn sau, tức thì bị người hữu tâm xưng là thế giới mới, đồng thời trong lúc mơ hồ, đã có hoàng giả bắt đầu cuộc khởi. Có thể nói, cái này bùng nổ thời đại, đơn giản muốn so Roger chỗ thời điểm, càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm hỗn loạn. Tối thiểu nhất, hải tặc số lượng cũng đã không thể so sánh nổi. Ngắn gọn trò chuyện, để cho Hạ Nhạc cũng là ánh mắt híp lại. Rõ ràng, hắn không có nghĩ đến, Chiến Quốc vậy mà lại lớn mật như thế, đem hắn liệt vào đời tiếp theo đại tướng nhân tuyển. Cho dù vô luận là thực lực, vẫn là danh vọng cũng đã đầy đủ, nhưng chính phủ thế giới bên kia áp lực đồng dạng không nhỏ. Đương nhiên, trong đó chi tiết cụ thể, cần tại trong bản bộ nói chuyện. Quân hạm chậm rãi lái vào cánh cửa chính nghĩa. Đây cũng là vị nào trung tướng, trên tường thành, giờ ống dòng hải quân thiếu tá, nhìn xem Hạ Nhạc quân hàm trên vai nghi hoặc nói. Ai biết được, nguyên soái nhiệm kỳ mới sắp đến, những ngày gần đây đến nay, các nơi trên thế giới các tướng quân đều tại hướng bản bộ hội tụ, đây chính là chúng ta hải quân đại sự sau, kết quả cuối cùng, càng đem chấn kinh toàn bộ thế giới, đích xác, trước nay chưa có đại sự, nhìn xem chiếc thuyền kia đầu khảm nạm quyền trượng vàng ống quân hàm, một đám đối với Hạ Nhạc xa là quan quân trẻ tuổi cảm thán trò chuyện đạo. 10 năm là một cái thời gian dài dằng dặc, nhất là đối với đội mới rất nhanh hải quân tới nói. Đã bắt đầu có thật nhiều người trẻ tuổi quên đi Hạ Nhạc. Quen thuộc nhưng lại địa phương xa lạ, ngắm nhìn phía trước sóng gần lăng tăng bên trong vịnh, Hạ Nhạc thì thào nói. Trên tường thành hải quân trò chuyện, hắn tự nhiên nghe được. Một lát sau, quân hạm dừng sát ở bến cảng chỗ. Đã từng quen thuộc tân bố, đã sớm không ở nơi này, phụ trách tiếp dẫn chính là một cái mái tóc dài vàng ống, mang theo màu tím kính râm, vóc người cao thon hải quân thượng tá. Xin hỏi vị này trung tướng đại nhân xưng hô như thế nào? Tóc vàng thượng tá trong ngôn ngữ rất khách khí. Hạ Nhạc mỉm cười nói. Hạ Nhạc trung tướng, thỉnh đi tới bản bộ cao ốc, tham dự hội nghị, ngài tới đúng lúc, hội nghị vừa mới bắt đầu không đến bao lâu, tóc vàng thượng tá cười nói. Rất rõ ràng, cho dù nghe được Hạ Nhạc tên, hắn vẫn không có nhận ra đối phương. Hạ Nhạc gật gật đầu, cũng không nhiều lời, mà là trực tiếp hướng bản bộ cao ốc đi đến. Dọc theo đường đi đều rất bình tĩnh, không có ai chủ động hướng hắn chào hỏi. Rất nhiều hải quân cũng chỉ là thấy được trên bả vai hắn quân hàm trung tướng, lễ phép ân cần thăm hỏi. Cảnh còn người mất, trong lòng Hạ Nhạc không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn trong lúc mơ hồ nhớ tới, hơn 10 năm trước mỗi một lần trở lại bản bộ lúc, những kia tuổi trẻ hải quân trong mắt sùng kính cùng kích động. Thậm chí, có sĩ quan nữ quân nhân lại bởi vì hắn một cái mỉm cười, một câu nói mà hưng phấn kém chút ngất đi. Vẹn vẹn thời gian 10 năm, cũng đã biến hóa cực lớn. Bản bộ bên trong người trẻ tuổi, không ngờ không nhận ra hắn tới. Một đường đến bản bộ trước lầu, đạp quen thuộc bậc thang hướng về phía trước đi đến. Bên cạnh hai bên vẫn là sắc mặt nghiêm túc, nhìn thẳng phía trước tinh nhuệ hải quân. Hạ Nhạc một người độc hành, trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Thẳng đến tiến vào bản bộ trong đại lâu lúc, một bộ giáng sĩ qua nữ quân nhân đi lên phía trước. Vị này trung tướng đại nhân là tới tham gia bản bộ hội nghị á? Quán tính mỉm cười cùng lời nói từ trong miệng nàng nói ra, để cho Hạ Nhạc gật đầu một cái. Xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Sĩ quan nữ quân nhân lễ phép hỏi. Đương nhiên, cái này cũng là công tác của nàng, bởi vì mỗi một vị tham dự sĩ quan đều phải ghi chép lại tên. Hạ Nhạc đạo. Hạ Nhạc, sĩ quan nữ quân nhân lặp lại một lần, ngay sau đó, nàng phản phất giống như bị một đạo lôi điện bổ trúng, cả người cũng là cứng ngắc lại trong nháy mắt, cước bộ càng là đột nhiên ngừng. Đột nhiên quay đầu, sĩ quan nữ quân nhân nhìn về phía sau lưng đạo này thân ảnh cao lớn. Khi thấy đối phương cái kia màu đen ngắn đầu đinh, cùng với cường tráng, thân thể khôi ngô lúc, cả người cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Hạ Nhạc trung tướng, lại là ngài. Trong nháy mắt, sĩ quan nữ quân nhân âm thanh đều cao sắc bén thêm vài phần, để cho chung quanh công tác các quân quan đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên này. Người biết ta, Hạ Nhạc mỉm cười hỏi. Làm, đương nhiên, ngài trước kia tốt nghiệp lúc, chính là ta giúp ngươi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Làm rời trường thủ tục a, sĩ quan nữ quân nhân nói đến đây, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Là ngươi, Hạ Nhạc nghĩ tới. Hắn rất nhanh liền đem trước mắt trung niên nữ nhân, cùng trước kia cho hắn nhét tờ giấy sĩ quan nữ quân nhân liên hệ với nhau. 10 năm trôi qua, đối phương già đi, cũng phá phúc. Thật là không có nghĩ đến, ngài vậy mà cũng tới tham gia hội nghị lần này, sĩ quan nữ quân nhân kích động nói. Lần nữa nhìn thấy trước kia sùng bái người, sĩ quan nữ quân nhân có chút hưng phấn. Nguyên soái nhiệm kỳ mới, tự nhiên nên tới một chuyến, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Đã nhiều năm như vậy, ngài một điểm biến hóa cũng không có, vẫn là anh tuấn như vậy, vĩ ngạn, liền trên bụng cơ bụng đều. Nói xong, sĩ quan nữ quân nhân si mê đưa tay hướng Hạ Nhạc phần bụng sờ soạn. Cái sau lui về phía sau một bước, né tránh cái này sờ một cái. Ngượng ngùng, là ta mạo phạm, ta đã kết hôn, hơn nữa có một trai một gái, Hạ Nhạc trung tướng không cần phải lo lắng, sĩ quan nữ quân nhân mất mát nói. Hạ Nhạc bảo trì lễ phép mỉm cười. Ta dẫn đường cho ngài a, sĩ quan nữ quân nhân nhìn thấy đối phương bộ dáng này, cười khúc khích, lại là xoay người sang chỗ khác. Mới hải quân cuối cùng nguyên soái, ngài sẽ tuyển ai đây? Chiến quốc nguyên soái tỷ lệ ủng hộ rất cao, nhưng giả ba ngươi trung tướng cũng không thể khinh thị a. Hạ Nhạc con mắt híp lại, đi giả ba ngươi, hắn cũng không nghe qua cái này trung tướng. Đúng vậy a, giả ba ngươi trung tướng là trước đây ít năm từ lục quân điều nhiệm tới, nghe nói tại phương diện chính phủ thế giới rất có nhân mạch đâu, sĩ quan nữ quân nhân nói. Khó trách ta chưa từng nghe qua, Hạ Nhạc gật đầu nói. Mặc dù giả ba ngươi trung tướng cái sau vượt cái trước, nhưng ta vẫn ủng hộ chiến quốc đại tướng, sĩ quan nữ quân nhân đạo. Hạ Nhạc cũng không nói thêm cái gì. Hắn một đường nghe sĩ quan nữ quân nhân nói thầm, ngược lại là biết chút có liên quan bản bộ gần nhất tình báo. Chiến quốc cùng giả ba ngươi mấy ngày gần đây nguyên soái chi tranh, huyền náo bản bộ bên trong xôn xao. Có thể khẳng định là, cái này giả ba ngươi theo một ý nghĩa nào đó, hoàn toàn là bởi vì hắn xuất hiện, hắn khả năng lớn nhất, cũng là chính phủ thế giới đẩy ra pháo hôi. Nhưng sau lưng người ủng hộ, lại quỷ dị có thể cùng chiến quốc đạt tới cân bằng, cũng khiến vị này hải quân đại tướng một mực không cách nào nhậm chức. Ha ha, sự tình bắt đầu trở nên thú vị, hắn tràn vượt phóng xạ, trong nháy mắt thấy được đã cách không xa phòng họp. Bây giờ, toàn bộ trong phòng họp, bầu không khí có chút cháy bỏng. Khoảng không cao mày, nhìn tả hữu hai bên một đám trung tướng. Bên trái là lấy chiến quốc cầm đầu cả đám, phía bên phải người cầm đầu nhưng là niên linh đã 62 tuổi, mặc chữ quốc, gốc râu cầm thổn thức giả ba ngươi. Giả ba ngươi mới là đời tiếp theo nguyên soái thích hợp nhất ngươi, đúng, ta ủng hộ giả ba ngươi trung tướng, hắn có đại tướng thực lực, đối với hải quân cũng càng thêm trung thành, tranh cãi rất nhanh liền bắt đầu. Chiến quốc đại tướng mới là thích hợp nhất, các ngươi một đám ngoại lai đều nhiệm giả, có tư cách gì khoa tay múa chân, chạy trở về các ngươi lục quân, chúng ta trong hải quân nhưng không có các ngươi chỗ nói chuyện, đừng tưởng rằng chúng ta nhìn không ra các ngươi chán ghét dụng ý. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp bầu không khí nhiệt liệt, song phương nhiều một lời không hợp, ra tay đánh nhau tư thế. Khoảng không chân mày nhíu càng chặt. Nhưng vào lúc này, cửa phòng họp bỗng nhiên mở ra, một thân ảnh nổi lên. Cái gì giả ba ngươi, sớm làm xéo ngay cho ta, đời tiếp theo chức nguyên soái, chỉ có chiến quốc đại tướng mới có thể nhậm chức, thanh âm lạnh như băng truyền khắp toàn trường, cũng làm cho nguyên bản cãi vã phòng họp, trong nháy mắt an tĩnh lại. Tấu chương xong. 172 thứ 172 chương đồng chí cùng kẻ thất bại, thứ 172 chương đồng chí cùng kẻ thất bại, thân hình cao lớn, đem phía sau cửa hết thảy cơ hồ đều ngăn trở, thả lỏng chỗ cổ, có thể thấy rõ ràng giống như là cầu long tráng kiện gân xanh. Sung mãn cứng rắn cơ ngực, lộ ra một đoạn, trên người quân phục hải quân, lộ ra đơn bạc như tờ giấy, phản phất đối phương khẽ chống liền sẽ nổ tung. Tinh kiền ngắn đầu đinh, một tấm như đao gọt đều đục một dạng khuôn mặt, cương nghị mà giàu có góc cạnh. Có mặt người lộ nghi hoặc, có người con ngươi chấn động. Gần như trong nháy mắt liền nhận ra cái này đột nhiên lên tiếng nam nhân. Hạ Nhạc trung tướng, ngài làm sao sẽ tới nơi này? Chỉ một thoáng, toàn bộ trong phòng họp liền có mấy đạo tiếng kinh hô vang lên, trong đó có chiến quốc một bên, cũng có giả ba người sau lưng. Thậm chí, có mặt người sắc rung động, không tự chủ được đứng dậy. Chạy không tải quay đầu lại, khi thấy Hạ Nhạc, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, chân mày nhíu chặt hơn. Ghé vào trên mặt bàn khò khò ngủ say gáp, đột nhiên mở mắt, cười ha hả, y ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi xem như tới, vậy còn dư lại hết thảy, liền đều giao cho ngươi, ta thực sự sắp bị phiền chết. Chiến quốc trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn về phía Hạ Nhạc gật gật đầu, lại là trừng mắt liếc lão hữu của mình, ngươi ngồi ở chỗ này, đến cùng đưa đến tác dụng gì? Hà khẽ gật đầu, khóe miệng hiện lên một vòng đường cong. Giê Phi nghiêm túc nhìn xem Hạ Nhạc, không biết đang suy nghĩ gì. Đang lúc mọi người trong ánh mắt, Hạ Nhạc hướng đi trước bàn hội nghị. Hạ Nhạc trung tướng, ngài ngồi ở đây, rất nhanh, liền có gần trước một người đứng dậy, tôn kính đạo. Đối phương đồng dạng trên bờ vai khiên quân hàm trung tướng, nhưng gương mặt hơi trẻ tuổi, làn da ngăm đen, vạm vỡ, tự hồ gọi là mây nát. Không cần phải khách khí, ta ngồi ở đây liền tốt, Hạ Nhạc gật đầu mỉm cười, kéo ra dựa vào sau chỗ ngồi, chậm rãi ngồi xuống. Sau đó, hắn liếc nhìn toàn trường một vòng. Cách đó không xa, Bosalino, Kurang, Sakariki đều ngồi ở nơi đó, nhìn thấy hắn lúc, cùng nhau lộ ra nghi hoặc cùng vẻ phức tạp. Mà đối diện, tên là giả ba người trung tướng, trên mặt đã nổi lên một vòng vẻ âm trầm. Đến nỗi những người khác, nhưng là sắc mặt ngưng trọng, cũng có người nhìn thấy hắn lúc, hưng phấn lại kích động. Đem tất cả người thái độ thu vào đáy mắt sau, Hạ Nhạc nhàn nhạt mở miệng. Tại trước khi tới đây, ta liền nghe nói các ngươi đang vì đời tiếp theo hải quân nguyên soái ứng cử viên mà tranh chấp không ngừng, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười giễu cợt. Cái này rất nực cười, lời nói như thế, để cho chiến quốc một bên người cũng là không khỏi gật gật đầu, liền giả ba người một bên dựa vào sau mấy người, cũng là kích động gật đầu. Khi xưa quan quân trẻ tuổi, đi qua hơn 10 năm trưởng thành, đã từ lâu thuế biến, có trở thành một đời mới trụ cột vững vàng, thăng làm trung tướng. Hai bên, rõ ràng đều có Hạ Nhạc phan cuồng. Thông thường trẻ tuổi hải quân, sĩ quan, rất nhiều cũng không nhận ra Hạ Nhạc, nhưng cũng không bao quát thăng nhiệm đi lên trung tướng. Rất nhiều đem quan, cơ hồ cũng là Hạ Nhạc phan cuồng, đã từng đem hắn xem như mục tiêu thanh niên nhiệt huyết. Bây giờ, lần nữa nhìn thấy thần tượng xuất hiện, có thể tưởng tượng hắn trong lòng có cỡ nào kích động. Giả ba ngươi là người nào? Nếu như bất luận cái gì lục quân chuyển tới gia hỏa, cũng có cạnh tranh chức nguyên soái tư cách, như vậy, ta có hay không cũng có thể hiểu được vì ta Hạ Nhạc đồng dạng nắm giữ tư cách này. Mấy lời nói trịch địa hữu thanh, để cho tại chỗ người cũng là hơi biến sắc. Khoảng không đầu tiên là ngưng lông mày, tiếp đó lắc đầu cười khẽ. Chiến quốc đám người trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Nhưng rất nhanh, làm bọn hắn bất ngờ tiếng kêu to liền truyền ra. Ta ủng hộ Hạ Nhạc trung tướng, ta cũng ủng hộ, nếu như Hạ Nhạc trung tướng muốn cạnh tranh chức nguyên soái, ta toàn lực ủng hộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng họp, càng là liền có phe thứ ba cạnh tranh nguyên soái thế lực. Hạ Nhạc há to miệng, có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn xem vừa mới bắt đầu cho mình thoái vị mây nát, lại nhìn mắt ngồi ở đối diện mấy cái trung tướng, hai tay ép ép. Mấy vị tỉnh táo, ta tạm thời còn không có ý nghĩ này, nghe vậy, mấy người lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Nếu như Hạ Nhạc trưởng quan nghĩ cạnh tranh chức nguyên soái mà nói, toàn bộ hải quân nội bộ, nhất là tướng cấp sĩ quan cấp tá bên trong, nhất định nhất lên một hồi cuồng phong. Ta ủng hộ chiến quốc đại tướng, mấy chục năm qua, hắn đối với hải quân cống hiến, đối với hòa bình thế giới giữ gìn, hắn cố gắng cùng phấn đấu, trả giá mồ hôi cùng máu tươi, là tất cả mọi người đều nhìn thấy, đến nỗi, giả ba ngươi, ta khuyên ngươi thức thời một chút, sau lưng ngươi là người nào, ta không xen vào, nhưng chức nguyên soái không có quan hệ gì với ngươi, Hạ Nhạc từ tốn nói. Hạ Nhạc, đây là hải quân tổng bộ, nói chuyện hành động chú ý một chút, khoảng không trầm giọng quát lên. Không hề nghi ngờ, Hạ Nhạc vừa rồi nói lời nói, tương đương trương cuồng, thậm chí có thể nói không chút khách khí. Giả ba ngươi sắc mặt khó coi, nhưng đối mặt Hạ Nhạc ánh mắt lạnh như băng, hắn nhưng lại có chút sợ. Liên quan tới đối phương đủ loại truyền ngôn, tự nhiên sớm đã nghe nhất thanh nhị sở. Gia hỏa này có thể làm ra chuyện gì, ai cũng không biết. Mary kiều nhã bên trong, liền cái kia năm vị cũng dám đối kháng chính diện. Hơn nữa, đối phương ngồi xuống ở đây, trong đội ngũ mình, đám kia tướng quân trẻ tuổi, đầu tiên là bắt đầu ủng hộ đối phương. Không chút do dự làm phản, càng làm cho trong lòng hắn không hiểu. Không thể nghi ngờ, Hạ Nhạc tại hải quân nội bộ danh vọng, muốn vượt qua đám người tưởng tượng. Đây vẫn là tận lực phai nhạt 10 năm sau kết quả, nếu như hắn trong 10 năm này, đều tại trong Marineford nhậm chức, khó có thể tưởng tượng gia hỏa này sẽ đạt đến trình độ nào, giả ba người trong lòng thở dài. Hắn biết rõ, chiến quốc tìm được một cái mạnh mẽ hữu lực người ủng hộ. Có Hạ Nhạc tại, kết quả cơ hồ đã không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Đối với mỗi ngày ngày nghỉ gác, tới gần về hưu Giê Phi, nằm gần đây trong hải quân, ba vị quái vật trung tướng, cùng với Hạ Nhạc danh vọng không thể nghi ngờ cao hơn nữa. Bất quá, đem chuyện này kéo lâu như thế, mục đích của hắn cũng đã đạt đến. Có thế, chiến quốc đại tướng, thật sự sao ta có tư cách hơn trở thành hải quân nguyên soái a, thở dài, giả ba ngươi khẽ cười nói. Khoảng không nao nao, rất nhanh liền gật đầu, tự như vậy, chuyện này liền như thế quyết định, chiến quốc sẽ tại ba ngày sau, kế nhiệm nguyên soái chức vụ, lưu loát dứt khoát như vậy tuyên bố, để cho tại chỗ tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Mà chiến quốc cũng rất tin tưởng, chuyện này kết luận, cũng chỉ là cần một cái mạnh mẽ hữu lực một cộng có cuối cùng. Khoảng không cũng rất gấp, hắn cần phải đi nhậm chức toàn quân tổng soái vị trí. Hết thảy vấn đề chỉ là xuất hiện ở chính phủ thế giới trên thân. Hội nghị rất nhanh tán đi. Hạ Nhạc tại chiến quốc ánh mắt phía dưới, đi theo đối phương tiến vào hắn văn phòng. Ngồi đi, chỉ ghế sofa, chiến quốc đặt mông ngồi ở trên ghế, thở thật dài. Giả ba ngươi chỉ là khôi lỗi, chính phủ thế giới mới là sau lưng kẻ chủ mưu, bọn hắn không thể nghi ngờ là thái độ đối với ta đã có chỗ bất mãn, nhưng rất đáng tiếc, tại thời kỳ này, bọn hắn cũng không cách nào tìm được thay thế ta thí sinh thích hợp. Chiến Quốc lộ ra nụ cười châm chọc. Nghe vậy, Hạ Nhạc hơi híp mắt lại. Hắn từ trong lời nói đơn giản này, nghe được khác biệt ý tứ. Trước mắt vị này sắp lên nhậm nguyên soái, có thể đã cùng chính phủ thế giới đi ngược lại, có phân ly khuynh hướng. Người đến có tác dụng cực kỳ trọng yếu, hôm nay tham gia hội nghị chỉ là trong một bộ phận đem, những người khác còn rất nhiều, mà thế hệ trẻ trung tướng bên trong, rất nhiều đều là ngươi người sùng bái, Chiến Quốc cảm khái nói. Dừng một chút, hắn lại là mở miệng cười. Chức nguyên soái đã không có ngoài ý muốn, như vậy, chúng ta tiến vào chính đề a, hai con ngươi ngưng lại, Chiến Quốc ánh mắt cũng là nghiêm túc, sắc bén. Thật bất hạnh, có lẽ là tại ngươi Ohara trận chiến kia lây nhiễm phía dưới, trong lòng ta chính nghĩa dao động, những năm này, ta mỗi một ngày đều đang nhớ lại một ngày kia, đang tìm kiếm trong lòng chân chính chính nghĩa, ta tiến nhập dài dằng dặc bàn hoàng kỳ, cho dù đến hôm nay, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, lại vẫn không có đến ra một đáp án, hít sâu một hơi, Chiến Quốc nhìn chăm chú Hạ Nhạc. Nhưng không thể nghi ngờ, dĩ vãng ta kiên trì chính nghĩa, có vấn đề lớn, cho nên, ta quyết định thay đổi một nát hải quân, để cho quái vật khổng lồ này, chân chính đi lên chính nghĩa con đường, cũng chính vì này, ta cần lực lượng càng thêm cường đại, cũng càng cần trợ giúp của ngươi, mấy lời nói chấn động không khí, trong phòng làm việc quanh quẩn. Hạ Nhạc có chút ngơ ngác, cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, trước mắt Chiến Quốc, vậy mà thay đổi một cách vô tri vô giác bị chính mình ảnh hưởng tới. Liên tưởng đến phía trước Mary Kiều Nhã lúc, đối phương ra tay chỗ đứng, cùng với ngày gần đây một loạt động tác, đều cùng nguyên bản Chiến Quốc khác nhau cực lớn. Chính như chính phủ thế giới phán đoán, Chiến Quốc chính xác đã đi lên một đầu đi ngược lại lộ. Cũng nhìn ra được, vị này tân nhiệm hải quân nguyên soái thật sự phải cải biến. Đương nhiên, chuyện này phải hao phí thời gian dài dằng dặc, nhưng thời gian của ta nếu không đủ, vậy thì đổi lấy ngươi tới, một ngày nào đó, chúng ta có thể thay đổi thế giới này, Chiến Quốc thán thanh nói, hai mắt đều đang phát sáng. Mỗi người đều phải có chút truy cầu, hắn cả một đời đều tại làm hải quân, bây giờ càng là sắp lên nhâm nguyên soái chức vụ, tự nhiên nghĩ tại chức vị của mình bên trong, là một chút vĩ đại sự tình. Ta rất tán thành cách nói của ngươi, cũng rất vinh hạnh có thể cùng Chiến Quốc nguyên soái trở thành đồng chí, Hạ Nhạc mỉm cười gật đầu. Chiến Quốc trên mặt nghiêm túc tán đi, lộ ra một nụ cười. Một giây sau, hắn đứng lên, đưa tay ra. Hạ Nhạc đồng dạng đưa tay ra. Hai bàn tay to, nắm thật chặt cùng một chỗ. Người ở thưa thớt trống trải trong rừng rậm, Sakariki yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Blue blue blue, trong ngực gen gen mushi, đã vang lên rất lâu. Hắn tự hồ không có nghe được giống như, mảy may bất vi sở động. Gen gen mushi cuối cùng dừng lại, không có âm thanh phát ra. Nhưng chỉ cách ước chừng 10 giây, liền lần nữa bắt đầu chấn động. Sakariki mặt không thay đổi lấy ra gen gen mushi, sau đó đặt ở trước mắt, đem hắn kết nối. Nhượng bộ cùng tránh né, cũng sẽ không nhường ngươi đi tới, Akainu, thanh âm trầm thấp truyền đến. Ngươi chẳng lẽ muốn trốn tránh nam nhân kia cả một đời? Thừa nhận mình đã từng cái kia thảm thiết thất bại sao? Thanh âm đàm thoại truyền đến, Sakariki ánh mắt lạnh. Cùng ngươi tuyệt đối chính nghĩa so sánh, chính nghĩa của hắn không thể nghi ngờ là một đầu lạc lối, dạng này chính nghĩa hẳn là bị tiêu diệt, mà cái này là cơ hội duy nhất của ngươi, bằng không, 10 năm, 20 năm sau, khi hắn trở thành mới hải quân nguyên soái, giấc mộng của ngươi, ngươi khát vọng sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không, ngươi đem biến thành một cái triệt triệt để kẻ thất bại. Sakariki sắc mặt càng ngày càng khó coi, trên thân cũng là toát ra nóng bỏng nham tương, ừng ực vang dội. Thời gian, địa điểm, gen gen mushi đối diện rất nhanh truyền đến một đạo câu nói. Sakariki yên lặng nhớ kỹ, sau đó đứng dậy, biến mất ở đây. Tấu chương xong, 173, thứ 173 chương 4 cái chỗ ngồi, thứ 173 chương 4 cái chỗ ngồi, Hải quân Tổng bộ, Marinfo. Gió nhẹ thổi mà đến, lay động màu trắng màn cửa. Hạ Nhạc nhìn xuống phía dưới, đám người lui tới, trong lòng có chút cảm khái cùng phức tạp. Thời gian 10 năm không dài không ngắn, nhưng đã đủ để khiến rất nhiều người quên hắn. Cũng có thể để cho đã từng không có tiếng tăm gì tuổi trẻ sĩ quan, bây giờ tại trong hải quân đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cơ sở hải quân đối với hắn lạ lẫm, cùng cao tầng đem quan đối với hắn tôn trọng, tạo thành mãnh liệt so sánh. Ba ngày sau, Chiến Quốc đem đảm nhiệm nguyên soái chức vị, mà ta cũng trở thành mới đại tướng, thì thào nói, Hạ Nhạc ánh mắt có chút lấp lóe. Hải quân đại tướng, có thể nói là ngoại trừ nguyên soái, hải quân nội bộ chức vị cao nhất, quyền cao chức trọng, càng là chịu thế nhân tôn trọng. Cái này cũng đem đại biểu cho, hắn ở cái thế giới này địa vị sẽ đạt đến từ trước tới nay cao nhất. Tây Hải Tư lệnh, mặc dù đưa cho hắn một chỗ quyền quản hạt, nhưng luận lực ảnh hưởng, lại cùng đại tướng khác biệt cực lớn. Mỗi một vị đại tướng quyền thế, cũng là phóng xạ hướng toàn bộ hải quân, có thể quản khống trong phạm vi thế giới tất cả hải quân hệ thống. Ngày thứ hai, tại cái này tạm thời cư trú trong gian phòng, mây nát cùng hôm qua trong mấy vị đêm, mang theo cùng nhiệt đến đây bái phỏng. Ngài có thấy lần nữa trở lại bản bộ thật sự là quá tốt, trước kia ngài đối mặt thế giới mấy câu nói kia ngữ, đổi tà hải quân con đường, lên đèn sáng tác dụng, Hạ Nhạc trung tướng, ngài có thể không nhớ rõ ta từng tại Loguton lúc, xa xa liếc ngài một cái, ngài còn đối với ta mỉm cười chào hỏi đâu. Mấy người mặt ngoài bảo trì trấn định, nhưng trong đôi mắt tia sáng cùng cuồng nhiệt lại là rất rõ ràng. Các ngươi tốt, tại Tây Hải thời gian 11 năm, bản bộ ngược lại là biến hóa cực lớn a, Hạ Nhạc gật gật đầu cười nói. Đúng vậy a, Marinfo biến hóa rất nhiều, chủ yếu nhất là nhân sự biến thiên, rất nhiều thế hệ trước trung tướng về hưu, cái này cũng mới cho chúng ta thế hệ tuổi trẻ hướng lên cơ hội, Mây Nát cảm khái nói. Ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn về phía Hạ Nhạc, trong lòng nhưng là kích động không thôi. Vị này truyền kỳ trung tướng lại có thể lần nữa trở lại bản bộ, đơn giản ra tất cả mọi người ngoài ý liệu. Mà tất nhiên đối phương trở về, lấy uy vọng, phối hợp thực lực khủng bố kia. Một khi Chiến Quốc Nguyên soái nhậm chức, đối phương chỉ sợ cũng nhất định trở thành đại tướng. Nếu có thể ở lúc này, cho thấy chính mình đuổi theo tâm ý, tương lai tự nhiên cũng đem tiền đồ rộng lớn. Dù sao, bây giờ trong hải quân lưu truyền rất rộng trong ba vị đại tướng, cơ hồ không có một người hợp tâm ý của hắn. Akiri trung tướng lười biếng, kiên trì lười biếng chính nghĩa, Hoàng Viên trung tướng lại càng không dùng nhiều lời, Akainu trung tướng kia tuyệt đối chính nghĩa, thì càng làm hắn phản cảm thậm chí chán ghét. Chính nghĩa một khi trở nên tuyệt đối, liền đem không thể tránh khỏi đi lên con đường sai trái. Nhưng nếu là Hạ Nhạc trung tướng cũng trở thành đại tướng, như vậy hải quân nội bộ tất nhiên có tương đương khổng lồ một cổ lực lượng sẽ đến đây đuổi theo đi nhờ vả. Mới nguyên soái, mới đại tướng, tất nhiên cũng sẽ nghênh đón mới thanh tẩy. Cho nên, tương lai cùng đối với người là rất trọng yếu lựa chọn. Các vị đồng liêu, giới thiệu chính mình nha, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Ta là Mây Nát, người truy kích Mây Nát, danh hiệu Momonga, ta so Hạ Nhạc trung tướng ngài mụ một lần, cũng là Gia Phi đệ tử của lão sư, cô Miu, đồng dạng cũng là ngài học đệ, hải quân tổng bộ trung tướng, trạm giao giả Bastin, Sen, mấy người lần lượt giới thiệu chính mình, để cho Hạ Nhạc ý bên ngoài chính là, tựa hồ cũng là tương lai nổi danh trung tướng. Trong hải quân còn có rất nhiều, đồng dạng tín ngưỡng ngài bình đẳng chính nghĩa, bình dân xuất thân sĩ quan, Hạ Nhạc trung tướng, ngài hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bây giờ tại trong hải quân tướng cấp ngài uy tín, đúng vậy a, nếu như ngài muốn cạnh tranh chức nguyên soái, nói thật, chúng ta cho rằng thật sự có khả năng, Mây Nát đám người nói. Momonga xoa cằm, trong mắt lộ vẻ cười, cũng là một mặt ủng hộ bộ dáng. Nhìn xem trước mắt cái này một đám trung tướng, Hạ Nhạc mỉm cười. Rất cảm tạ các vị ủng hộ, nhưng bản bộ đã làm quyết định, Chiến Quốc đại tướng bị xác định là đời tiếp theo nguyên soái người kế nhiệm, so với ta, tại trước mắt tới nói, ta tin tưởng hắn sẽ làm sao ta tốt hơn, Mây Nát đám người trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng rất nhanh liền lại độ hưng phấn lên. Lấy thực lực của ngài, cùng tại trong hải quân danh vọng, trở thành đời tiếp theo đại tướng, cũng không có vấn đề á, Bastin nói. Hạ Nhạc cười cười, hướng về phía năm người gật gật đầu. Lập tức, năm người hưng phấn lên. Không biết ba ngày sau, ngài sẽ phụ trách bản bộ phương diện nào sự vụ, nghe nói Hoàng Viên đã bị an bài tại khoa học phòng vệ đội, hai người khác ngược lại là còn không có xác định, Hạ Nhạc mặt nở nụ cười, cùng năm người trò chuyện. Tuổi của bọn hắn nhìn đều không khác mấy, giữa lẫn nhau tối đa cũng liền chênh lệch mấy tuổi. Nhưng ở trong hải quân tư lịch, danh vọng, rõ ràng Hạ Nhạc xem như tiền bối. Nói chuyện phím bên trong, Hạ Nhạc cũng biết rất nhiều bản bộ năm gần đây biến hóa cùng bát quái. Tỷ như, ba vị quái vật trung tướng, sau khi Ohara sự kiện, liền tiến vào điên cuồng tu luyện, trong đó Sakariki thực lực tiến bộ rõ ràng. Bây giờ, đạt đến trình độ như thế nào, ngoại nhân không cách nào ngờ tới. Nhưng lại có truyền ngôn, hắn đã vượt qua đời của đại tướng, có trở thành mạnh nhất trong lịch sử đại tướng khuynh hướng. Vô luận là trái ác quỷ năng lực, vẫn là bá khí phương diện, Sakariki đều đột phá đến mới cực hạn. Nghe vậy, Hạ Nhạc như có điều suy nghĩ, nhưng mà cũng không quá để ý. Vô luận đối phương mạnh cỡ nào, cũng sẽ không mạnh hơn chính mình. Đây là hắn đối tự thân thực lực tự tin, cũng là thân là cường giả ngạo khí. Nói đến, kế tiếp đem tiến vào mạnh nhất trong lịch sử hải quân thời đại A, bốn vị đại tướng, đơn giản xưa nay chưa từng có, năm người cảm khái nói. Một lát sau, năm người rời đi. Hạ Nhạc đứng lên, lần nữa nhìn xuống phía trước rộng lớn, khổng lồ Marinfo. Từng tòa đen như mực, sâm nghiêm cực lớn hỏa pháo, có thể xưng nguyên Nga cánh cửa chính nghĩa, đậu đầy quân hạm bên trong vịnh bến cảng, còn có đại lượng tướng cấp giáo sĩ quan tinh nhuệ đóng giữ. Tòa căn cứ này, có thể nói là thế giới phòng thủ nghiêm mật nhất cứ điểm quân sự. Dễ thủ khó công, càng là tất cả hải tặc ác mộng. Roger tại Loguton bị xử hình, thế giới tiến vào mới hải tặc thời đại, Chiến Quốc thăng nhiệm chức nguyên soái, cũng đem biểu thị hải quân tiến vào thời đại mới, lầm bầm đạo, Hạ Nhạc hai mắt lấp lóe. Từ đại hải tặc thời đại phía trước lại đến hôm nay, hắn chứng kiến lần lượt lịch sử, đồng thời cuối cùng đi đến vị trí này. Đến nỗi ta thời đại, còn chưa tới thời điểm, hắn rất đồng ý Roger nói tới câu nói kia, tức mỗi người đều có thuộc về hắn cơ hội ra sân, cũng có thuộc về mình thời đại. Tại thời cơ chưa thành thuộc phía trước, chỉ cần rèn luyện tự thân, tích lũy nội tình liền có thể. Mỗi người cũng là chính hắn nhân vật chính. Ngày thứ tư. Marinfo, sáng sớm. Dương quang ôn nhu vương vãi xuống, chiếu sáng cả tòa khổng lồ cứ điểm quân sự. Bên trong vịnh mặt biển, sóng nước lấp loáng, kèm theo từng đợt trầm thấp tiếng kèn, quân hạm chậm rãi cập bờ, lâm vào đứng im. Gió biển thổi phật mà qua, quảng trường, từng đạo đứng thẳng thân ảnh, nhìn chăm chú phía trước. Marineford tất cả hải quân, tại thời khắc này cơ hồ tất cả tập hợp nơi này. Đối với hải quân hệ thống mà nói, hôm nay là cực kỳ trọng yếu một ngày, mới nguyên soái, đại tướng sẽ tại hôm nay nhậm chức. Mà cái này cũng đem đại biểu cho hải quân hệ thống một lần nữa thanh tẩy. Phía trước trên đài cao, hoàn toàn trống trải. Nhân vật chính còn không có đăng tràng, nhưng tướng cấp, sĩ quan cấp tá lại đều đã đến cùng. Maynard, Momonga, Sang, Bastin, Comil năm vị trung tướng, đứng thành một hàng, nhìn qua phía trước. Bỗng nhiên, bọn hắn con mắt khẽ động. Tới, nhân vật chính của hôm nay nhóm, Stein lẩm bẩm nói, trong mắt có một vệt kích động. Tại 11 năm trước, bọn hắn liền thật sâu sùng bái nam nhân kia, đối với rất nhiều bình dân xuất thân sĩ quan mà nói, nam nhân kia lời nói, càng là cuộc sống hải đăng, là chỉ dẫn bọn hắn đi tới thánh quan. Rất nhiều người cũng sẽ ở hỗn tạp hải quân dọc đường mê thất, mê mang, không biết đi xuống ý nghĩa là cái gì. Một câu kia vì chính nghĩa, mặc dù nghe dõng dạc, nhưng khi ban ngày đi qua ban đêm tới, bọn hắn cũng biết sinh ra nghi hoặc. Chính nghĩa đến cùng là cái gì? Chỉ có Hạ Nhạc trung tướng, tại ngày đó đối mặt thế giới, cho bọn hắn đáp án này. Hô hô hô, Marineford trong quảng trường, phong thanh chợt nổi lên. Chỉ thấy phía trước một bóng người chậm rãi mà đến, đầu đội hải quân mũ, sắc mặt giống như sắt thép đổ bê tông rét lạnh, khuôn mặt cương nghị và băng lãnh. Akainu trung tướng, rất nhiều người cũng là ánh mắt cực nóng, nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia. Sakariki dậm chân mà đến, ngồi ở trên hàng trước nhất bốn tờ trên ghế một tấm trong đó, đầu người cụp xuống, mắt nhìn phía trước, không nói một lời. Ngay sau đó, đạo thứ hai thân ảnh xuất hiện. Màu trắng chính nghĩa làn da, màu trắng vàng đường vân âu phục, màu tím cà vạt, màu xanh sẫm áo sơ mi, màu trắng giày da, trên sống mũi mang lấy thái dương kính mắt. Hoàng viên trung tướng đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, Bosalino chậm rãi ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo. Hắn trên dưới liếc mắt nhìn vị trí, khi thấy bốn cái ghế, ánh mắt hơi hơi lóe lên, nhưng lại lộ ra đăm chiêu. Sau đó, là đạo thứ ba thân ảnh. Một bộ lười biếng bộ dáng, nhưng cước bộ cũng rất nhanh, chớp mắt liền ngồi tại vị trí trước. Chính là danh hiệu Akiri trung tướng, Kuran. Hắn hơi hơi quay đầu, thấy được sau lưng chéo phía bên trái gáp, tại không có tìm đến Hạ Nhạc thân ảnh sau, trên mặt hơi sững sờ. Thì ra là thế, vị trí này cho ngươi, cũng là chuyện đương nhiên, Akiri trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhưng rất nhanh, hắn lại là nhớ tới trước kia trận đại chiến kia, lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, phương xa xuất hiện một đạo khôi ngô, cường tráng thân ảnh. Màu đen ngắn đầu đinh, màu trắng chính nghĩa áo choàng, bên trong là hợp quy tắc hải quân chế phục, đắp áo sơ mi trắng, hắn đầy đặn cơ bắp, để cho nguyên bản quần áo rộng thùng thình đều trở nên khó chịu, phản phất tùy thời đều bị căng nứt. Truyền kỳ trung tướng, Hạ Nhạc, trời ạ, đó là Hạ Nhạc trung tướng, Hạ Nhạc trung tướng vậy mà cũng tới, quá hạnh phúc, không nghĩ tới ở đây lại có thể nhìn thấy Hạ Nhạc trung tướng, hắn vẫn là giống 10 năm trước anh tuấn, cường tráng, quá mê người. Trước mặt mọi người, nhiều hải quân nhìn thấy phía trước đạo thân ảnh kia lúc, lập tức nguyên bản an tĩnh quảng trường có chút ồn ào. Mặc dù rất nhanh, loại ba động này liền bình ổn lại, nhưng vẫn như cũ tạo thành bạo động. Nhìn về phía trước cất bước đi tới đạo thân ảnh kia, gáp trên mặt tươi cười, cười lớn một tiếng. Môn sinh đắc ý của mình, hôm nay đi đến một bước này, vẫn là làm hắn trong lòng vui mừng. Ngay sau đó, nhớ tới Đông Hải cái kia hai làm người nhức đầu tiểu tử, hắn lại là không khỏi hận nghiến răng đứng lên. Dưới mắt mọi người, Hạ Nhạc mặt mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống, cùng Sakariki sóng vai mà ngồi. Tấu chương xong, 174 thứ 174 chương Hạ Nhạc đại tướng, thứ 174 chương Hạ Nhạc đại tướng, bốn cái ghế, ngồi bốn người. Tất cả hải quân ánh mắt, giờ khắc này cơ hồ đều tập trung ở phía trước nhất. Mỗi người ánh sáng trong mắt, đều vô cùng cực nóng. Bất luận kẻ nào đều biết, cái này bốn nam nhân đại biểu cho cái gì. Ở sau đó thuộc về hải quân thời đại mới bên trong, bọn hắn chính là tia sáng sáng chói nhất bốn khỏa kiêu dương, đem trấn áp cái này bùng nổ thời đại. Cái kia bốn thanh ghế xếp, đại biểu cho đại tướng vị trí. Hạ Nhạc có thể cảm nhận được sau lưng ngàn vạn đạo ánh mắt nóng bỏng, hắn yên tĩnh nhìn về phía trước, đem phía sau lưng dựa vào ghế, tìm một cái tư thế thoải mái, tiếp đó buông lỏng nhất lên chân bắt chéo. Không nghĩ tới, người cái tên này vậy mà cũng trở về bản bộ, thanh âm rất nhỏ, truyền tới từ phía bên cạnh. Hạ Nhạc nhìn về phía bên phải, Cù Giang đang quay đầu theo dõi hắn. Ta cũng không nghĩ đến a, nhưng rất rõ ràng, bản bộ cần ta sức mạnh, cười cười, hắn nhẹ nói. Trước kia ngươi lưu lại trên người ta thương, thế nhưng là còn mơ hồ cảm giác đau đớn a, Cù Giang trầm giọng nói. Một câu nói kia truyền ra, ngồi ở Hạ Nhạc bên trái Sakariki sắc mặt, trong nháy mắt càng thêm âm trầm, hắn thanh âm lạnh như băng cũng là đột nhiên vang lên. Ngươi dạng này gia hỏa, căn bản không xứng làm hải quân, Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng, để ta làm hải quân tư cách, cũng không phải từ ngươi tới quyết định. Sakariki, rất nhanh, ta sẽ để cho ngươi biết được một việc, đó chính là, ngươi cũng không như trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy, Sakariki âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Nhạc bé nhỏ hai mắt, sau đó mỉm cười một tiếng, vì vậy ta vẫn rất chờ mong, ngươi những năm gần đây biến hóa, sau đó, hắn lại là quay đầu nhìn về phía Kurang. Bạn tốt nhiều năm, một hồi luận bàn mà thôi, liền để ngươi canh cánh trong lòng, ngươi độ lượng, có phần quá nhỏ á, Cô Giang sắc mặt cứng đờ, trên mặt lãnh sắc cũng là tiêu tan ra, thay vào đó là vẻ bất đắc dĩ. Ngươi đem cuộc chiến tranh kia gọi là luận bàn, không người chết chiến tranh, không phải luận bàn thì là cái gì chứ? Hạ Nhạc nhún nhún vai. Ngươi cái tên này da mặt ngược lại là càng ngày càng dày, Cô Giang hừ một tiếng. Nhưng rất rõ ràng, hai vị hảo hữu đơn giản từng trò chuyện sau, quan hệ đã là gần gũi hơn khá nhiều. Sau này đều là đồng liêu, tất cả mọi người hòa khí một điểm đi, vì việc làm, sau này đoàn kết chỗ còn nhiều lắm, Borsellino lúc này cười híp mắt nói. Đồng liêu, ha ha, chỉ sợ chưa hẳn, Sakariki cười lạnh một tiếng. Hạ Nhạc cũng không thèm để ý đối phương thái độ, hai người từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, liền ma sát không ngừng, nhưng cho tới nay, cũng đều là hắn chiếm thượng phong. Chỉ là mấy câu, hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng tâm tình của hắn. Ngươi giọng qua ngược lại là càng đầy nữa nha, Borsellino, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Hắc hắc, thần bất do kỷ a, Borsellino cảm khái nói. Đều an tĩnh nha, chiến quốc nguyên soái tới, Kura nói. Bốn người lập tức im lặng, nhìn về phía trước. Chỉ thấy sớm đã đổi một thân ăn mặc chiến quốc, trong tay cầm thật dày bản thảo, đang chậm rãi leo lên đài cao, sắc mặt nghiêm túc và ngưng trọng. Marinfo quảng trường, cũng là tại thời khắc này lâm vào yên tĩnh. Cộc cộc cộc cộc cộc, chiến quốc cất bước lúc, tiếng bước chân nặng nề vang lên bên tai mọi người. Rất nhanh, hắn liền đứng tại Giang Giang Musi phía trước, đối mặt toàn bộ Marinfo hải quân. Người khoác động lớn chính nghĩa áo choàng, màu trắng quân phục hải quân trước ngực trái, mang theo lít nha lít nhít, hiện ra kim quang huân chương. Cái cầm râu dài lộ ra hình méo mó, hải quân mũ phía trên có một con hải âu. Liếc nhìn toàn trường một mắt sau, chiến quốc chậm rãi mở miệng. Đây là một hồi đối mặt hải quân nội bộ hội nghị, đương nhiên, cũng cùng cá nhân ta tỉ mỉ liên quan, thanh âm trầm thấp rất có lực đạo, khuếch tán hướng toàn bộ quảng trường, để cho bên trong vịnh trên mặt biển cũng là nổi lên từng tầng gợn sóng tới. Tất cả hải quân tập trung tinh thần, vẫn tai tử tế nghe lấy. Từ hôm nay, không, từ giờ trở đi, ta chiến quốc, đem kế nhiệm hải quân chức nguyên soái. Tiếng nói rơi, Marinfo yên tĩnh mấy giây, theo sát lấy, vô số tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, bộc phát ra, bầu không khí trở nên nhiệt liệt vô cùng. Tại ta mà nói, đây cũng không phải là một kiện đáng giá chúc mừng, hoặc vui sướng sự tình, chiến quốc âm thanh vang lên lần nữa, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay giống như bị đè ép nút tạm ngừng, đột nhiên tiêu thất, hết thảy lại độ trở nên yên tĩnh. Cái này đầy đủ cho thấy, hải quân tổng bộ tinh nhuệ ưu tú tố chất. Bởi vì, điều này đại biểu nặng hơn trách nhiệm, càng phải vì chúng ta thân là hải quân, chỗ treo ở mép chính nghĩa hai chữ, đi làm chân chính cố gắng, dừng một chút, chiến quốc sắc mặt nghiêm túc. Đương nhiên, đó cũng không phải chuyện của một cá nhân ta, chính nghĩa, cần thân là hải quân các ngươi, tới cùng một chỗ cố gắng, đi thực hiện nó đại biểu hàm nghĩa, ta hy vọng trong tương lai trong công việc, mỗi người đều có thể đi cẩn thận, nghiêm túc suy xét, chính nghĩa hai chữ này ý nghĩa chỗ, phải hiểu, trong tay các ngươi vũ khí, vì ai mà vung vẩy, càng phải biết rõ. Kiên trì như thế nào tín niệm, chiến quốc âm thanh trầm thấp, truyền vào mỗi người trái tim. Một phen ngắn gọn tự thuật sau, hắn lại là đem ánh mắt đặt ở ngay phía trước, đoan tọa bốn thân ảnh kia phía trên. Kế tiếp, ta đem tuyên bố một kiện liên quan đến toàn bộ hải quân đại sự, có liên quan đại tướng nhận đuổi, hít sâu một hơi, chiến quốc đem ánh mắt đặt ở trên thân Hạ Nhạc. Tại thời đại mới, chúng ta rất may mắn, sẽ nghênh đón hải quân chưa từng có cường thịnh thời kỳ, thế giới này sẽ có được bốn vị đỉnh cấp chiến lực, trong đó đệ nhất nhân, nói đến đây. Chiến quốc âm thanh đột nhiên cất cao. Hạ Nhạc trung tướng, nghe vậy, Hạ Nhạc chậm rãi đứng lên, đối mặt tất cả hải quân. Một giây sau, hải quân sôi trào, cách đó không xa mây nát, Mô Mông Ga, Stein bọn người hưng phấn không ngừng cuồng hô, huyết sáo. Đương nhiệm Tây Hải Tổng Tư lệnh, quản lý Tây Hải chi bộ 11 năm, Hạ Nhạc trưởng quan cần cù phụ trách, thâm thụ bình dân kính yêu, đã từng nhất lên đại hải tặc thời đại vua hải tặc Roger, cũng là từ đích thân hắn bắt, tiếng tăm lừng lẫy kim sư tử Shiki, đồng dạng bị hắn đánh bại, vô luận là công lao hay là thực lực, Hạ Nhạc trung tướng cũng không có mảy may thiếu hụt, chiến quốc âm thanh âm vang hữu lực, cũng đem phía dưới hải quân cuồng nhiệt bầu không khí đẩy tới cao nhất. Hạ Nhạc trung tướng, là Hạ Nhạc trung tướng, trời ạ, trong đám người, một cái thiếu tướng khuôn mặt kích động đỏ bừng, toàn thân đều đang phát run. Đây là cách nhau gần 10 năm sau đó, hắn lần thứ nhất gặp lại đối phương. Người này chính là trong tại Nam Hải Ba Đài Lạp Đảo đang trực lúc, từng cùng Hạ Nhạc từng có ngắn ngủi cùng xuất hiện Phổ La Tu, bây giờ đã là một cái bản bộ thiếu tướng. Hạ Nhạc trung tướng bắt đầu từ hôm nay tấn thăng làm bản bộ đại tướng, chiến quốc âm thanh vang lên lần nữa. Nhưng rất nhanh, liền bị tiếng hoan hô bao phủ. Hắn muốn mở miệng, âm thanh lại bị điên cuồng hải quân bao phủ, không khỏi bất đắc dĩ đưa tay, hướng phía dưới FF. Tiếng gầm lúc này mới chậm rãi lắng lại, trở nên an tĩnh lại. Vị thứ hai đại tướng là Sakariki, danh hiệu Akainu, kích động tiếng hoan hô vang lên, hải quân nội bộ ủng hộ Akainu đồng dạng không thiếu. Sakariki sắc mặt băng lãnh đứng lên, đối mặt tất cả mọi người. Vị thứ ba đại tướng, danh hiệu Akiri, Kurang, Kujang đứng lên, mặt mỉm cười, hướng đám người phất phất tay. Cái kia một bộ dáng lười biếng, cho dù là tại thăng nhiệm đại tướng lúc, vẫn không có nửa điểm thay đổi. Vị thứ tư đại tướng, danh hiệu Hoàng Viên, Bosalino đứng lên, mỉm cười chào hỏi. Mỗi một vị đại tướng đứng dậy lúc, đều sẽ có như sóng biển một dạng tiếng cuồng hô. Có thể nói, bọn hắn sau lưng đều có tương đương số lượng cao người ủng hộ. Bốn vị đại tướng, đại biểu cho hải quân lực lượng cường đại, có thể nói, chúng ta đã có bình định cái này lúc hỗn loạn đại năng lực cũng đem cho thế giới mang đến chân chính hòa bình, chiến quốc đứng tại trước ống nói, chậm rãi nói. Nhưng vào lúc này, một mực bình tĩnh đứng ở nơi đó Sakariki, bỗng nhiên hai con ngươi ngưng lại, nâng lên tay phải của mình. Chờ đã, chiến quốc nguyên soái, chiến quốc con mắt ngưng lại, nhìn về phía hắn, y ấn, ta đối với Hạ Nhạc trung tướng đảm nhiệm đại tướng tư cách cùng năng lực, có chỗ hoài nghi, hơn nữa, theo ta được biết, hắn những năm này lén lút là một dãy chuyện, cũng không phù hợp thân là đại tướng chức trách, Sakariki âm thanh rất lạnh. Nghe vậy, chiến quốc trầm mặt, hắn nhìn về phía Hạ Nhạc, cái sau trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, biểu lộ nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Người đến cùng muốn nói cái gì? Chiến quốc hỏi. Ta muốn cùng Hạ Nhạc trung tướng luận bàn một hồi, xem hắn là có phải có thăng nhiệm đại tướng chức vụ tư cách, Sakariki âm thanh lạnh lùng nói. Chiến quốc mày nhăn lại, trong mơ hồ phát giác một tia không thích hợp. Luận bàn tùy thời cũng có thể, Sakariki lắc đầu, ở ngay bây giờ à, nói xong, hắn lại là quay người nhìn về phía Hạ Nhạc. Ngược lại kết quả rất nhanh liền đi ra, hoặc có lẽ là, Hạ Nhạc trung tướng không dám cùng ta một trận chiến, Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng, đứng dậy, người nói đúng, kết quả rất nhanh liền sẽ đi ra, chiến quốc trong lòng thoáng qua nghi hoặc cùng khói mù. Nhưng hai người đã làm tốt quyết định, tại cái này trước mắt bao người, hắn cũng không cách nào đi ngăn cản. Đi theo ta, Hạ Nhạc, liền hai người chúng ta, hôm nay đại chiến một trận, Sakariki quay người rời đi. Hạ Nhạc con mắt chớp lên, đồng dạng phát giác có cái gì không đúng. Hắn cất bước đi theo, trong lòng sinh ra vẻ nghi ngờ. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì, Kujang cùng Bosalino nhìn chăm chú lên hai người rời đi, nhìn chăm chú một mắt sau, cũng là trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng. Mà phía dưới đám hải quân nhưng là hưng phấn lại kích động lên. Akainu đại tướng muốn cùng Hạ Nhạc đại tướng luận bàn, hai vị đại tướng ở giữa chiến đấu, đó đúng là cỡ nào nguy nga một trận chiến nga, đáng tiếc, chúng ta không thể đi cùng quan chiến, không nghe thấy sao? Đó là bọn họ giữa hai người một chọi một luận bàn. Ngoại nhân, chỉ sợ rất khó vây xem, trong mắt mọi người, hai người cưỡi khác biệt quân hạm, chậm rãi lái rời bên trong vịnh, xuyên qua cánh cửa chính nghĩa biến mất ở trước mắt. Bản bộ cũng không đủ chúng ta thi triển, đông nam phương hướng chỗ, có một tòa hoang đảo. Nơi đó đúng là thích hợp ta nhóm một trận chiến, Sakariki lạnh giọng nói. Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng, vì vô luận ở nơi nào, kết quả cũng sẽ không biến, Sakariki mặt không biểu tình, trong ngực của hắn, một mực thông suốt Gen Mushi, đột ngột đóng lại. Marinfo bên trong, chiến quốc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía trước cánh cửa chính nghĩa, trong lòng một vòng rung động xẹt qua, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Tấu chương xong, 175, thứ 175 chương thời cơ tốt nhất, thứ 175 chương thời cơ tốt nhất, Marinfo, đông nam phương hướng. Nào đó đảo. Bên bờ sóng biển phun trào, hai chiếc quân hạm đổ, thân thuyền theo sóng biển chậm rãi chập trùng. Cách đó không xa, hai thân ảnh mặt đối mặt, cách hơn 100 mét khoảng cách đứng thẳng. Chúng ta chờ một trận chiến này, đã rất lâu rồi, Sakariki, trong giọng nói hơi xúc động, trước đây băng lãnh đột ngột tiêu tan, ngược lại có chút cùng lão hữu gặp mặt thở dài. Nghe nói, ngươi những năm này, đều liều mạng tu luyện, Hạ Nhạc từ tốn nói. Ta tu luyện cũng không phải vì đánh bại ngươi, mà là rất rõ ràng. Muốn bảo hộ chính mình trong lòng kia tuyệt đối chính nghĩa, liền nhất định phải có tuyệt đối lực lượng, bỗng nhiên nắm chặt quyền, Sakariki lạnh giọng nói. Nóng bỏng nham tương, từ hắn trên nắm tay hội tụ mà ra, bốc lên đại lượng màu đỏ bọt khí. Nhiệt độ cao đáng sợ phía dưới, mấy giọt nham tương rơi xuống phía dưới, rất nhanh liền đem mặt đất thiêu đốt ra từng khối nóng bỏng màu đỏ lỗ thủng. Hạ Nhạc con mắt hơi hơi ngưng lại, lộ ra một vòng nghiêm túc. Rõ ràng, so sánh đã từng thấy Sakariki, bây giờ đối phương, đề Magu Magu no Mi đã khai phát đến một cái cảnh giới mới. Vẹn vẹn nham tương nhiệt độ, cùng lực phá hoại liền cùng phía trước không thể so sánh nổi. Hắn thực lực đã đạt đến chân chính đại tướng cấp, đang đứng ở trong cuộc đời đỉnh phong. Xem ra, chúng ta mỗi người đều hữu tâm bên trong kiên trì tín niệm, cũng chính vì này, vừa mới có bây giờ lực lượng, Hạ Nhạc nhẹ nhàng thán thanh. Tay phải cũng là chậm rãi nâng lên, lôi quang xoạt một tiếng lấp lóe, cuốn quanh tại năm ngón tay trong lòng bàn tay. Ngươi tự hồ từ lộ đầu bắt đầu, liền nhất lộ bình thản, thực lực càng là phi tốc đề thăng, cuối cùng đạt đến đỉnh điểm, Kim sư tử Shiki hàng này cuối cùng cũng bại vào ngươi tay, thậm chí không có trải qua một lần thất bại thê thảm á, Hạ Nhạc, Sakariki bỗng nhiên nói. Hạ Nhạc cảm thấy kỳ quái, hắn thậm chí đem tràn vực phóng xạ hướng bốn phía, bao phủ cả hòn đảo nhỏ, vẫn không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Thất bại sao, cái này đích xác là một cái làm ta khổ sở vấn đề, Sakariki cười lạnh, vì từ hôm nay trở đi, Ngươi không cần vì cái này vấn đề làm khó, xem ra thời gian nhường ngươi quên lãng đã từng, cũng làm ngươi trở nên có chút tự tin. Hạ Nhạc lắc đầu, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Năm ngón tay đột nhiên mở ra, màu lam hồ quang điện, cấp tốc quấn quanh, ngưng tụ là một đầu trường long, lân phiến, song giác, râu rồng sinh động như thật. Há miệng ở giữa, càng là có mơ hồ tiếng long ngâm. Rống, lôi long tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến Sakariki trước mặt. Cũng là lúc này, Hạ Nhạc âm thanh vừa mới truyền ra. Hai ức vôn, lôi long, chiến đấu tại trong khoảnh khắc khai hỏa. Sakariki nhe răng cười một tiếng, hữu quyền phía trên nham tương nóng bỏng, ừng ực vang dội, ngay sau đó quả đấm đột nhiên vung ra. Nham tương cùng lôi điện đụng vào nhau, càng là chấn động ra một vòng sóng xung kích, nguyên tố ở giữa đụng vào, giống như thực thể tại va chạm. Rất nhanh, lôi long đang thét gào âm thanh bên trong tiêu thất. Sakariki hai chân hơi gấp, một giây sau đã tại chỗ biến mất. Tây Hải sinh hoạt rất an nhàn á, an nhàn đến thân thể của ngươi cũng đã cứng ngắc, âm thanh từ ngay phía trước truyền đến, ngay sau đó nhiệt độ không khí đột nhiên tăng vọt, phản phất không khí trong nháy mắt cũng là bắt đầu cháy rừng rực. Hạ Nhạc ngẩng đầu, một cái mang bọc lấy nham tương nắm đấm, đang dâng trào, sôi trào, không ngừng biến lớn, phản phất giống như một tòa núi lửa hoạt động, tại thời khắc này phun ra đại lượng nham tương. Chỉ là trong chớp mắt, cái kia quả đấm nham thạch đã có hơn 10 mét phương viên, càng là đang nhanh chóng duỗi dài, biến thành đầu chó hình dạng. Minh Cẩu, thanh âm trầm thấp vang lên, Sakariki huy động quả đấm nham thạch. Hạ Nhạc ánh mắt co vào, đồng dạng nắm đấm, hướng về phía trước vung đi. Phanh, một lớn một nhỏ hai nắm đấm va chạm, hai người chỗ không gian xung quanh, dưỡng khí trong nháy mắt đều bị rút ra, gần như biến thành khu vực chân không. Trên mặt đất hòn đá, giờ khắc này cũng là lơ lửng dựng lên. Xoẹt xẹt, ừng ngực, lôi điện bùng lên, nham tương phun trào âm thanh đồng thời truyền ra, tiếp đó lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Ngay sau đó, thời gian chỉ gian cách ước chừng một giây. Thân hình của hai người liền lần nữa động, trong hư không biến hóa. Hạ Nhạc giơ lên chưởng, lôi điện trào lên, hóa thành lôi trụ, chói mắt và sáng tỏ. Thần phạt, lôi trụ chớp mắt xung kích ra, nhưng gần trong gang tấc ở giữa Sakariki, phản phất sớm biết trước giống như, thân hình đột nhiên tiêu thất. Cơ hội trong nháy mắt, cũng đã đến Hạ Nhạc một bên. Quả đấm phía trên nham tương nhấp nhô, tiếp đó hung hăng liên tục huy động. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp hơn 10 đạo quả đấm nham thạch, hướng về Hạ Nhạc thân thể đánh tới. Cái sau hai tay ngăn tại trước người, bị cái này quả đấm nham thạch đánh không ngừng lùi lại. 4-5 cái hô hấp sau, trên hai tay bốc lên khói đen, ống tay áo bị thiêu đốt thành tro tàn. Hơn 10 năm, còn không có nắm giữ Ken buông sao sao? Hạ Nhạc, nghe nói Goro Goro no Mi năng lực giả, nắm giữ có thể thông qua năng lực cảm giác không gian xung quanh sức mạnh, nhưng rất rõ ràng, loại cảm giác này, cùng Ken buông sao so sánh, kém quá xa, Sakariki cười lạnh. Thân hình lần nữa lóe lên, nhảy đến trên không, cánh tay phải đột nhiên bành trướng, trở thành nóng bỏng dung nham quyền, ngay sau đó như núi lửa bộc phát giống như, nóng bỏng quả đấm nham thạch ầm vang đáp xuống, bao trùm mảng lớn phạm vi. Hạ Nhạc con ngươi hơi co lại, nhìn chăm chú hướng về bay vụt đến quả đấm nham thạch. Ngươi từ nơi nào có được tình báo? Hắn quyền phải đột nhiên nắm chặt, xoạt một tiếng màu đỏ thẫm lôi điện cuốn quanh dựng lên. Ngay sau đó, hữu quyền vung vẩy mà ra. Cuồng bạo lực đạo chỉ một thoáng cách không mà ra, hung hăng va chạm trên không trung cái kia dung nham trên nắm tay. Phanh, dung nham quyền bị đánh nát ra, hóa thành vô số lưu tinh, bay lả tả rơi xuống phía dưới, đem Hạ Nhạc chung quanh mặt đất cũng là thiêu đốt ra từng mảnh nham tương động. Người có thể đoán một cái, Sakariki thân hình lại biến, chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khuyển gặm hồng liên, nóng bỏng nham tương lần nữa trào lên mà đến. Hạ Nhạc tay phải vươn ra, một cái lôi thương xen lẫn mà ra, bị hắn cầm thật chặt. Sau đó, tay phải bỗng nhiên hất lên, một thương vung vẩy. Xoẹt xẹt, lôi điện bắn ra, toàn bộ đánh trúng phía trước nham tương công kích. Lôi điện cùng nham tương va chạm, thành thế kinh người, đem chung quanh mặt đất hóa thành một từng mảnh đất khô cằn. Một giây sau, trong con ngươi của hắn lóe ra lôi quang. Thân hình đột nhiên tiêu thất, gần như trong nháy mắt, xuất hiện tại trước mặt Sakariki. Ông, cuồng bạo ha su khí tức nở rộ mà ra, hướng về phía trước xung kích. Đen hồng sắc thiểm điện, càng là cuốn quanh tại lôi thương phía trên, để cho thương thể keo veo veo. Vô luận ngươi ở đâu lấy được tin tức, nhưng mà có một chút, ta phải nhắc nhở ngươi, lôi thương phía trên đen hồng sắc thiểm điện bùng lên, càng là trở nên chói mắt, phát ra đóa đóa vầng sáng. Sau đó, Hạ Nhạc một thương phủ đầu ép xuống, vung vẩy mà đi. Đen hồng sắc thiểm điện xung kích xuống, phóng ra kinh khủng lực đạo. Phía dưới Sakariki cử quyền nghênh kích, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, sắc mặt chính là đột biến, khóe miệng chảy ra máu tươi, sau đó trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành nham tương, hướng phía sau triệt hồi. Ông, mặt đất cũng là tại thời khắc này sụp đổ, xuất hiện hố sâu. Hạ Nhạc hai chân đạp xuống, ngưng thị phía trước, từ trong nham tương vạch ra hình người Sakariki, lạnh lùng mở miệng. Đó chính là ngươi trở nên mạnh mẽ, cũng không đại biểu cho, ta cũng tại dậm chân tại chỗ, tiếng nói rơi, thân hình lần nữa bắn mạnh mà ra, quanh người quấn quanh sấm sét. Lôi thương tại đỉnh đầu xoay quanh vài vòng sau đó, tại trong chớp mắt, hướng về vừa qua khỏi ngưng tụ ra hình người Sakariki, hùng hăng đâm đâm mà ra. Sắc mặt người sau đại biến, sở nguyên tố hóa. Phốc phốc phốc phốc, liên tiếp âm thanh truyền ra, Sakariki bỗng nhiên cắn răng một cái, quả đấm nham thạch hướng về đối phương cũng là hung hăng đánh tới. Phanh phanh phanh phanh phanh, quả đấm nham thạch tại hạ nhạc trên mặt, ngực, phần bụng, nơi bả vai, va chạm ra đóa đóa màu đỏ đóa hoa, phát ra tầng tầng gợn sóng. Lôi quang lấp lóe bên trong, trên người tổn hại, lõm xuống bộ vị, chậm rãi khôi phục. Hai người lông mày cũng là nhăn lại, nhưng rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn chính là lăng lệ. Không có bất kỳ cái gì biến chiêu, cũng không có đi cố ý trốn tránh. Hai người công kích, liên tiếp không ngừng mà hướng về đối phương phóng đi. Có thể tránh né liền bị tránh thoát, không thể tránh né liền khiến cho dùng nguyên tố hóa. Thậm chí không kịp nguyên tố hóa, liền lựa chọn ngạnh kháng xuống. Chỉ là trong chốc lát, Sakariki trên thân liền xuất hiện vết thương. Lôi điện thiêu đốt, để cho hắn quần áo hóa thành tro tàn, chỗ cổ xuất hiện một đạo nám đen vết tích. Mà Hạ Nhạc, bả vai bên trên có thiêu đốt thương. Đích xác trở nên mạnh hơn nha, Hạ Nhạc nhếch miệng cười ha hả. Dạng này ngươi, cũng mới đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Một giây sau, thân hình nhảy lên thật cao, lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, hai tay một cái lôi kéo, sau lưng nửa bầu trời cũng là một tiếng ầm vang, hiện ra mảng lớn lôi điện. Một khỏa lôi quang lóng lánh đại thụ che trời, hiện ra mà ra, nở rộ ra vô số cành. 12 ức vôn, phóng điện, thanh âm trầm thấp truyền ra. Ngay sau đó, dày đặc lôi điện hướng về phía dưới Sakariki oanh kích mà đi. Lôi điện như mưa, cả hòn đảo nhỏ đều giống như rơi ra một hồi lôi điện phong bạo, đại lượng sấm sét mục tiêu chính là phía dưới Sakariki. Oanh ầm ầm ầm ầm, từng đạo sấm sét bổ trúng phía dưới cái kia giơ lên hai cánh tay thân ảnh, đè mặt đất trở nên cháy đen, gây nên từng đoàn hỏa diễm. Sakariki thân hình không ngừng lùi lại, tại trong cái này sấm chớp mưa bão, phát ra gầm nhẹ, trên người hắn không ngừng xuất hiện clip thương, thậm chí để cho toàn thân đều tê liệt, tinh thần đều có chút hoảng hốt. Goro Goro Nomi không hổ là danh xưng sức tấn công mạnh nhất trái cây, lực phá hoại vậy mà không chút nào kém cỏi hơn hắn Magu Magu Nomi. Thậm chí, kẻ trước mắt này đối nó khai thác càng là kinh khủng. Trong đó chi tiết dòng điện, thậm chí ảnh hưởng đến trong cơ thể con người trụ cột tín hiệu thần kinh truyền thâu. Sakariki đang phát ra rống to. Đối mặt cái này đầy trời sấm chớp mưa bão áp lực, hắn song quyền đột nhiên giơ lên. Ọc ọc, nham tương trào lên, hắn toàn bộ đều tự như hóa thân thành núi lửa, phun ra tối cực nóng, lực phá hoại cường đại nhất công kích. Lưu tinh núi lửa, số lớn dung nham nắm đấm, cũng là hướng về trên không Hạ Nhạc gào thét mà đi, giống như một hồi ban ngày mưa sao băng, thành thế rung động đến cực điểm. Trong chớp mắt, Hạ Nhạc cũng gặp phải áp lực cực lớn. Không giống với phía trước, bây giờ Sakariki, công kích xác thực không thể bỏ qua, chỉ cần bị đánh trúng, liền sẽ lưu lại vết thương. Hai người cơ hồ đều lâm vào trong công kích của đối phương. Bỗng nhiên, trong âm u, một thanh âm đột ngột vang lên. Nên động thủ á, đây là thời cơ tốt nhất, Sakariki kiềm chế rất hữu dụng, vì chúng ta sáng tạo ra cơ hội tuyệt hảo, tấu chương xong. 176, thứ 176 chương ngũ lão tinh mưu đồ, thứ 176 chương ngũ lão tinh mưu đồ, dày đặc nham tương cùng lôi điện, trong hư không đang dệt ra vô số hỏa hoa. Trên hoang đảo, mặt đất một mảnh cháy đen cùng đỏ thẫm. Hai người tại thời khắc này đều thi triển ra cường đại phạm vi công kích, lôi điện cùng dung nham nắm đấm, đồng đúc vô cùng, hướng về đối phương bắn ra mà đi. Có thể nói, mỗi một đạo công kích lực phá hoại đều để lẫn nhau không cách nào coi nhẹ. Hạ Nhạc sắc mặt nghiêm túc, hai tay đồng dạng ngăn tại trước người, toàn thân bám vào Haki vũ trang. Sakariki không thể nghi ngờ đem Magu Magu Nomi năng lực khai phát đến cực hạn, uy lực đại tăng, liền hắn đều không thể khinh thị. Cho dù nguyên tố hóa, cũng không cách nào phòng ngự loại uy lực này nham tương. Cái cũng khó trách, đối phương có thể tại trong trên đỉnh chi chiến, cùng lão niên râu trắng đại chiến đến trình độ kia. Trừ hắn ra, trong ba vị tân tấn đại tướng, Sakariki tuyệt đối là cường hãn nhất một cái kia. Tràn vực phóng xạ toàn đảo, Hạ Nhạc có thể rõ ràng quan sát đến mỗi một đạo dung nham nắm đấm bắn ra mà ra, ở trong hư không vạch ra duyên dáng đường vòng cung, tiếp đó giống như truy tung giống như hướng hắn bay vụt tới. Oanh ầm ầm ầm ầm, uy lực rất lớn, mỗi một đạo dung nham đều biết sinh ra cường đại thiêu đốt lực cùng xung kích cảm giác, để cho hắn thân thể liên tiếp rung động. Đồng dạng, lôi điện đánh trúng Sakariki cũng khiến cho thân thể run rẩy, bốc lên từng mảnh cháy đen. Bỗng nhiên, phía trước trong hư không một cái ba động, năm đạo bóng người đột ngột xuất hiện. Khi thấy rõ đứng ở phía trước đạo nhân ảnh kia khuôn mặt lúc, Hạ Nhạc con ngươi bỗng nhiên co vào. Một bộ đạo bào màu trắng, đầu trọc, mang theo kính mắt, cầm trong tay một cái katana, chính là ngũ lão tinh bên trong tài vụ võ thần. Y khen ba lon về nạp tư thọ lang thánh. Chỉ thấy xuất hiện trong nháy mắt, dưới mắt kính con mắt, liền lóe ra hàng quang lạnh lão, trường đao trong tay càng là bỗng nhiên vung vẩy mà ra. Đây là cơ hội tốt nhất, trước tiên chặt đứt hai cánh tay của hắn, khác bốn bóng người, cũng là đột nhiên bắt đầu chuyển động. Mà lần này, trong lòng Hạ Nhạc 10 phần ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy chấn kinh. Bởi vì, tòa hòn đảo này hắn sớm đã công dụng vực phóng xạ, bao phủ, căn bản không có phát giác được bất luận kẻ nào tại chỗ. Năm người này, đến cùng là thế nào ẩn tàng? Ngũ lão tinh xuất hiện cực nhanh, hành động càng là mau lẹ, quả quyết đến cực hạn. Cơ hồ trong nháy mắt, thân hình liền có biến hóa cực lớn, nhân loại nhục thân tại hướng về quỷ dị sinh vật chuyển biến. Huyễn thú chủng trái cây thức tỉnh. Trong mắt Hạ Nhạc vừa bốc lên ý nghĩ này, hắn theo bản năng muốn né tránh. Nhưng Sakariki tại thời khắc này tăng cường công kích, dày đặc dung nham nắm đấm, như núi lửa bộc phát, chính là tối kịch liệt thời khắc. Y khen ba lon vê nạp tư thọ lang thánh ánh mắt băng lãnh, thân ảnh lóe lên, đã đến đỉnh đầu của hắn, trường đao trong tay đột nhiên vạch một cái. Trong hư không, sáng lên một vòng rực rỡ quang. Phốc, trong điện quang hỏa thạch, Hạ Nhạc cánh tay chỗ bị chém đứt, rớt xuống trên mặt đất. Tí tách, máu tươi rơi xuống mặt đất, ngã thành phấn vụn, nhuộm đỏ nám đen bùn đất. Đè lại hắn, có người ở rống to. Bốn đạo quái vật khổng lồ phóng tới phản phất ngây ngẩn cả người Hạ Nhạc. Nhưng ngay sau đó một giây sau, thời không phản phất đứng im đồng dạng. Ông cuồng bạo đen hồng sắc thiểm điện từ Hạ Nhạc sau lưng bao phủ mà ra, nửa bầu trời tại thời khắc này cũng là sấm sét vang dội, vô số tự nhiên sấm sét giống như cành lan tràn mà ra, ầm ầm vang vọng. Hảo, thật sự là quá tốt. Hạ Nhạc hai con ngươi ở giữa bắn ra lăng lệ vô cùng quang, một khuôn mặt càng là rét lạnh, dữ tợn đến cực hạn. Bả vai hắn giật giật, có thể nhìn thấy cũng chỉ có đầy huyết dịch mảnh vỡ tử. Máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là âm mưu của các ngươi sao, Ngũ lão tinh, Sakariki, muốn ở chỗ này giải quyết đi ta, thanh âm, từ Hạ Nhạc trong miệng thốt ra. Cơ hồ là đồng thời, ngàn vạn lôi điện trải rộng trên hoang đảo khoảng không, chung quanh thời không màu nền, cũng là trong nháy mắt hóa thành màu đen đỏ, khí tức kinh khủng bao phủ mà tới. Xử lý hắn, hai tay đã đứt, đây là thời cơ tốt nhất, tốt mang ốc khâu lợi thánh rống to. Bốn bóng người trong nháy mắt liền đã đến Hạ Nhạc trước mặt, cùng nhau động thủ. Cuồng bạo, bàng bạc, kinh khủng cảm giác áp bách tại trong khoảnh khắc bao phủ Hạ Nhạc toàn thân, để cho chung quanh hắn khí lưu cũng là bóp máu. Các ngươi ngây thơ cho rằng có thể ở đây giải quyết ta, Hạ Nhạc gầm nhẹ. Ngươi cho rằng nếu như không có 100% xác định chúng ta có thể động thủ sao? Y khen ba lon vê nạp tư thọ lang thánh vung trong tay trường đao, lạnh lùng nói. Cơ hồ đang nói âm rơi xuống đất đồng thời, Hạ Nhạc trước người lại là đột ngột xuất hiện một thân ảnh. Len ken, kim thiết va chạm âm thanh vang lên, Hạ Nhạc hai chân đã là bị một bộ xiềng xích toàn bộ trói buộc chặt. Trong khoảnh khắc, trên người Goro Goro Nomi năng lực đột nhiên tiêu tan, toàn bộ thân thể ở giữa càng trở nên xốp bất lực. Thân thể của hắn nhoáng một cái, nhưng trong nháy mắt liền lại độ khống chế được. Chân phải hướng về phía trước, cái kia đột ngột xuất hiện thân ảnh đột nhiên đá ra. Đen hồng sắc thiểm điện tại thời khắc này bùng lên, khí tức kinh khủng bay lên, hùng hăng đánh trúng đối phương đầu người. Phanh, tiếng vang nặng nề truyền ra. Xa lạ kia thân ảnh bay ngược mà ra, người trên không trung lúc, đầu người, cổ đã răng rắc vỡ vụn, vặn vẹo thành hình méo mó, chết không thể chết lại. Đây chính là các ngươi kế hoạch sao? Hạ Nhạc cúi đầu, nhìn xem giữa hai chân xiềng xích, âm thanh băng lãnh. Hắn một đôi mắt, càng là âm trầm tới cực điểm. Đầu tiên là trong nháy mắt ra tay, chặt đứt hai tay của hắn, ngay sau đó lại là đột nhiên phong tỏa hai chân của hắn, suy yếu năng lực của hắn. Cho là như vậy thì có thể giết chết ta sao? Chậm rãi ngẩng đầu, Hạ Nhạc cười lạnh. Cho dù Sitaten xiềng xích tại mỗi giờ mỗi khắc suy yếu lực lượng của hắn, nhưng hắn vẫn như cũ còn có thể động. Mát cấp bá khí, phối hợp quái vật cấp thể năng, tố chất thân thể, để cho hắn bây giờ như cũ có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Giết chết ngươi, cái này cũng không tại kế hoạch của chúng ta bên trong, chỉ cần trói buộc chặt ngươi, đem ngươi giam giữ tại trong im theo đao, 5 năm, 8 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm hoặc 100 năm, tới lúc đó, ngươi hết thảy khát vọng đều đem hóa thành hư không, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh lạnh lùng nói. Hạ Nhạc, ngươi những năm này làm sự tình, chính mình hẳn là so với chúng ta càng hiểu rõ. Bắt cóc Vegapunk, ngầm Ohara còn lại học giả, đem Tây Hải Hải quân biến thành chính mình tư quân, đồng thời chiêu mộ, thu hẹp một nhóm rắp tâm bất lương gia hỏa, đây đều là chúng ta không cách nào dễ dàng tha thứ ngươi nguyên nhân. Rét lạnh lời nói truyền vào Hạ Nhạc trong tai, để cho trong lòng của hắn trầm xuống. Rất rõ ràng, Ngũ lão tinh lần hành động này đã sắp đặt đã lâu, thậm chí có thể nói đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Thánh địa Merigoslook, năm người chúng ta đối với ngươi tiến hành cẩn thận thăm dò, ngươi mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không thể giải quyết. So sánh chúng ta đối với ngươi, ngươi đối với chúng ta hiểu rõ tình báo quá ít, giữa người ta căn bản vốn không ngang nhau, đây cũng chính là chúng ta hôm nay tất thắng nguyên nhân, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh từ tốn nói, hướng về Hạ Nhạc tới gần. Lợi dụng một vị có thể chế tạo ẩn nấp ẩn thân, tránh thoát khỏi ngươi Goro Goro Nomi cảm giác năng lực giả, trước đó giấu kỹ, lại có Sakariki phối hợp, tại đột nhiên ra tay phía dưới, lấy ngươi không có nắm giữ Haki quan sát cảm giác lực, căn bản là không có cách phản ứng lại, trước tiên chặt đứt hai tay của ngươi, lại phong tỏa hai chân của ngươi lực hành động, cùng Goro Goro Nomi am hiểu chạy trốn năng lực, đột nhiên đánh lén, chúng ta tỷ lệ thành công rất lớn, Kiệt Y Thương Lucia, Tác Thản Thánh từ tốn nói. Năm thân ảnh đem Hạ Nhạc bốn phương tám hướng toàn bộ phong tỏa, cũng tại lúc này, năm người cũng đã biến hóa thành sắc mặt dữ tợn, hình thể khổng lồ quái vật. 800 năm qua, cũng chỉ có ngươi có thể làm cho chúng ta tiến hành kế hoạch tinh vi như thế, thậm chí không tiếc thi triển ra tay toàn lực, ngươi đáng giá kiêu ngạo. Hạ Nhạc thanh âm rét lạnh lướt qua Hạ Nhạc toàn thân, để cho hắn sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hai tay chỗ máu tươi như cũ tại nhỏ xuống, tự thân trạng thái tức thì bị toàn bộ hạn chế, suy yếu. Thậm chí, giờ khắc này ở năm người thêm Sakariki vây quanh dưới, liền tự sát chỉ sợ đều rất khó làm đến. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này là hắn cả đời này thời khắc nguy hiểm nhất. Nên làm cái gì bây giờ? Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Trong lúc nhất thời, khổng lồ áp lực, để cho tư tưởng của hắn cũng là lâm vào ngưng trệ, càng là có chút mê mang cùng hoảng hốt. Cũng là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giờ khắc này, năm đạo khổng lồ quái vật thân ảnh động, chớp mắt đi tới trước mặt. Hạ Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hoang mang đột nhiên tiêu tan, thay vào đó là một màn điên cuồng cùng dữ tợn, nụ cười càng là hiện lên ở trên khuôn mặt. Các ngươi nhường ta, thể nội nhiệt huyết đều đang cuộn trào a, oanh, cuồng bạo ha su khí tức, giờ khắc này triệt để nở rộ, giống như ngựa hoang mất cương đồng dạng, trùng trùng điệp điệp, không chút nào thu thêm liễm toàn bộ phóng thích. Chớp mắt, cổ này khí tức kinh khủng, chính là bao phủ vạn mét, 5 vạn mét, 10 vạn mét xa. Màu đỏ thẫm bối cảnh, tại thời khắc này cải biến thiên tượng, để cho đầu đội thiên không, cũng là lôi điện lấp lóe, trở nên âm u xuống. Không có hai tay, ta còn có hai chân, coi như không có hai chân, ta còn có răng, còn có đầu người, giữ tận lời nói chấn động hư không, Hạ Nhạc toàn thân tại thời khắc này, cũng là có màu vàng hoa anh đào đang chảy, phiêu vũ. Ngay sau đó một cái chớp mắt, liền bùng lên ra đen hồng sắc thiểm điện. Gia hỏa này bá khí tu vi, hiếm thấy trên đời, cho dù là ngũ lão tinh, giờ khắc này cũng rung động. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, Hạ Nhạc toàn lực thả ra bộ dáng. Không, giờ này khắc này, đối phương xa xa còn không có đạt đến ra tay toàn lực đỉnh phong. Vẹn vẹn bị suy yếu sau, chỗ lộ ra sức mạnh. Oanh, Hạ Nhạc nhấc chân, cực lớn trảm kích gào thét mà ra, đảo mắt cùng y khen ba lon vê nạp tư thọ lan thánh thủ bên trong katana va chạm, bắn nhanh ra rực rỡ hồ quang điện. Ngay sau đó, thân hình lại là đột ngột tiêu thất. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới Sakariki đỉnh đầu. Người cái này đê hèn phẩm tính, thật đúng là đáng chết a, thanh âm trầm thấp truyền ra. Hạ Nhạc chân phải đột nhiên ép xuống, trực tiếp dẫm ở đối phương trên đầu. Răng rắc cuồng bạo bá khí, tại thời khắc này đều bộc phát, trong khoảnh khắc Sakariki chính là sắc mặt đột biến, trong hai mắt đầy máu đỏ sắc, sọ não cũng là đã nứt ra. Ngay sau đó, Hạ Nhạc lại là thân hình nhất chuyển, hai tay chỗ máu tươi huy sái mà ra, hắn cái chân còn lại đá ra, giống như một thanh trường đao. Làm cước, tấu chương xong. 177 thứ 177 chương tự chiến, thứ 177 chương tự chiến, một cước này hung hăng chém vào tại Sakariki bên hông, đem hắn trong nháy mắt đánh bay ra mấy ngàn mét. Ngay tại một giây sau, lại một đường thân ảnh bay vụt mà đến, trong tay vung vẩy xiềng xích, trong nháy mắt lọt vào phía sau hắn. Phốc, cái kia càng là một thanh mang trừ Sitaten dây sắt, trực tiếp xuyên qua mặt ngoài thân thể, chụp tại sau lưng của hắn xương sườn chỗ. Hạ Nhạc thân thể chấn động, trên mặt điên cuồng, đột nhiên quay người. Oanh, đen hồng sắc thiểm điện nổ đùng, đầu lâu ngửa mặt lên trời, tiếp đó một cái vung vẩy, hóa thành đầu chu y, hung hăng nện vào trước mắt tốt mang ốc khâu lợi thánh trên trán. Cái sau kêu lên một tiếng, cơ thể như đạn pháo bay ngược mà ra, cái trán cốt răng rắc một tiếng vỡ vụn. Một thân ảnh khác vung đao, hung hăng hướng hắn chém bổ xuống đầu. Hạ Nhạc hai mắt rét lạnh, chân phải nâng lên. Phanh, chân phải mang theo màu đỏ thẫm ánh chớp, cùng y khen ba lon vê nạp tư thọ lan thánh trường đao đụng vào nhau, phóng xạ ra một vòng cực lớn gợn sóng. Ngay sau đó, Hạ Nhạc chỗ mặt đất tầng tầng sụp đổ, như sóng lớn phát ra gần sóng, khuếch tán mà ra. Nhưng một lớp này công kích xa xa còn chưa kết thúc, lại là một thân ảnh vọt tới. Hạ Nhạc ngẩng đầu, phát ra như giả thú gầm nhẹ. Rống, giờ khắc này, hắn triệt để điên cuồng. Đứt gãy cánh tay, đều trở thành vũ khí cường đại, mảnh vỡ chỗ máu tươi phun ra, đèn hồng sắc thiểm điện chấn động hư không, cùng đối phương nắm đấm hung hăng va chạm. Tạ bát đứt, mười che chở đặc biệt thánh con ngươi co vào, cảm giác tung tóe vẫy vào trên mặt mình nhiệt huyết, vậy mà trong lúc nhất thời ngẩn người. Hắn chưa bao giờ thấy qua, nắm giữ như thế ý chí chiến đấu kinh khủng nam nhân. Gia hỏa này, những người khác giờ khắc này, cũng là bị dọa. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, trong hai mắt của bọn hắn, chính là càng thêm rét lạnh. Địch nhân như vậy, nếu như lần này không triệt để đem hắn trấn áp lại, như vậy, tương lai nhất định trở thành phá vỡ hết thảy hung đồ. Thế giới, căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ dạng này cuồng nhân, tiếp tục tồn tại tiếp. Coi như không cách nào giết chết đối phương, không cách nào vĩnh viễn trấn áp, nhưng chỉ cần tranh thủ 10 năm, thời gian 8 năm, bọn hắn liền có thể lại độ trưởng khống thế cục. Tuyệt đối không thể để cho hắn trốn qua lần này, bằng không, tương lai sẽ vĩnh viễn không có cơ hội bắt hắn, Kiệt Y Thương Lucia tác thẳng thánh hét lớn. Ngũ lão tinh đồng dạng điên cuồng, bọn hắn tại Hạ Nhạc trên thân, cảm thấy áp lực kinh khủng. Hao tốn mấy năm thời gian, mới từ trong thiên ti vạn lũ, tìm đến Hạ Nhạc khuyết điểm, từ đó ghim hắn tiến hành hoàn mỹ kế hoạch. Dù vậy, khi thật sự thi triển, lại như cũ cảm thấy áp lực cực lớn, khó khăn trọng trọng. Liền tên kia tốn sức bồi dưỡng trái cây năng lực giả, đều tại trong chớp mắt liền bị đối phương đá bể đầu người, triệt để báo hỏng xuống. Điên cuồng kịch chiến bắt đầu. Đây là một hồi thực lực không cân đối, nhân số không quân hành chiến đấu. Hạ Nhạc hai chân bị Sitaten xiềng xích gò bó, hai tay bị chém đứt, sau lưng tức thì bị Sitaten dây sắt khóa lại xương bả vai. Đau đớn mỗi giờ mỗi khắc đều tại xâm nhập thân thể của hắn, nhưng kể cả như thế, lại như cũ đang ra sức kịch chiến, hai mắt huyết hồng, lâm vào trong từ lúc chào đời tới nay tử chiến. Ngũ lão tinh liên tiếp không ngừng mà phát động thế công, không dám cho đối phương lưu một tia cơ hội thở dốc. Tử vong liền sẽ phục sinh chúng ta một trận chiến này cố gắng, liền đem phí công nhọc sức, không thể cho hắn bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi, năm người trong lòng rất rõ ràng, hai mắt băng lãnh. Hạ Nhạc một người độc chiếm năm người, trên hoang đảo, bộc phát ra từng trận xung kích. Cả bầu trời đều dường như trở thành huyết sắc. Hai chân, đầu chù y, tay cục đều trở thành vũ khí của hắn. Đây là một hồi đối với Hạ Nhạc mà nói, vô cùng chiến đấu khốc liệt, để cho hắn phát ra trận trận như giả thú gầm nhẹ. Đau đớn, điên cuồng, phẫn nộ quấn lấy nhau xuất hiện. Chiến đấu tần suất tiến hành vô cùng nhanh. Hạ Nhạc thể lực đang nhanh chóng tiêu hao, toàn thân cũng là toát ra nóng bỏng khói trắng, nhục thể như bị thiên truy bách luyện, thiêu đốt đỏ bừng sắt thép tao ngộ nước lạnh giống như. Oanh oanh ầm ầm ầm ầm, sáu người đại chiến, thân hình đang không ngừng chuyển đổi, mặt đất sụp đổ ra từng cái hố. Hạ Nhạc thường xuyên cùng một trong nháy mắt phải đối mặt ba, bốn người liên hợp công kích, còn thừa không cách nào tránh né, liền tới chọi cứng. Chú ý, không nên giết đi hắn, dùng Sitaten xiềng xích gò bó hắn, đây là đối phó hắn tốt nhất lợi khí, năm người không đoạn giao lưu, nhanh chóng hành động. Hàng trăm hàng ngàn hiệp kịch chiến, tại mấy phút bên trong tiến hành, Hạ Nhạc trên thân xuất hiện nhiều chỗ vết thương, phần lưng, trước ngực tức thì bị xiềng xích xuyên thủng. Địch nhân trước mắt vô cùng giảo hoạt, không có nhằm vào hắn chỗ trí mạng, mà là toàn bộ nhắm ngay có thể mức độ lớn nhất ảnh hưởng hắn lực hành động bộ vị. Một lát sau, Sakariki đầu đầy máu tươi, gia nhập vào chiến đấu. Hạ Nhạc một người độc chiến sáu người, lâm vào tử chiến. Đối mặt loại tình huống này, hắn tình nguyện tử vong, nhưng rất rõ ràng, địch nhân sẽ không cho hắn cơ hội này. Một khi đối phương thành công, đối mặt cục diện, muốn so tử vong càng thêm đau đớn. Có lẽ, chính là không bờ bến phong ấn cùng giam cầm. Kịch chiến đang nhanh chóng tiến hành, trên thân Hạ Nhạc mồ hôi, đều bị kịch liệt trong chiến đấu trên người nhiệt khí, bốc hơi vì bạch khí. Có thể tưởng tượng, trận đại chiến này, có cỡ nào kịch liệt. Đây là cho đến tận này, hắn đi tới thế giới này bên trên, đối mặt nguy hiểm nhất một trận chiến. Marinfo đang tiến hành nhậm chức diễn giảng chiến quốc, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đông nam phương hướng. Hô hô hô hô hô, cùng phong cuốn tới, đem thân ở Marinfo chính bọn họ, cũng là thổi đến bế không vừa mắt. Trong không khí, càng là có một cổ ngưng trọng xâm nghiêm bầu không khí, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh hơn, đầu váng mắt hoa. Thậm chí, chiến quốc nhìn thấy phía dưới đứng ở hàng sau đám hải quân, thân thể cũng đã đang lay động, rõ ràng sắp không kiên trì nổi. Hạ Nhạc cùng Sakariki đại chiến, có thể đến loại trình độ này, chiến quốc trong lòng hiện ra nghi hoặc. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy đông nam phương hướng bầu trời, cũng là hiện ra màu đen đỏ, kịch liệt lôi điện đang đang xen lấp lóe. Ngay sau đó, lại là cảm nhận được khác năm đạo, phức tạp khó hiểu khí tức. Kỳ quái, làm sao còn sẽ có khí tức khác, chiến quốc sững sờ. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy ngồi ở ngay phía trước cách đó không xa, trong đám người gáp đột nhiên đứng lên, một tấm mặt chữ quốc bên trên, sớm đã đầy ngưng trọng. Cơ hồ là đồng thời, chiến quốc cũng là sắc mặt đột nhiên biến hóa, một trương khuôn mặt vô cùng khó coi. Hội nghị, đến đây là kết thúc, đột nhiên hít một hơi, chiến quốc trầm giọng quát lên. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hắn liền bước nhanh hướng về gáp đi đến. Hạ Nhạc nơi đó xảy ra chuyện rồi, hai người gặp mặt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, gáp chính là nói. Chúng ta cùng đi nhìn một chút, chiến quốc trầm giọng nói. Gáp gật gật đầu, đáy mắt chỗ sâu có một vệt lo lắng cùng lo lắng. Uy, nguyên soái nhậm chức chuyện trọng yếu như vậy, cứ như vậy lão thảo kết thúc sao? Chiến quốc, người cũng biết đi theo gáp cùng một chỗ hồ nháo, lúc này, sau lưng lại một đường thân ảnh theo tới. Tiểu Hạc, bây giờ cũng không phải đùa với ngươi thời gian, gáp trầm giọng nói. Ta tự nhiên biết, cho nên, ta sẽ cùng theo các ngươi cùng đi, trung tướng Tơ Su trầm giọng nói. Chiến quốc cùng gáp sững sờ, liếc nhau sau, hai người vẻ mặt nghiêm túc ở giữa, cũng là hiện ra một nụ cười. Còn có ta, lại một đường thân ảnh cất bước mà đến, một đầu màu tím đầu đinh, chính là tiền nhiệm đại tướng Giê Phi. Chớ quên, ta cũng là tiểu tử kia lão sư, nhìn xem ba người ánh mắt, Giê Phi trầm giọng nói. Bốn người đơn giản trao đổi qua sau, cước bộ tăng tốc, hướng về bến cảng đi đến. Một lát sau, bọn hắn cưỡi một chiếc quân hàm chạy qua cánh cửa chính nghĩa, hướng đông nam phương hướng mà đi. Đông nam trên hoang đảo. Đại chiến như cũ tại kéo dài, Hạ Nhạc thể lực rõ ràng tiêu hao cực nhanh, trên thân làn da cũng đã trở nên đỏ bừng. Đại cục đã định, Hạ Nhạc, thất bại đối với ngươi mà nói, liền như thế khó mà tiếp thu sao? Ngươi không có cơ hội, đàn bắt ngươi sau, chúng ta có thừa biện pháp nhường ngươi duy trì không chết, nhưng lại không cách nào tạo thành uy hiếp trạng thái, Tà Bát Đức, mười che, chở đặc biệt thánh lạnh lùng nói. Đối mặt dạng này một cái không giết chết quái vật, bọn hắn tiến hành vô số lần thương thảo. Cuối cùng ra kết luận, hoặc là dùng cường đại sức mạnh, chặt đứt hai tay hai chân, đồng thời lấy Citaton phong tỏa năng lực, tốt nhất để cho ngay cả tự sát đều không thể làm đến. Hoặc là, chính là lấy tuyệt cường thực lực trấn áp, đánh bại đối phương một lần, tiếp đó cùng đối phương đàm phán, khiến cho không cách nào ra tay, ẩn giấu ở thế giới. Một người lại cường đại, cũng là có hạn. Mỗi người đều sẽ có nhược điểm, điểm yếu, Hạ Nhạc mặc dù được xưng là quái vật, nhưng hắn vẫn là người, hắn dưới trướng có khổng lồ cá nhân thế lực, có cảm tình thâm hậu bằng hữu. Bọn hắn có thể thông qua nhiều loại phương thức tới đối phó đối phương. Nhưng hết thảy tiền đề, cũng là muốn xác thực cắt đánh tan đối phương một lần. Mà cái này, hiển nhiên là khó khăn nhất. Các ngươi không giết chết được ta, ta liền vĩnh viễn có cơ hội, ta có thể sai lầm vô số lần, mà các ngươi lại chỉ có thể sai lầm một lần, Hạ Nhạc lạnh giọng nói. Hắn kịch liệt thở dốc, lồng ngực đều nhanh muốn nổ tung. Tần số cao chiến đấu, để cho thể lực của hắn, tinh lực đều đang nhanh chóng tiêu hao, nhất là trên người trọng thương, càng là gánh nặng cực lớn. Ngũ lão tinh nhíu mày. Đối phương nói không sai, nhưng giờ này khắc này, cho bọn hắn lựa chọn cũng không nhiều lắm. Ngươi đủ loại hành vi, đã sớm triệt để giẫm đạp đến chúng ta ranh giới cuối cùng, bây giờ, nói ra Vegapunk ẩn núp vị trí, còn có đám kia Ohara các học giả, lại bị ngươi giấu ở nơi nào? Tốt mang ốc khâu lợi thánh trầm giọng nói. Vegapunk đối với chính phủ thế giới mà nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, Ohara các học giả, nhưng là phải chết. Ohara học giả, bọn hắn sớm đã chết tại đồ ma lệnh hỏa lực phía dưới, chuyện này, các ngươi hẳn là quá là rõ ràng nhất, có thế, đi Ohara trong phế tích, còn có thể tìm được bọn hắn tro tàn, đến nỗi, Vegapunk, ta căn bản vốn không biết các ngươi đang nói cái gì, Hạ Nhạc cười lạnh nói. Đã đến thời khắc này, còn muốn giả vờ giả việc sao, Hạ Nhạc, chúng ta người sớm đã dò xét qua Ohara địa chỉ ban đầu, cái kia mảnh phế tích căn bản vốn không tồn tại, căn cứ chúng ta biết, Kim sư tử Shiki cũng là chết ở trên tay của ngươi, sẽ liên lạc lại sau đó một loạt tình báo, chúng ta phải ra một cái kinh người kết luận, ngươi có khả năng cực lớn, cũng đồng dạng nắm giữ Kim sư tử Shiki Fua Fua Nomi năng lực, đây là Vegapunk nghiên cứu, đến giúp đỡ ngươi thực hiện sao, Tốt mang ốc khâu lợi thánh lạnh lùng nói. Bên cạnh máu me đầy đầu Sakariki, hai mắt khiếp sợ nhìn về phía trước Hạ Nhạc, trong lòng vô cùng hãi nhiên. Lại là song trái cây năng lực giả. Tấu chương xong, 178 thứ 178 chương đàm phán A, thứ 178 chương đàm phán A, thường nhân ăn một quả trái ác quỷ, cũng đã đầy đủ đem thực lực tăng lên tới siêu nhân cấp bậc. Mà hai quả, vậy cơ hồ là không thể nào. Thế nhân đều biết, trái ác quỷ là bị ác ma nguyền rủa trái cây, đang ăn sau đó liền sẽ bị sức mạnh của ác ma phụ thể, tiếp đó bị biến cả chán ghét. Nếu như là hai quả đâu? Như vậy, thân thể sẽ đang ăn loại kém hai viên trái cây trong nháy mắt, liền nổ tung lên. Nhưng mà nam nhân trước mắt này lại là song trái cây năng lực giả, hơn nữa có một viên khác trái cây, vẫn là đã từng một trong tam đại truyền thuyết hải tặc kim sư tử Fua Fua Nomi. Có thể từ ngũ lão tinh bực này nhân vật trong miệng nói ra tình báo, cũng đã đồng đẳng với xác nhận. Mà điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, vừa mới chiến đấu, đối phương còn xa xa không có sự xuất toàn lực tới. Trong bất tri bất giác, hắn cùng với đối phương chênh lệch, vậy mà đã đạt tới trình độ này sao? Sakariki trong thoáng chốc nhớ tới, đối phương trong chiến đấu nói tới câu nói kia. Ngươi trở nên mạnh mẽ, cũng không có nghĩa là, ta dậm chân tại chỗ, đối phương không chỉ không có dậm chân tại chỗ, ngược lại thực lực càng thêm mạnh mẽ. Nhìn về phía trước hai tay đứt gãy, trên thân bị mấy đầu Citaton xuyên thủng thân ảnh, Sakariki trầm mặt. Trong lòng của hắn tràn ngập rung động. Bất luận kẻ nào tiếp nhận Hạ Nhạc thời khắc này thương thế cùng đãi ngộ, đều tuyệt đối không cách nào sống sót. Mà đối phương, hai chân bị Citaton xiềng xích khóa lại, trên thân bị dây sắt xuyên thủng, lại như cũ có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, cùng bọn hắn tự chiến đến cùng. Đây là bực nào quái vật? Lại có khí phách bực nào? Bọn hắn nói rất đúng, lấy Hạ Nhạc thực lực, 10 năm, 20 năm sau, hải quân cuối cùng rồi sẽ vì hắn chỗ chủ đạo, vĩnh viễn sẽ không lại có ta cơ hội, Sakariki, trong lòng thở dài. Hắn muốn đường đường chính chính chiến thắng đối phương, trong lòng nhưng lại rất rõ ràng, bây giờ chính mình chỉ sợ căn bản làm không được. Nên thu thập tàn cuộc, thể lực của hắn đã hao hết, bây giờ có thể đứng, chỉ là dựa vào ý chí cường đại đang chống đỡ, không thể không tán thưởng một tiếng, Kiệt Y Qua Lộ Tây Á Tác Thản Thánh chậm rãi nói, hai con ngươi nhìn chăm chú phía trước, vẫn như cũ như là một ngọn núi, đứng sừng sững ở đó Hạ Nhạc. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, người đã không phải là nhân loại, mà là triệt triệt để quái vật, hắn bước lên phía trước mà đi. Nhưng kể cả đến chiến thắng một khắc, Kiệt Y Qua Lộ Tây Á Tác Thản Thánh lại như cũ ngưng trọng, cẩn thận vô cùng. không ai có thể coi nhẹ trước mắt kẻ như vậy, sống sót lúc, có được cường đại và gần như vô địch chiến lực. Mà chỉ cần chết đi, trên người trọng thương, thương thế, liền sẽ toàn bộ khôi phục. Thậm chí, cũng không thể tùy ý đối phương tự sát. Dạng này một cái, vô luận như thế nào đều không giết chết quái vật, đơn giản liền như là Thượng Đế tại trước đây tạo ra con người thời điểm, một cái sơ sẩy sở tạo ra bút, làm cho người không thể tin được và thật sâu e ngại. Bàn cổ thành, Hoa Chi ở giữa bên trong vị kia tạo vật chủ, cũng tương tự đối nó kiên kỵ tới cực điểm. Cũng bởi vậy, mới có một lần hành động này. Không thể giết chết, chỉ có thể khống chế, dù là tạm thời phong ấn lực lượng của hắn, hắn hành động phạm vi, cầm tù hắn 5 năm, 8 năm, 10 năm, đối với thế giới mà nói, cũng là cực lớn tin tức tốt, Kiệt Y qua lộ Tây Á, Tác Thản Thánh Tâm bên trong thở dài. Chính phủ thế giới mạng lưới tình báo, sớm đã đến Tây Hải. Theo thời gian trôi qua, dần dần truyền về tin tức, làm bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi. Bởi vì, Hạ Nhạc dưới quyền sức mạnh, tăng trưởng quá nhanh. Không cách nào tưởng tượng, lại tùy ý hắn duy trì khuynh hướng này xuống, 10 năm sau đó sẽ hình thành như thế nào cục diện. Chỉ sợ, toàn bộ hải quân hệ thống, đều sẽ thành đối phương độc đoán. Mất đi chính phủ thế giới nắm trong tay hải quân, không thể nghi ngờ giống như ngựa hoang mất cương, là bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Cho nên, nhất thiết phải tìm ra một cái khe hở, ngăn chặn lại đối phương loại này đáng sợ xu thế. Ngươi sẽ bị giam vào u ám Impel Down chỗ sâu nhất, chúng ta sẽ vì ngươi chế tạo một cái chuyên chúc nhà tù, ngươi vĩnh sinh liền ở nơi đó trải qua, lời nói lạnh như băng truyền ra. Trong mắt Hạ Nhạc rét lạnh một mảnh, yên tĩnh nhìn chăm chú trước mắt năm người. Bỗng nhiên, hắn lên tiếng cười như điên. Cầm tù, tử vong, đối với ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, các ngươi làm hết thảy, bất quá là không công. Ngũ lão tinh nhíu mày, ánh mắt hơi trầm xuống. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, hành động lần này chỉ có thể tạm thời trấn áp đối phương, cuối cùng sẽ có một ngày, viên này bom hẹn giờ sẽ lần nữa nổ tung, ngóc đầu trở lại. Thời gian sẽ chứng minh, chúng ta chính xác, tốt mang ốc Khâu Lợi Thánh trầm giọng nói. Năm người tiến lên, toàn lực đem Hạ Nhạc một cái đặt tại trên mặt đất. Sakariki yên tĩnh nhìn xem một màn này, sắc mặt phức tạp, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Bất kỳ thủ đoạn nào, đối phó dạng này một cái đi lên lạc lối, vi phạm chính nghĩa người, cũng là tuyệt đối chính xác, rất nhanh, trong mắt của hắn chính là kiên định. Hai mắt băng lãnh, nhìn chăm chú lên trước mắt bị ép đến trên đất Hạ Nhạc, nhìn xem Ngũ Lão Tinh, đem từng cây cường tráng xiềng xích, xen kẽ tại đối phương trên thân. Dạng này một cái quái vật, nếu như không phải huyết mạch quỷ dị, chỉ sợ sớm đã bị chính phủ thế giới xóa bỏ a. Không chết huyết mạch, là rất cường đại, nhưng cũng đã trở thành ngươi nhược điểm trí mạng. Người cuối cùng sẽ chết bởi chính mình chỗ cường đại nhất, Sakariki nhẹ nhàng nói. Hạ Nhạc bị gắt gao ngăn chặn, Sita Tân xiềng xích, để cho hắn thân thể nhanh chóng mềm hóa, chỉ còn lại một tia khí lực, cũng dần dần tiêu tán. Nhưng Ngũ Lão Tinh kế hoạch đích xác chu đáo, vừa vặn cho hắn còn lại một hơi, cũng không cách nào tử vong. Bỗng nhiên, năm vị lão giả đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên bờ. Một chiếc quân hạm chậm rãi cập bờ, đầu thuyền chỗ một thân ảnh, nhảy lên thật cao, chỉ là trong chốc lát, cũng đã đến đỉnh đầu của bọn hắn. Đạo thân ảnh kia, sau lưng màu trắng chính nghĩa áo choàng liệt liệt rung rung, một tấm mặt chữ quốc bên trên, tràn đầy âm trầm cùng phẫn nộ. Cũng dám, đối với ta mến yêu đệ tử ra tay, trầm thấp, băng lãnh, thanh âm tức giận truyền ra, hư không đều tại chấn động. Ngay sau đó, xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện chiếu rọi phía chân trời, hắn thiết quyền đột nhiên nắm chặt, thời không phản phất tại giờ khắc này cũng là dừng lại. Quyền cốt xung đột, không chần chờ chút nào, do dự, có chỉ là nồng nặc phẫn nộ. Gặp Kiệt Y qua lộ Tây Á Tác Thản Thánh hơi biến sắc mặt, trầm giọng quát lên. Ngũ Lão Tinh trong nháy mắt, liền bắt được Hạ Nhạc nhanh chóng né tránh. Oanh, cơ hồ liền tại bọn hắn thân ảnh biến mất trong nháy mắt, mặt đất phản phất bị một quả đạn hạt nhân đánh trúng, nhanh chóng phân liệt, sụp đổ, vỡ nát. Hết thảy tại lúc này đều trở nên vặn vẹo, mơ hồ, lăng tăng rung động, gào thét lên hướng bốn phương tám hướng xông ra. Gáp, dừng tay, Kiệt Y qua lộ Tây Á Tác Thản Thánh hét lớn. Còn lại bốn người xếp thành một hàng, nhìn về phía trước hai chân rơi xuống đất, trong mắt phun lửa nam tử, trên mặt cực kỳ khó coi. Hạ Nhạc là tân nhiệm đại tướng, tuyệt đối không thể bị năm vị mang đi, lại một đường thân ảnh vang lên. Kim quang thời gian lập lòe, một đạo khổng lồ kim Phật xuất hiện, dậm chân đi tới năm người phía trước. Chiến quốc, các ngươi muốn làm gì? Ngũ Lão Tinh sắc mặt âm trầm. Câu nói này, hẳn là ngược lại hỏi, là các ngươi muốn làm gì? Trung tướng Tơ Su dậm chân hướng về phía trước, cùng gáp, chiến quốc đứng chung một chỗ, lạnh giọng quát lên. Năm vị tự tiện đối với ta hải quân đại tướng ra tay, phải chăng quá mức? Cho dù các ngươi là đại biểu thế giới, đứng tại đỉnh điểm cao nhất năm người, Dê Phi cũng là cất bước mà ra, trầm giọng nói. Ngũ Lão Tinh nhìn chăm chú trước mắt bốn người, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Hạ Nhạc chạm đến chính phủ thế giới ranh giới cuối cùng, Tư Tàng O'Hara học giả, tự mình bắt cóc chính phủ thế giới nhà khoa học, tội không thể tha, các ngươi, thật muốn cùng chính phủ thế giới là được sao? Kiệt Y qua lộ Tây Á Tác Thản Thánh lạnh giọng quát lên. Bốn người khác cũng là sắc mặt biến huyễn, trong lòng rõ ràng có chút khó khăn. hải quân, là chính phủ thế giới trọng yếu môn hộ, cho tới nay càng là để bảo toàn chính phủ mặt mũi Việt Nam. Có thể nói, thế giới ổn định, còn muốn dựa vào đối phương. Hạ Nhạc, người làm qua những sự tình này sao? Nghe vậy, Chiến Quốc đầu tiên là ánh mắt chớp lên, sau đó nhìn về phía trước Hạ Nhạc. Không có, Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười, dứt khoát nói. Ngũ lão tinh sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn không có làm qua, năm vị tự tiện đối với ta hải quân tân nhiệm đại tướng đồng thủ, ta có hay không có thể lý giải thành, chính phủ thế giới phương diện, muốn tìm lên cùng hải quân đại chiến. Dừng một chút, Chiến Quốc một đôi mắt vô cùng băng lãnh. Ta nghĩ, lấy bản thân lúc này thân phận, còn có thể quyết định một ít chuyện, lời vừa nói ra, Gáp, Hạc, Dê Phi, Ngũ lão tinh bọn người là biến sắc. Liên Hạ Nhạc cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Chiến Quốc thế mà lại quả quyết như thế. Rất rõ ràng, vị này tân nhiệm nguyên soái, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ hắn. Chiến Quốc, người quá lớn mật, y khen ba lon vê nạp tư thọ lang thánh quá to. Là các ngươi quá lớn mật, tân nhiệm nguyên soái vừa mới kế nhiệm thời khắc, vậy mà làm ra bực này đánh lén sự tình, mất hết chính phủ thế giới tôn nghiêm, Chiến Quốc lạnh giọng nói. Để cho người ta mười phần ngoài ý muốn, vị này tân nhiệm hải quân nguyên soái, thái độ càng là quả quyết và cường ngạnh, liền Ngũ lão tinh cũng không úy kỵ tí nào. Ngũ lão tinh sắc mặt khó coi, hai mắt băng lãnh, trong lúc nhất thời nhưng không nói lời nào. Không khí hiện trường mười phần quỷ dị, tùy thời đều có đại chiến lại nổi lên tư thế. Nhất là đối diện hai mắt phun lửa Gáp, bọn hắn không hoài nghi chút nào, tình huống chỉ cần lần nữa trở nên gay gắt, đối phương sẽ không chút do dự xông lên. Phiền phức, y khen ba lon vê nạp tư thọ lang thánh nhíu mày. Bỗng nhiên, phía trước một vòng kim quang lấp lóe, chớp mắt từ phương xa chiếc xạ mà đến, rơi vào Chiến Quốc sau lưng. Nha, quả nhiên hiếu kỳ hại chết mèo a, vậy mà để cho ta đụng phải tràn diện đáng sợ như vậy. Kim quang thời gian lập lòe, Bosalino thân hình xuất hiện tại, yên tĩnh đứng tại Dê Phi sau lưng, nhìn chăm chú phía trước năm người. Khi thấy Hạ Nhạc thời khắc này tình huống lúc, hắn còn mắt hơi co lại, thoáng qua một vòng do dự, tiếp đó rất nhanh biến thành kiên định. Ta mặc kệ năm vị là người nào, nhưng mà vô duyên vô cớ đối với chúng ta hải quân đại tướng ra tay, cũng không thể xem như không nhìn thấy a. Lại là một đạo băng lãnh, thanh âm lười biếng vang lên. Trong chớp mắt, trên mặt đất bám vào một tầng băng sương, Ngũ lão tinh trên thân cũng là ngưng kết ra miếng băng mỏng tới. Nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Cô Giang dậm chân mà đến, đứng tại hoàng viên bên cạnh. Nhìn thấy tình cảnh như thế, tất nhiên Ngũ lão tinh phẫn nộ, nhưng lại ngưng trọng. Bọn hắn không nghĩ tới, hải quân thái độ càng là kiên quyết như thế, thế hệ trước mới đồng lứa cường giả, vào lúc này đều không chút do dự đứng ở đối diện. Tràng diện nhất thời lâm vào giằng co, song phương cũng không có nói gì. Ước chừng sau một lúc lâu, Kiệt Y qua lộ Tây Á tác thẳng thánh thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng. Đã như vậy, vậy thì đàm phán nha, bọn hắn không cách nào gánh chịu bây giờ, liền thiệt hại hải quân đánh đổi, càng không cách nào tiếp nhận, vì Hạ Nhạc, tại hôm nay nhất lên đại chiến. Nghe vậy, Chiến Quốc trong lòng cũng là ám buông lỏng một hơi, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Tấu chương xong, 179 thứ 179 chương kết quả, thứ 179 chương kết quả, đàm phán tại một mảnh nám đen trên hoang đảo bắt đầu. Song phương cách 10m tiến hành, trong đôi mắt đều mang nghiêm túc cùng cảnh giới. Rất rõ ràng, từ một khắc này bắt đầu, hải quân cùng chính phủ thế giới ở giữa, dĩ vãng như vậy hòa thuận, thống nhất quan hệ không còn sót lại chút gì. Cho dù sau này có chỗ liên hệ, cũng biết biến thành một loại hình thức khác. Ngũ lão tinh rất rõ ràng, chỉ là tân nhiệm nguyên soái Chiến Quốc dựa dẫm ở nơi nào. Đơn giản chính là bây giờ, hải quân cái kia chiến lực mạnh mẽ. Mà Hạ Nhạc, nhưng là trong đó cực kỳ trọng yếu một vòng. Hạ Nhạc, phải do chúng ta xử lý, pháp vụ võ thần tốt mang ốc Khâu Lợi Thánh đầu tiên trầm giọng nói. Tuyệt không có khả năng, Chiến Quốc còn chưa mở miệng, Gáp đã là tuyệt đối quát lên. Tất nhiên quyết định cần đàm phán, như vậy, có một số việc chư vị cũng không cần giả câm vờ điếc, Hạ Nhạc phía trước làm sự tình, chỉ sợ không chỉ là chúng ta, các vị cũng cần phải có chút hiểu, tốt mang ốc Khâu Lợi Thánh từ tốn nói. Chiến Quốc mặt không đổi sắc, ngồi xếp bằng ở nơi đó. Mà đối với hắn đặc thù quái vật cấp thể chất, chúng ta mỗi người cũng đều rất rõ ràng, bởi vậy, chúng ta sẽ áp dụng đặc biệt còn có dùng phương pháp, đến đem hắn cầm tù, tốt mang ốc Khâu Lợi Thánh kế rồi nói tiếp. Hạ Nhạc, là hải quân tân nhiệm đại tướng, bởi vậy, chúng ta thì sẽ không đồng ý, đem hắn giao đến chư vị trên tay. Chiến Quốc lúc này mở miệng, ngữ khí bình thản, nhưng thái độ lại là chân thật đáng tin. Ngũ lão tinh nhíu mày, nếu như Hạ Nhạc không có thể giao đến trong tay bọn họ, như vậy lần hành động này ý nghĩa làm sao tải? Hắn phạm vào tội lớn, vốn đã đủ để trí mạng, ta hy vọng thân là hải quân các vị có thể biết rõ, chỉ là bởi vì hắn đặc biệt thể chất, lúc này vừa mới vẫn sống sót, y khen ba lon vê nạp tư thọ lang thánh âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi giết không chết hắn, cũng không dám giết hắn, không phải sao? Chiến Quốc bỗng nhiên khẽ cười nói. Tiếng nói vang lên, Ngũ lão tinh trên khuôn mặt quả nhiên càng thêm khó coi. Hạ Nhạc có thể có hôm nay thất bại, đã cực kỳ hiếm thấy, là làm vạn toàn chuẩn bị thêm đánh lén vừa mới đạt thành. Bọn hắn không cách nào xác định, còn sẽ có lần tiếp theo cơ hội. Không hề nghi ngờ, sau đó, đối phương sẽ càng cẩn thận hơn, sẽ không lưu lại mảy may sơ hở. Đàm phán trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Ngũ Lão Tinh muốn mang đi Hạ Nhạc, tự mình giám thị, nhưng rõ ràng Hải quân sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Thế giới không cách nào dễ dàng tha thứ, Hạ Nhạc nam nhân như vậy tiếp tục xuất hiện, chúng ta cũng sẽ không ngồi nhìn, dưới trướng hắn thế lực càng ngày càng cường đại, chiến quốc, người cần tin tưởng một việc, đó chính là, hắn cùng với dưới tay hắn thực lực cường đại, đối với Hải quân cũng chính là một cái không cách nào coi nhẹ uy hiếp, tốt mang ốc Khâu Lợi Thánh trầm giọng nói. Chiến quốc sắc mặt bình thản, cũng không làm đáp lại. Hắn đang chờ đối phương quyết định cuối cùng, tiếp đó từ trong chọn lấy đối với Hạ Nhạc có lợi nhất kết quả. Đem Hạ Nhạc giao cho các ngươi cũng không phải không thể, bỗng nhiên, Tạ Bác Đức, Mười Che chở đặc biệt thánh lên tiếng. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Nhưng hắn không thể lại xuất hiện trong mắt thế nhân, càng không cho phép tại trên thế giới tùy ý hoạt động, đem hắn nhốt vào im theo đao a. Vì hắn chế tạo một gian dành riêng nhà tù, mà chuyện này liền từ các ngươi hải quân tới phụ trách, Tạ Bác Đức, Mười Che chở đặc biệt thánh chậm rãi nói. Nghe vậy, Chiến Quốc còn mắt ngưng lại. Hắn đang tự hỏi trong đó khả thi cùng lợi và hại, sau một lúc lâu nhíu mày. Hạ Nhạc là hải quân tân nhiệm đại tướng, chúng ta không cách nào làm đến lấy tù phạm thân phận, đem hắn nhốt vào Impel Down, đó đúng là toàn bộ hải quân sỉ nhục, Chiến Quốc như đinh chém sắt đạo, thái độ mười phần kiên định. Ngũ Lão Tinh lần nữa nhíu mày. Hải quân có thể làm được ranh giới cuối cùng là, Hạ Nhạc kế tiếp trong một khoảng thời gian, đem mai danh ẩn tích, không còn xuất hiện ở thế giới phía trên, Chiến Quốc lại là nói. Chúng ta cần hắn chờ tại Impel Down, Ngũ Lão Tinh liếc nhau, trao đổi ý kiến sau, trầm giọng nói. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, Hạ Nhạc không cách nào vĩnh cửu cầm tù, chỉ cần một cái lơ là sơ suất, để cho đối phương tìm được cơ hội, liền đem là một hồi bao phủ thế giới tai nạn. Biện pháp tốt nhất, kỳ thực là hạn chế tự do. Có thể, Chiến Quốc trầm tư một lát sau, gật đầu nói. Trong lòng của hắn tính toán, cái này hẳn chính là cao nhất kết quả. Cùng bên cạnh Gáp, Hạc, Dê Phi bọn người liếc nhau sau, Chiến Quốc lại là trầm giọng nói. Đem Hạ Nhạc giao cho chúng ta a, chuyện kế tiếp để cho hải quân tới làm, thân là hải quân đại tướng, vô luận hắn phạm sai lầm gì, cũng nên từ hải quân nội bộ lai tài quyết, mà không phải giống năm vị dạng này tự mình ra tay. Lời nói đến cuối cùng đã là trở nên băng lãnh, không có chút nào che giấu biểu đạt ra phẫn nộ của hắn cùng bất mãn. Hôm nay là cỡ nào trọng đại thời gian, chính phủ thế giới vậy mà liên hợp tân nhiệm đại tướng tới mai phục đánh lén một vị đại tướng khác. Ngũ Lão Tinh mặt không biểu tình nhìn xuống phía trước bị khống chế lại Hạ Nhạc. Như vậy ý của ngươi thế nào? Hạ Nhạc cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Ngươi cũng không có lựa chọn tư cách, bởi vì nếu như ngươi cự tuyệt, một giây sau, ngươi tại Tây Hải bộ hạ, dê một căn cứ, đem bị thần chi kỵ sĩ đoàn triệt để gạt bỏ, Tạ Bác Đức, Mười Che, chở đặc biệt thánh lạnh lùng nói. Hạ Nhạc con ngươi co vào, ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này năm cái lão giả. Liền xem như ngươi dạng này quái vật, cũng có điểm yếu, ngươi cũng không phải tự do, Hạ Nhạc, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh cảm thán nói. Ta thừa nhận mình sơ suất cùng thất bại, nguyện ý tiếp nhận các ngươi đàm phán kết quả. Một lát sau, Hạ Nhạc lạnh giọng nói. Không thể nghi ngờ, đây là hắn cho đến tận này thảm trọng nhất một lần đại chiến, cũng là gặp phải nguy cơ lớn nhất một lần. Nếu như không phải Chiến Quốc, Gáp đám người ra tay, kết quả không thể suy nghĩ. Mà cái này, cũng cho hắn đánh đòn cảnh cáo, để cho hắn trước đây không lâu bành trướng, bồng bềnh hồ tâm thái triệt để tỉnh táo lại. Ta xa xa không có đến có thể không nhìn toàn bộ thế giới trình độ, sức mạnh trên người vẫn rất yếu. Hạ Nhạc bị một trận chiến này gõ tỉnh, trong lòng phức tạp khó hiểu. Nhưng hắn vẫn rất rõ ràng một điểm, chính là chính mình vẫn như cũ nhỏ yếu, yếu đến năm người liên hợp Sakariki đánh lén, vậy mà đều không cách nào hoàn mỹ đón lấy. Kế tiếp, ta phải cố gắng tìm tu, nghĩ hết biện pháp gì, tới trở nên mạnh hơn, trong lòng âm thầm nói, Hạ Nhạc ánh mắt lăng lệ. Mary Goyce cái vị kia tạo vật chủ, hắn thực lực thâm bất khả trắc, có lẽ mạnh hơn với hắn. Thế giới vẫn như cũ rất lớn, hắn còn rất nhỏ yếu. Không chết thể chất cũng không có nghĩa là vô địch. Hạ Nhạc cũng không bởi vì lần này thất bại mà nhục chí, cũng không cảm thấy thất lạc. Nhân sinh chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió, giống như là trái tim ba động, chắc chắn sẽ có chập trùng. Thừa nhận thất bại, nghĩ lại thất bại, trở nên mạnh hơn là được rồi. Ngươi là người thông minh, chúng ta tin tưởng ngươi sẽ tuân thủ lời hứa của mình, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh gật gật đầu. Năm người hướng phía sau ra khỏi một khoảng cách, tốt mang ốc Khâu Lợi Thánh càng là tại một giây sau từ trong ngực lấy ra gian gian mushi, ngay trước mặt Hạ Nhạc bấm. Phí ga len độ Grim cổ thánh, một cái tên bị đối phương đọc lên, cũng làm cho mọi người tại đây ánh mắt ngưng lại. Hành động tạm thời kết thúc, à. Các ngươi thất bại sao? Phí ga len độ Grim cổ thánh âm thanh, từ gian gian mushi bên trong truyền ra. Hạ Nhạc con mắt âm trầm, đối phương suy tính mười phần chu đáo, đàn bắt hắn đồng thời, sớm đã làm tốt uy hiếp hắn chuẩn bị. Thất bại sao? Hẳn là cũng không tính là, chỉ có thể nói có nhất định hiệu quả, ngươi tùy thời chờ lệnh, sau đó chúng ta sẽ liên lạc lại ngươi, tốt mang ốc Khâu Lợi Thánh thản nhiên nói. Tiếp đó, Giang Giang Mu Si cúp máy. Gáp tiến lên, đem Hạ Nhạc dìu dắt đứng lên, khi thấy trên người xiềng xích cùng gãy mất hai tay, hai mắt cũng là phím hồng. Hạ Nhạc, chúng ta sẽ nhìn chăm chú lên ngươi, ngươi tốt nhất tuân thủ lần này đàm phán, quyết định kết quả, Tốt Mang Ốc Khâu Lợi Thánh lạnh giọng nói. Hạ Nhạc khóe miệng cong ra một vòng đường cong, trong mắt băng lãnh một mảnh. Ngũ Lão Tinh thật sâu đưa mắt nhìn hắn một mắt, tiếp đó quay người rời đi. Bọn hắn cũng không lo lắng Hạ Nhạc cùng Chiến Quốc bọn người vi phạm đàm phán hứa hẹn, bởi vì đó đối với song phương tới nói, đều không phải là một cái việc tốt. Trong lòng có kiên kỵ là sự thật, nhưng nếu là vi phạm song phương làm ra quyết nghị, nhất định đem tiếp nhận hậu quả nghiêm trọng. Chính phủ thế giới đại biểu là thế giới, mà thế giới, nhưng là hơn 300 quốc gia kết hợp lại. Thế lực to lớn như thế, đủ để phá hủy hải quân, trùng kiến một cái. Nhưng, đây là giết địch 1.000, tổn hại 800 sự tình, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận giá cao như vậy. Hạ Nhạc, vẫn tốt chứ, đưa mắt nhìn năm người cùng Sakariki rời đi, Chiến Quốc vừa mới đem ánh mắt rơi vào trên thân Hạ Nhạc. Đối phương cái kia một thân bị Citaton dây sắt xuyên thủng thương thế, cùng với đứt gãy hai tay, làm hắn cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, cũng là không khỏi run sợ. Khó có thể tưởng tượng, Hạ Nhạc tại dạng này dưới thương thế, vẫn như cũ có thể còn sống. Ta rất khỏe, thậm chí trước nay chưa có hảo, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Bành trướng, tự phụ, kiêu ngạo từ trên người toàn bộ tiêu tan, thay vào đó là một cái, càng thêm thanh tĩnh, hiểu ra hắn. Chỉ cần chết một lần, thương thế của ngươi liền sẽ hoàn toàn khôi phục cả, gác trầm giọng nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, ngay sau đó lại là cười nói, nhưng ta lần này cũng không tính quá nhanh khôi phục trên người này thương, Chiến Quốc, gáp bọn người trong mắt quăng tới biểu tình nghi hoặc. Nhưng Hạ Nhạc cũng không nhiều làm giảng giải, mà là chậm rãi cúi đầu xuống. Đau đớn, vết thương trên người, có thể để cho hắn càng thêm khắc sâu nhắc nhở chính mình, lần này phạm sai lầm, cũng có thể thúc giục hắn, kế tiếp trở nên càng thêm cường đại. Tại Cu Rang cùng Bosalino nâng đỡ, Hạ Nhạc leo lên quân hạm, tiếp đó chậm rãi ngồi xuống. Người đem bị đưa vào im theo đâu, cùng bọn họ đàm phán kết quả, là nhất thiết phải thi hành, Chiến Quốc trầm giọng nói. Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh, gật đầu một cái. Nhưng thân là hải quân tân nhiệm đại tướng, chúng ta sẽ không để cho ngươi lấy tù phạm thân phận đi vào, ngươi sẽ lấy đại tướng thân phận, đóng giữ im theo đao, Chiến Quốc than nhẹ một tiếng nói. Hạ Nhạc lần nữa gật đầu. Đây cũng là đối phương có thể nghĩ ra cao nhất phương pháp, vừa thỏa mãn Ngũ Lão Tinh, hạn chế hắn tự do mục đích, lại bảo đảm hải quân cùng hắn thể diện. Gáp sắc mặt nặng nề, vỗ vỗ Hạ Nhạc bả vai, trọng trọng thở dài. Vết thương trên người của ngươi thế, Chiến Quốc chần chờ nói. Tiễn đưa ta vào im theo đao a, chút thương thế này không tính là cái gì, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Chiến Quốc nhìn chăm chú hắn, sắc mặt phức tạp. Cu Rang, Bosalino cũng là sắc mặt nặng nề, tiến lên đây làm cáo biệt. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, im theo đao là dạng gì chỗ. Bị đưa vào nơi đó, vô luận là thân phận gì, đều cùng phế đi không có khác gì. Mà Hạ Nhạc đem đợi bao lâu, lúc nào sẽ ra ngoài? Không có ai biết. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 180 thứ 180 chương trấn thủ im theo đao, thứ 180 chương trấn thủ im theo đao, im theo đao. Dưới mặt đất 4 tầng, thự trưởng văn phòng. Một cái ngục tốt xuất mồ hôi trán, vội vã hướng về ở đây chạy mà đến, khi đi tới cửa phòng làm việc trước 10 mét, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng từ trong ngực móc ra khí độc tráo đeo lên. Magalan thự trưởng, ngục tốt lớn tiếng kêu lên. Không có ai đáp lại hắn, cách ước chừng hai hơi sau, mới có một đạo như sấm rền âm thanh truyền ra. Ọc ọc, tiếp đó là một tiếng trầm thấp lại vui vẻ buông lỏng rên rỉ. Ngục tốt sửng sốt một chút, tiếp đó một cái lần nữa che chính mình khí độc khoác lên lỗ thủng, đem đầu ngoặt về phía một bên. Nơi đó chính là vì Magalan thừa trưởng một người xây dựng chuyên dụng nhà vệ sinh. Cô đông đông đông đông đông, lốp bốp, tiêu chảy lúc, thoải mái tiêu chảy âm thanh truyền ra, để cho ngục tốt trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước, nhưng rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó, lại là đem hai chân định ở nơi đó, sắc mặt sợ hãi rung giọng kêu to. Magalan thừa trưởng, ta có chuyện quan trọng đưa tin, cô đông đông đông đông đông, đáp lại hắn, lại là một đoạn thật dài tiêu chảy thanh âm. Tùy theo mà truyền ra, còn có một cổ để cho ngục tốt sắc mặt trở nên tự thanh kinh khủng mùi. Nói đi, chuyện gì, trong nhà vệ sinh, Magalan âm thanh vang lên. Tiếp đó, lại là liên tiếp ừng ực âm thanh. Ngục tốt suýt chút nữa thì ngất đi, trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Là Chiến Quốc nguyên soái, hắn giống như mang theo một cái trọng yếu phạm nhân tới im theo đao, chỉ sợ cần thừa trưởng đại nhân ngài tự mình nghênh đón. Magalan hít sâu một hơi, ngồi xổm ở trên hố, tiếp đó bỗng nhiên dùng sức một cái. Cô đông đông đông đông đông, hai hông ở giữa, lập tức chảy xiết mà ra, cũng làm cho hắn đau đớn phần bụng, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm không ít, trên mặt đau đớn cũng là thiếu đi một chút. Sau đó, hắn đứng lên, cột chắc dây lưng quần, từ trong nhà vệ sinh nhanh nhẹn bước ra. Vậy thì đi xem một chút a, Magalan đạo. Ngục tốt chờ trước mắt thân ảnh cao lớn đi ra rất dài một đoạn khoảng cách sau, vừa mới theo sau. Impel Down, trên biển một tầng. Hạ Nhạc hai chân mang theo xiềng xích, sau lưng dây sắt lắc lư, truyền ra kim thiết chi minh, kéo trên mặt đất. Cước bộ của hắn có chút trầm trọng, trần truồng nửa người trên, vết thương nhìn thấy mà giật mình, lệnh hai bên ngục tốt, cũng là mắt mang sợ hãi, toàn thân đang run rẩy. Là mới phạm nhân sao, thương thế như vậy, làm sao có thể còn sống, hắn là ai? Vậy mà lại từ chiến quốc nguyên soái tự mình đưa tới, trong lòng mỗi người đều tràn đầy rung động, vì này hai chân mang theo xiềng xích, trên thân bị dây sắt xuyên qua đáng sợ thân ảnh, mà cảm thấy hãi nhiên. Hannibal tiến lên đón, thái độ cung kính, mang theo nụ cười xu nịnh, đợi chiến quốc nguyên soái ngài đem phạm nhân giao cho ta liền tốt, ở đây không khí cũng không như thế nào hảo, ngài chỉ sợ không thích ứng. Nghe vậy, chiến quốc quay đầu liếc mắt nhìn, cúi đầu, đi lại trầm trọng Hạ Nhạc, khẽ nhíu mày, sau đó lại là nhìn về phía Hannibal, ngữ khí trầm thấp. Hannibal phó thư trưởng, hắn cũng không phải cái gì phạm nhân, mà là hải quân tổng bộ, tân nhiệm đại tướng, Hạ Nhạc. Hannibal ngạc nhiên, không khỏi hướng chiến quốc sau lưng Hạ Nhạc nhìn lại, rất nhanh trong mắt của hắn liền lộ ra một vẻ khiếp sợ. Hắn chính là Hạ Nhạc, tân nhiệm đại tướng, Hạ Nhạc, đối với danh tự này, hắn đương nhiên không phải không biết, thậm chí có thể nói như sấm bên tai. Trước kia Kim Sư Tử Siki vượt một lúc, hỏi hắn chính là cái danh tự này. Hắn như thế nào? Hannibal kinh ngạc nói. Bất luận kẻ nào nhìn thấy Hạ Nhạc lúc này bộ dáng này, cũng sẽ không đem hắn cùng đại tướng liên hệ tới, giữa hai chân Sitatan xiềng xích, xuyên thủng thân thể dây sắt, cùng với cái này chật vật, bị thương nặng bộ dáng. Đơn giản so phạm nhân, càng giống phạm nhân a. Mà Galan đâu, từ hôm nay trở đi, Hạ Nhạc đại tướng liền đem cùng các ngươi cùng một chỗ, phụ trách trấn thủ Impel Down trách nhiệm, lần này, ta là đặc biệt dẫn hắn tới, nói cho các ngươi biết chuyện này, chiến quốc nhíu mày nói. Mà Galan thừa trưởng, hắn rất nhanh sẽ trở lại, Hannibal vội vàng nói. Tiếp đó, ánh mắt của hắn lại là tập trung tại trên thân Hạ Nhạc, nghi ngờ trong lòng và ngạc nhiên. Một vị đại tướng, hơn nữa phía trước vẫn là trong hải quân nhân vật phong vân, truyền kỳ trung tướng, thế mà lại đi tới Impel Down. Đây là bị chèn ép, vẫn là lưu đây. Hạ Nhạc đại tướng, đắc tội cao quan. Phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Trong lúc nhất thời, Hannibal đã trải qua đầu não phong bạo. Ba người ngồi âm u trong gian phòng chờ đợi, trong bất tri bất giác, mà Galan lững thững tới chậm. Chiến quốc nguyên soái, phổ thông phạm nhân, chỉ sợ không cần ngài tự mình đến đây, mà Galan trầm giọng nói. Không phải phạm nhân, chiến quốc bất đắc dĩ lần nữa giải thích một lần. Hắn có chút lý giải Hạ Nhạc vì sao muốn đem trên người xiềng xích, dây sắt lưu lại, còn muốn mang theo một thân trọng thương. Cái này chỉ sợ là đang cảnh cáo chính mình, vô luận tại lúc nào chỗ nào, cũng không thể lơ là sơ suất. Bởi vậy có thể thấy được, ngũ lão tinh đánh lén, đối với người trẻ tuổi kia đã kích, cũng là rất lớn. Nhưng đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, bởi vì Hạ Nhạc cũng không đồi phế, mà là càng thêm có giả tâm, lòng cầu tiến. Hạ Nhạc đại tướng, Magalan chấn kinh ngẩng đầu. Khi thấy đối phương gương mặt kia lúc, hắn rất nhanh liền nhận ra được. Trước kia, chính là nam nhân này tự mình đem kim sư tử Siki giao đến trên tay của hắn. Rầm rầm, dây sắt chấn động, Hạ Nhạc chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười khó coi. Magalan thừa trưởng, tiếp xuống việc làm, liền muốn làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn. Magalan khẽ giật mình, tiếp đó gật gật đầu, Impel Down, có Hạ Nhạc đại tướng gia nhập vào, nhất định đem kiên cố, gặp song phương bắt chuyện qua, chiến quốc rất nhanh rời đi. Tân nhiệm nguyên soái chức vị, lại thêm xảy ra Hạ Nhạc việc chuyện này, lượng công việc của hắn rất có tăng thêm, chính là sức đầu mẻ tráng thời khắc. Trong lúc nhất thời, hòn đá cấu tạo phòng ốc bên trong cũng chỉ còn lại có Impel Down chính phó thư trưởng, Hạ Nhạc ba người. Hannibal bịt lại miệng mũi, theo bản năng cách Magalan tận lực xa một chút. Hắn có chút đứng ngồi không yên, ước chừng một hai phút sau, càng là tìm mượn cớ bước nhanh rời đi. Ở đây đồng dạng không có cái gì việc làm, Hạ Nhạc đại tướng, có thể tìm kiếm một chỗ chính mình hài lòng chỗ, xem như văn phòng cùng tạm thời cư trú khu vực, Magalan trầm giọng nói. Sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối nghiêm túc, một bộ dáng vẻ không nói cười tùy tiện. Hạ Nhạc lúc này cũng là hơi cau mày, trên người đối phương khí độc lên một chút tác dụng. Tầng 2A, Magalan khẽ giật mình, về tầng 2, đúng vậy, dưới mặt đất tầng 2, tại mảnh thú trong địa ngục, vì ta tìm một nơi, xem như văn phòng liền tốt, Hạ Nhạc gật đầu nói. Nơi đó thế nhưng là ngục tốt thú chạy trốn tán loạn chỗ, cho dù đối với Impel Down bên trong ngục tốt tới nói, cũng là nguy hiểm khu vực, Magalan ngưng trọng nói. Mảnh thú trong địa ngục, không chỉ có tù phạm, càng có doan thức tỉnh sau khi thất bại, mất đi nhân loại ý thức, triệt để chuyển hóa làm quái vật ngục tốt thú. Những thứ này ngục tốt thú đồng dạng vô cùng kinh khủng, có được siêu cường kháng đòn, năng lực khôi phục, sức mạnh càng là siêu việt nhân loại một mảng lớn, khó đối phó vô cùng. Với ta mà nói, nơi đó là địa phương thích hợp nhất, Hạ Nhạc khẽ mỉm cười nói. Magalan trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng lại cũng không hỏi nhiều, lẽ ta sẽ vì ngươi an bài. Sau đó, hai người giới trò chuyện phút chốc, thực sự không có lời nào để nói sau, Magalan rời đi. Hạ Nhạc nhưng là tại ngục tốt dẫn dắt phía dưới, đi tới mảnh thú trong địa ngục. Lại hướng phía trước, liền sẽ có cường đại ngục tốt thú lẻn lúc. Mười phần nguy hiểm, Hạ Nhạc đại tướng, ngài có thể lựa chọn một chỗ trống không khu vực, xem như văn phòng. Ngục Tốt nhìn qua phía trước khổng lồ bóng tối, trong lòng sợ hãi, run rẩy nói. Hạ Nhạc cũng không ngại, nhìn chăm chú phía trước rộng lớn hành lang, gật đầu một cái, ngươi đi mau đi, cảm tạ Hạ Nhạc đại tướng. Ngục Tốt thở dài một hơi, quay người chạy thoát đi. Mỉm cười sau, Hạ Nhạc ánh mắt nhìn về phía trước. Âm u ẩm ướt hành lang ở giữa, từ cực lớn cứng rắn hòn đá trải thành, vách tường hai bên nhưng là thường cách một đoạn kịch liệt thiêu đốt lửa cháy đen. Rất rõ ràng, nơi này bó đuốc phải cách một đoạn thời gian rất dài mới có thể thay đổi. Bởi vì, có mảng lớn khu vực, triệt để lâm vào hắc ám. Mà trong bóng đêm, trong lúc mơ hồ gặp nguy hiểm, và thân ảnh khổng lồ đang lóe lên. Ở đây, chính là ta tiếp xuống nhà sao, lầm bầm đạo, Hạ Nhạc hướng phía trước cất bước mà đi. Hắn cái này khẽ động, phía trước trong bóng tối, khổng lồ bóng tối cũng là động. Chỉ là trong chớp mắt, một khỏa cực lớn, đầu lâu dữ tợn, liền xuất hiện tại trong ánh sáng. Máu đỏ con mắt nhìn xuống hướng hắn, giữa mũi miệng phun ra hai đạo bạch khí. Ngược lại là một cái, ma luyện thực lực nơi tốt, Hạ Nhạc lộ ra nụ cười. Hải quân tổng bộ, Marinfo. Cái gì, Hạ Nhạc đại tướng tiến vào im theo đâu, mở, nói đùa sao? Hắn làm sao lại tiến vào im theo đâu, hơn nữa, vẫn là như thế đột nhiên, là phạm vào tội gì sao? Nhưng làm sao có thể? Giống hắn như thế chính trực nam nhân, căn bản không có khả năng phạm sai lầm, nhất định là bản bộ sai lầm. Khi tin tức truyền về bản bộ sau, một đám đem quan cũng là choáng váng, sau đó liền bản bộ chấn động. Vô số người đều tuôn hướng nguyên soái cửa phòng làm việc phía trước, muốn một cái thuyết pháp cùng chính xác tin tức. Một vị thực lực cường đại, phẩm hạnh đoan chính hải quân đại tướng, làm sao lại bị đột nhiên xung quân đến im theo đao như thế dơ bẩn, địa phương âm u. Chiến quốc mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, trong hai mắt tơ máu lộn xộn. Hắn đồng dạng vì chuyện này tâm tình thật không tốt, thậm chí động nóng tính. Nguyên bản cũng đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, đi thực hiện trong lòng chính nghĩa cùng mộng tưởng, lại không nghĩ rằng đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Cuối cùng, hắn chỉ có thể hướng một đám đem làm quan ra giảng giải. Hạ Nhạc đại tướng bị điều động trấn thủ im theo đao, đây là bình thường chức vụ điều động, hắn cũng không có phạm bất luận cái gì tội, thỉnh chư vị không cần đa nghi, nhưng kể cả như thế, lại như cũ không cách nào lệnh một đám đem quan hài lòng. Nhất là lấy mây nát, sang, mô mông ga chờ năm vị cầm đầu trung tướng, càng là có đại náo nguyên soái văn phòng tư thế. Chiến quốc không thể nhịn được nữa, triệt để nổi giận, một quyền đánh nát một tấm gỗ thật bàn làm việc, vừa mới trấn trụ năm người, đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Chờ hành lang ở giữa hoàn toàn bình tĩnh sau, hắn vô lực sụi lơ trên ghế, nhìn xem trước mắt một mảnh hỗn độn, sâu đậm thở dài. Cái này đều gọi chuyện gì á? Cùng lúc đó, Tây Hải, về một căn cứ. Từng chiếc phi thuyền lơ lửng giữa không trung, cùng phía trước cái kia quy mô cũng không lớn không hiểu thuyền giằng co. Bà Rét ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm phía trước nhất thuyền bên trên cái kia mịt mù chính thân ảnh. Thẳng đến một lát sau, chính thân ảnh quay người, tiến vào buồng nhỏ trên tàu biến mất không thấy gì nữa. Chi này đội tàu, cũng theo đó quay đầu lái rời. Hồ, rốt cuộc là ai? Vậy mà mang cho ta áp lực to lớn như vậy, bà Rét thở ra một hơi, nghi ngờ trong lòng. Trong mơ hồ, hắn có dự cảm không tốt. Tấu chương xong, 181, thứ 181 chương hắn muốn chính là nữ hài, thứ 181 chương hắn muốn chính là nữ hài, Mary Goyce. Phí Galen độ Grim cổ thánh, cũng tại trên đường trở về, chúng ta thật muốn từ bỏ đối với Tây Hải hành động sao? Cái này có lẽ là diệt trừ Hạ Nhạc dưới trướng thế lực, để cho hắn không có gì cả thời cơ tốt nhất, thanh âm trầm thấp vang lên, quanh quẩn tại trống trải trong cung điện. Nhưng cũng biết chọc giận hắn, đem lần này đạt thành hiệp nghị, đàm phán hiệp ước, triệt để xé bỏ, tiếng thở dài truyền ra, trong cung điện lâm vào yên tĩnh. Năm vị lão giả sắc mặt, đều lộ ra rất khó coi. Đem Hạ Nhạc đưa vào im theo đao, kết quả này đã là lần này xuất thủ tốt nhất kết quả. Một khi song phương xé bỏ hiệp ước, như vậy liền đem triệt để xé rách da mặt. Tới lúc đó, một hồi không cách nào tránh khỏi quyết chiến, liền đem đến. Tại hắn không có bước ra im theo đao phía trước, chúng ta có đầy đủ thời gian, đi ước thúc thế giới này, cũng có thể vì kế tiếp cái này bùng nổ thời đại, mà làm chuẩn bị, liên quan tới đối phó hắn vũ khí cùng phương pháp, cũng có thể nhanh chóng đi bố trí, cầm đao y khen ba lon về nạp tư thọ lang thánh trầm giọng nói. Đây chính là chúng ta lần hành động này mục đích, tốt mang ốc khâu lợi thánh đạo. Không có ai suy nghĩ đi giải quyết triệt để Hạ Nhạc, bởi vì vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Ngày đó, tại trong thánh địa, y mổ đại nhân ra tay cũng không có làm đến. Vậy liền đại biểu cho, Hạ Nhạc chỉ dựa vào nó mạnh mẽ thực lực cùng bất tử chi thân, đã có thực lực cùng bọn hắn vật tay. Chiến tranh, cho tới bây giờ đều không chỉ hạn chế tại thuần túy vũ lực, chúng ta không thể đối với hắn người chính diện ra tay, nhưng lại có thể dùng hết thảy biện pháp, tới tan rã lực lượng của hắn, tốt mang ốc khâu lợi thánh hít sâu một hơi, liếc nhìn bốn người khác đạo. Mặt khác, có liên quan Vegapunk hành tung, từ Hạ Nhạc nơi đó chỉ sợ rất khó chiếm được, cho dù chúng ta phái người lẻn vào Tây Hải trong hải quân, nhưng cũng khó mà tiếp xúc đến vị này nhà khoa học, nghĩ biện pháp tiếp tục tìm kiếm trên thế giới ưu tú người nghiên cứu khoa học a, nếu như có thể nghiên cứu ra món kia cuối cùng vũ khí tới, năm người nói đến đây, cũng là sắc mặt nghiêm túc lên. Yên tĩnh một lát sau, lại là một thanh âm vang lên. Liên quan tới mấy ngày gần đây huyên náo càng ngày càng xôn xao Vũ Hải kế hoạch, chúng ta có thể thêm chút chú ý. Cái này kế hoạch mặc dù là Hạ Nhạc nói lên, nhưng đối với ức chế cái này bùng nổ thời đại, không thể nghi ngờ là hữu hiệu phương pháp. Tìm kiếm ra tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc, lấy bọn hắn lực lượng tới đối phó hải tặc khác cũng không tệ. Chú ý, vậy thì mau chóng bày ra kế hoạch này a. Âm thanh rất nhanh tiêu tan, rất nhiều ẩn hình sự kiện lớn đều đang lặng lẽ vô tức bên trong tiến triển. Đảo mắt, khoảng cách Hạ Nhạc tiến vào Impel Down đã 10 ngày đi qua. Các nơi trên thế giới đang vì từ trong hải quân lưu truyền ra tin tức lớn mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Tây Hải, về một lơ lửng căn cứ. Barret ngồi ở trong văn phòng, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trước mặt báo chí, ánh mắt lộ ra sâu đậm nghi hoặc. Báo chí trang đầu dùng màu đỏ thắm in một nhóm bắt mắt chữ lớn. Hải quân nghênh đón tối cường thời đại, bốn vị đại tướng cùng thượng vị. Tiếp đó phía dưới chính là đối với mới nhậm chức bốn vị đại tướng giới thiệu, trong đó vị thứ nhất chính là Tây Hải Tổng Tư lệnh Hạ Nhạc giới thiệu sơ lược cùng ảnh chụp. Nhưng mà kỳ quái là, này 10 ngày bên trong, Barret cũng không liên lạc với Hạ Nhạc. Đây là không bình thường. Cho dù Hạ Nhạc thăng nhiệm đại tướng, hắn cũng sẽ không nói tiếng nào cùng Tây Hải bên này cắt ra thông tin. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Barret đáy mắt xuất hiện một vòng khói mù. Hắn chậm rãi đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống nơi xa trong sân huấn luyện. Rosinen, La, Smoker, Vedrek, ngày nại, Bugi bọn người đang cùng kiếm thuật tổng giáo quan tiến hành thực chiến diễn luyện. Đây là tới gần tại thực chiến dạy học, sẽ để cho đám người thực lực nhanh chóng đề thăng. Mà Tây Hải trong thế hệ trẻ, cái này một nhóm là có tiềm lực nhất, ở cùng tuổi mà biểu hiện ra thực lực, sẽ không thua kém chút nào ở trên thế giới ưu tú cường giả. Bọn hắn cũng bị ca tụng là Tây Hải trong thế hệ trẻ tiểu quái vật nhóm. Hạ Nhạc, ngươi dạng này gia hỏa, cuối cùng sẽ không xảy ra chuyện đi, lầm bầm nói, Barret chậm rãi nắm chặt song quyền. Liên tưởng đến 10 ngày trước tới gần căn cứ, chi kia lạ lẫm mà cường đại hạm đội, trong lòng của hắn luôn có cảm giác xấu. Đông Hải, Sương Nguyệt Thôn. Y Phù Nhã ngẩng đầu nhìn, ở vào yên lặng vùng đạo trường, chậm rãi thở ra một hơi. Trưởng quan nói cái kia cùng ta rất giống nữ hài, ngay ở chỗ này đi, trên mặt mang theo hiếu kỳ, nàng cất bước hướng về đạo trường đi đến. Đạo trường Isin, một lát sau, tại trong đạo trường một đám hài đồng trong ánh mắt nghi hoặc, hai chân khoanh lại, ngồi ở Sương Nguyệt Cao Siro trước mặt. Trong đạo trường, ngược lại là rất lâu không có hải quân đến đây thăm hỏi, Cao Siro khẽ cười nói, đồng thời đưa tay ra hiệu đối phương uống trà. Bàn trà một bên đứng tên ước chừng 9 tuổi nữ hài, tóc ngắn, ánh mắt kiên nghị mà thanh lãnh, từ hình dáng nhìn lại, càng là cùng Y Phù Nhã có 8-9 phần tương tự. Quấy rầy tràng chủ, Y Phù Nhã khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đứng tại một bên nữ hài, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trưởng quan nói không sai, đối phương quả nhiên cùng mình tướng mạo rất tương tự. Đồng thời, lâm vào kinh ngạc, còn có Cao Siro cùng Quy Na. Rất giống mụ mụ, Quy Na trong lòng nói. Thiên nhiên, nàng đối với vị này bên hông đeo đao nữ tử có hảo cảm. Thực không dám giấu giếm, ta đến từ Tây Hải, chuyến này là phụng trưởng quan chỉ lệnh, đến đây cùng tràng chủ giao lưu kiếm thuật. Y Phù Nhã thu hồi nhãn thần, khẽ cười nói. Tây Hải, không biết là vị nào trưởng quan, lại sau đó đạt như thế ly kỳ mệnh lệnh. Cao Siro khẽ giật mình, nghi hoặc hỏi. Trưởng quan của ta tên là Hạ Nhạc, hắn cũng là một vị cường đại kiếm hào. Y Phù Nhã mỉm cười nói. Nhấc lên trưởng quan, trong hai mắt của nàng lúc nào cũng có một vệt ước mơ cùng kính sợ. Truyền kỳ trung tướng Hạ Nhạc, Cao Siro cả kinh, lập tức nhấc lên thần tới. Tên của đối phương hắn tự nhiên nghe qua, tại trước đây ít năm danh tiếng cực lớn, hắn kiên trì chính nghĩa càng là làm hắn có chút bội phục, rất là tán đồng. Trở thành cường giả mục đích cũng không phải lấy mạnh hiếp yếu, mà là bảo hộ kẻ yếu. Kiếm thuật vốn là vì thủ hộ trong lòng tình cảm chân thành người mà tồn tại. Không tệ, Y Phù Nhã cười nói. Hai người đi qua đơn giản kiếm thuật lý luận giao lưu sau, lại là đứng lên, tại đạo quán đám người vây xem phía dưới, cầm trong tay kiếm gỗ mà đứng. Cao Siro lão sư muốn cùng vị này nữ hải quân giao lưu kiếm thuật, đạo trường các học sinh cũng là sôi trào lên, nhào nhào trừng to mắt vây xem. Quy Na đứng ở giữa sân, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn chăm chú lên giữa sân. Cặp mắt của nàng càng nhiều tập trung ở trên thân Y Phù Nhã. Thân là nữ hài, thật sự liền không có leo lên thế giới cường giả liệt kê tư cách sao? Thầm nghĩ lấy, Quy Na song quyền chậm rãi nắm chặt, răng đồng dạng cắn cẩn thận. So sánh nam hài tử, nữ hài sức mạnh, thiên phú có khuyết điểm cực lớn, cái này cũng là nàng không cam lòng nhất một điểm. Giao chiến rất nhanh liền bắt đầu. Song phương thân hình liên tục lấp lóe, lệnh trong đạo trường học sinh kinh hô là, cầm trong tay đao gỗ nữ hải quân, gần như trong nháy mắt, liền biến mất ở trong mắt của bọn hắn. Thậm chí, không có ai nhìn thấy thân hình của đối phương. Thật nhanh, Cao Siro cũng là trong mắt ngưng lại. Một giây sau, hai người giao phong, đao gỗ nhanh chóng va chạm, càng là chấn động ra tiếng sấm tới. Liên tục thân hình biến ảo, nhảy vọt, xê dịch, thay đổi vị trí, cua đao sức mạnh, tốc độ đều để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Quá mạnh mẽ, vị này nữ hải quân, nhất định là vị đại kiếm hào a, thế mà đem lão sư áp chế, tiếng kinh hô từ đạo trường học sinh trong miệng truyền ra, Quy Na hai mắt cũng là càng ngày càng sáng tỏ. Nàng con mắt nhất chuyển, rơi vào đối diện, một cái tóc lục, so với hắn nhỏ 2 tuổi nam hài trên mặt, rõ ràng nhìn thấy đối phương chấn kinh, nét mặt hưng phấn. Sau đó, khóe miệng hơi gấp, lộ ra một nụ cười. Hãy chờ xem, nữ hài tử cũng có trở thành đệ nhất thế giới tư cách. Đúng lúc này, giữa sân hai người bỗng nhiên nín hơi, tại tất cả mọi người đều thấy không rõ trong nháy mắt, bọn hắn đột nhiên biến mất, thác thân mà qua. Ba, thanh thúy thanh âm vang dội truyền ra, Quy Na trong tay đao gỗ vỡ vụn. Ngay sau đó, Cao Siro trong tay đao gỗ cũng là vỡ vụn. Nhìn chăm chú rớt xuống trên mặt đất đao gãy, Cao Siro con mắt híp lại, tiếp đó xoay người, hướng Y Phù Nhã khom lưng hành lễ. Hạ Nhạc trung tướng dưới trướng, quả nhiên cao thủ nhiều như mây, Y Phù Nhã liền vội vàng hành lễ, đờ không nghĩ tới dân gian lại cũng có tràng chủ như vậy kiếm hào, là Y Phù Nhã thua, Cao Siro nâng đỡ kính mắt, tiếp đó đưa tay ra hiệu đối phương ngồi xuống. Hai người lần nữa ngồi trên mặt đất. Ta quan các hạ kiếm thuật, tựa hồ có chút, nói đến đây, Cao Siro chần chừ một lúc, nhưng vẫn như cũ tiếp tục mở miệng. Nước Wano cái bóng, Y Phù Nhã sững sờ, biểu lộ nghi hoặc, về nước Wano. Ta cũng không, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.